Tổng Mạn, từ Graphia chế tạo vạn giới người nhà chương 445 tới chương 475. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chủ nhân, em hình như cảm nhận được, đẳng cấp của em đã tăng lên rồi. Đối với Lâm Đức hiện tại, việc giúp một ác ma cấp thấp vượt qua giới hạn, cơ bản đơn giản như vẩy nước vậy. Vì vậy về cơ bản không mất bao lâu, Bạch Điểu Ái La đã thành công phá vỡ bình cảnh. Thậm chí không chỉ một cấp, mà trực tiếp thăng lên 11 cấp. Khoảnh khắc đó, Bạch Điểu Ái La sâu sắc biết được sự vĩ đại của chủ nhân. Nàng cũng hiểu ra, những gì Lâm Đức vừa nói, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Tốc độ thăng cấp như vậy, đơn giản là như dùng hack vậy. Mới chỉ là khởi đầu thôi, nếu em nỗ lực thêm một chút, trực tiếp thăng cấp thượng cấp ác ma, cũng không phải là chuyện không thể. Đừng chỉ hướng tới một mục tiêu, mà hãy nhìn tổng thể đi. Lâm Đức đứng thẳng người, nghiêm túc nói. Chủ nhân, em biết rồi. Bạch Điểu Ái La nuốt nước bọt, thân thể không nhịn được khẽ run. Nàng không phải là thần sắc, mà là trải nghiệm chưa từng có. Không cần Lâm Đức lên tiếng nhắc nhở, nàng chủ động dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tinh tươm. Vô số đồ đạc, trở nên không dính một hạt bụi. Sự thay đổi khí tức dữ dội, tuôn trào từ trên người nàng. Đẳng cấp của nàng lại bắt đầu thăng lên. Dưới chu trình chính xác như vậy, Bạch Điểu Ái La cũng trở nên càng lúc càng tham lam. Thậm chí không kịp xin nghỉ, cả người nàng dường như hoàn toàn biến mất, luôn ở bên cạnh Lâm Đức, khám phá con đường mạnh mẽ hơn. Trong vô thức, khí tức trên người nàng ngày càng mạnh, cuối cùng đạt đến cấp 18, nhưng không thể thăng cấp thêm nữa. Không còn cách nào nữa, dù sao trước đây em cũng chỉ là người bình thường, muốn một hơi thăng cấp thượng cấp ác ma, có chút quá miễn cưỡng rồi. Lâm Đức lắc đầu, rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ, bắt đầu thông gió. Vậy thì, nói ra mong muốn đi. Tôi muốn tiền, rất nhiều tiền. Phỉ Lộ Đặc xòe tay ra, khoa trương vẽ một vòng tròn. Loảng xoảng, vô số vàng bạc châu báu, trong nháy mắt rơi xuống từ luồng sáng. Mắt Phỉ Lộ Đặc lập tức sáng rực lên. Wow, nhiều tiền quá. Nhìn bằng mắt thường, tất cả những thứ này đều là bảo vật vô giá. Chủ nhân, tất cả đều cho em sao? Nàng hơi run rẩy nhìn Lâm Đức, mặt đầy vẻ không thể tin được. Đương nhiên, Lâm Đức gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười. Bây giờ, chúng ta hãy nói về vấn đề thù lao. Thù lao? Phỉ Lộ Đặc ngớ người ra, có chút không hiểu. Đương nhiên rồi, ánh mắt Lâm Đức lóe lên một tia sáng khó hiểu. Chẳng lẽ cô không biết, giao dịch với ác ma nhất định phải trả giá sao? Tôi thừa nhận anh có chút bản lĩnh, nhưng rõ ràng anh khác với trong truyền thuyết. Lời Phỉ Lộ Đặc chưa dứt, chỉ thấy Lâm Đức khẽ cười, đôi cánh ác ma phía sau hắn liền mở rộng. Giờ thì tin rồi chứ? Đồng tử Phỉ Lộ Đặc co rút dữ dội, thế giới quan của nàng bị chấn động mạnh mẽ chưa từng có. Cánh, đôi cánh, là ác ma thật sao? Phỉ Lộ Đặc hoàn toàn không ngờ sẽ có chuyện này. Não bộ nàng trong chốc lát mất đi khả năng suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, nàng giật mình một cái. Nếu là ác ma, vậy cái gọi là thù lao chẳng lẽ là... Mắt Phỉ Lộ Đặc lóe lên một tia sợ hãi. Bởi vì từ các loại truyền thuyết nàng đọc được, những người giao dịch với ác ma đều không có kết cục tốt đẹp. Nàng run rẩy mở miệng, cái đó. Tôi không cần những thứ này nữa, anh có thể rời đi được không? Đương nhiên là không được. Lâm Đức nhún vai, ngay từ khoảnh khắc cô triệu hồi tôi, giao dịch đã phát sinh rồi. Vì vậy, dù thế nào cô cũng phải trả giá. Đây rõ ràng là ép mua ép bán, thật là bất nhân. Tôi vốn dĩ không phải là người nhân từ mà. Phỉ Lộ Đặc kéo khóe miệng. Hắn nói có lý quá, nàng không biết nói gì để phản bác. Nhưng, khoanh tay chịu chết cũng không phải tính cách của nàng. Mắt nàng đảo một vòng, định quay người bỏ chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Lâm Đức. Trong chốc lát, Phỉ Lộ Đặc ngừng thở. Rõ ràng hắn chỉ nhìn thôi, nhưng lại có một áp lực khủng khiếp vô cùng, khiến nàng hoàn toàn không thể thở nổi. Nàng cắn răng. Chỉ cảm thấy toàn thân mình đều run rẩy. Không hổ là ác ma. Hơi thở của nàng càng lúc càng nặng nề, trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. Không được, hoàn toàn không thể thoát. Trước mặt một ác ma như vậy, sức mạnh của nàng thực sự quá nhỏ bé. Đừng làm mấy chuyện lộn xộn đó nha. Theo tiếng Lâm Đức vang lên, áp lực khủng khiếp vô cùng kia tiêu tan hoàn toàn. Phịch, hai chân Phỉ Lộ Đặc mềm nhũn, thân hình loạng choạng, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Lâm Đức im lặng nhìn nàng, đôi mắt càng thêm thâm thúy. Thế nào, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ? Phỉ Lộ Đặc im lặng một lát, sau đó gượng cười, run rẩy nói, thế nào? Đơn giản thôi, để cô trở thành người của tôi. Phỉ Lộ Đặc lùi lại một bước, hai tay đỏ bừng nói, đồ ác ma dê sồm. Cô không phải người đầu tiên muốn làm người của tôi đâu. Phỉ Lộ Đặc, khóe miệng nàng khẽ co giật. Làm sao bây giờ, có nên bỏ trốn không? Nàng do dự, lại nghĩ đến tình hình vừa rồi, cả người hoàn toàn mất hết ý chí. Chắc chắn là không thể trốn thoát được. Nàng hít một hơi thật sâu, không ngừng tự an ủi. Đều là tự mình chuốc lấy. Đáng ghét, tại sao mình lại rảnh tay thế nhỉ? Chết tiệt, lần đầu tiên của mình, lại phải dâng cho một ác ma sao? Mà cũng không phải là mình bị thiệt thòi, ít nhất đã có được một khoản tài sản lớn như vậy, chắc chắn đủ để rời khỏi khu ổ chuột. Mà này, tên ác ma này cũng đẹp trai thật. Phỉ Lộ Đặc nhắm nghiền mắt lại, khi nàng mở mắt ra lần nữa, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Cứ coi như bị muỗi cắn một cái đi, nàng lớn tiếng nói, bắt đầu đi, tên tiện nghi kia. Lâm Đức, có vẻ như nàng đã hiểu lầm hoàn toàn rồi. Không, hắn đánh giá Phỉ Lộ Đặc từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại lắc đầu. Phỉ Lộ Đặc mặt đầy dấu hỏi, hắn không hành động cũng là sai sao, nhưng không hiểu sao, nàng lại thấy một tia tiếc nuối trong mắt Lâm Đức. Tình huống gì đây, cô đừng nghĩ nhiều quá, tôi chỉ muốn cô trở thành quyến thuộc của tôi thôi. Lâm Đức đưa ngón trỏ ra, máu vàng từ từ rỉ ra. Không thể không nói, Phỉ Lộ Đặc quả thật là một mỹ thiếu nữ hiếm có. Nhưng hiện tại nàng đang ở giai đoạn phát triển hình thể. Hắn vẫn có giới hạn đạo đức nhất định, chỉ có thể đợi có cơ hội để nàng đến thế giới của cường giả rèn luyện một chút rồi tính sau. Phỉ Lộ Đặc chớp chớp mắt, hỏi, quyến thuộc có nghĩa là gì? Đơn giản là, tôi sẽ tiến hành nghi thức chuyển sinh, để cô trở thành ác ma, cũng là quyến thuộc của tôi. Từ nay về sau, cô sẽ là tồn tại giống như người thân của tôi, coi tôi là chủ nhân của cô. Thì ra là vậy, Phỉ Lộ Đặc lộ vẻ bừng tỉnh, tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Mặc dù điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải từ bỏ thân phận con người. Nhưng so với tình huống vừa rồi, chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Dù sao, nhìn tình hình của Lâm Đức, trở thành ác ma, chắc cũng sẽ không biến thành hình dạng quái dị nào đâu nhỉ. Phỉ Lộ Đặc gật đầu, nghiêm túc nói, em hiểu rồi, nhưng tiếp theo em phải làm gì? Nhìn chằm chằm ngón tay Lâm Đức, trên mặt Phỉ Lộ Đặc lộ vẻ suy tư. Ngón tay và máu, giữa hai thứ đó và cái gọi là nghi thức chuyển sinh, có mối liên hệ tất yếu nào không? Vậy tôi bắt đầu đây. Vâng vâng, Phỉ Lộ Đặc liên tục gật đầu. Cởi áo khoác ngoài ra đi. Phỉ Lộ Đặc giật mình, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Cởi quần áo sao? Một lát sau, Phỉ Lộ Đặc vừa bi phẫn vừa nói, không phải vẫn không khác gì lúc trước sao? Đừng nghĩ nhiều, chỉ vì tôi cần để lại dấu ấn trên người cô thôi. Áo khoác ngoài của cô quá vướng víu. Chỉ vậy thôi sao? Phỉ Lộ Đặc thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc im lặng, nàng mới bắt đầu hành động. Không lâu sau, Phỉ Lộ Đặc giữ chặt áo khoác ngoài của mình, hỏi, chỉ cần như vậy là được rồi sao? Đúng vậy, nghe lời Lâm Đức nói, Phỉ Lộ Đặc mới hoàn toàn yên tâm. Mặc dù như vậy cũng khá xấu hổ, nhưng ít nhất những vị trí quan trọng đã được che chắn. Nghi thức chuyển sinh con người thành ác ma không biết sẽ như thế nào đây? Nàng nhìn Lâm Đức, lại không kìm được sự mong đợi. Cùng lúc đó, Lâm Đức cũng không hề do dự, trực tiếp nhỏ máu của hắn lên làn da trắng nõn của nàng. Thân thể Phỉ Lộ Đặc hơi cứng lại, chỉ cảm thấy vành tay mình hơi nóng. Mặc dù nàng đã sớm hạ quyết tâm, nhưng từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác chạm vào như vậy. Hơn nữa, nàng cũng là một cô gái mà. Tên ác ma này, thật sự sẽ không nhân cơ hội làm gì sao? Nói kỹ thì, đối phương hình như thật sự không có nhân phẩm lắm thì phải. Nhưng rất nhanh, nàng không thể suy nghĩ vớ vẩn được nữa. Ánh sáng của trận pháp ma thuật chuyển sinh hiện lên trên mặt đất. Một hoa văn hình trái tim lóe lên trên người nàng. Thịch, tiếng tim đập, cứ như đang ở bên tai nàng vậy, vang dội đến mức muốn làm nàng điếc tai. Theo thời gian trôi đi, Phỉ Lộ Đặc chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình đang xảy ra những biến đổi mạnh mẽ chưa từng có. Máu huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ và cơ bắp xương cốt, tất cả đều thay đổi trời long đất lở. Quan trọng nhất là, vị trí lưng và xương cụt, cảm giác ngứa ngáy từng trận, thật sự khiến người ta không thể nhịn được. Nàng khó khăn mở miệng, cứ như có cái gì đó. Sắp chui ra vậy, yên tâm đi, không cần nhẫn nhịn, chỉ cần tuân theo bản năng của cơ thể là được. Lâm Đức bình tĩnh nói, giữa lúc da thịt nhúc nhích, một cái đuôi có đầu nhọn hình trái tim, trước tiên phá thể chui ra, không ngừng vẫy vẫy trong không khí. Ngay sau đó, một đôi cánh đen cũng trực tiếp chui ra. Trong mắt Lâm Đức, vô số chữ viết hiện lên, thông tin thuộc tính hiển thị trước mặt hắn. Phỉ Lộ Đặc chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus đẳng cấp, LV-19 kỹ năng, phong chi gia hộ, vương chi gia hộ, đạo tặc chi thủ phong chi gia hộ, đứa con cưng của thế giới, được cuồng phong thế gian ưu ái, sở hữu khả năng tự do điều khiển gió. Vương chi gia hộ, đứa con cưng của thế giới, sở hữu tư chất trở thành vương, dưới sự dẫn dắt của cô, sĩ khí của quân đội dưới quyền sẽ luôn duy trì trạng thái hưng thịnh. Đạo tặc chi thủ, có thể trộm cắp vật phẩm trong phạm vi tầm nhìn mà thần không biết quỷ không hay. Hắn không ngờ Phỉ Lộ Đặc lại sở hữu ba loại kỹ năng. Sức mạnh gia hộ độc đáo của thế giới này, cũng được cố định thành kỹ năng sao? Lâm Đức gạt bỏ suy nghĩ, bắt đầu nhìn vào phần giới thiệu kỹ năng. Phong chi gia hộ, xem ra hiệu quả kỹ năng này, hình như còn mạnh hơn ban đầu. Lâm Đức nhướng mày, nhưng cũng không bất ngờ. Sau đó, hắn lại nhìn sang kỹ năng vương chi gia hộ. Một kỹ năng hỗ trợ rất tốt, đặc biệt dùng trong chiến tranh, có thể gọi là thần tích. Còn về năng lực cuối cùng, đạo tặc chi thủ, lại rất phù hợp với thân phận hiện tại của Phỉ Lộ Đặc. Mặc dù hiệu quả kỹ năng trông có vẻ trừu tượng, nhưng Lâm Đức lại cảm thấy, nếu dùng tốt kỹ năng này, sẽ có hiệu quả bất ngờ. Chủ nhân, anh đang nhìn gì vậy? Phỉ Lộ Đặc vừa chỉnh lý quần áo, vừa run rẩy hỏi. Không, tôi đang xem thông tin thuộc tính của em. Lâm Đức sau khi viết xuống thông tin thuộc tính của Phỉ Lộ Đặc, liền trực tiếp đưa cho nàng. Phỉ Lộ Đặc theo bản năng nhận lấy, vẻ mặt có chút khó hiểu. Lâm Đức giải thích rất rành mạch, khiến Phỉ Lộ Đặc lộ vẻ bừng tỉnh. Không ngờ trở thành ác ma, lại có lợi ích như vậy sao? Sau khi khẽ cảm thán một câu, Phỉ Lộ Đặc bắt đầu cúi đầu xem xét. Ánh mắt nàng trước tiên dừng lại ở cột chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus, cái tên, Phỉ Lộ Đặc lẩm bẩm vài câu trong lòng, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Khi nhìn thấy kỹ năng phong chi gia hộ, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười. Không tệ, sức mạnh này thật tiện tay, nhưng, nhìn kỹ năng vương chi gia hộ này, ánh mắt Phỉ Lộ Đặc trở nên có chút phức tạp. Sau này, nàng sẽ không phải thống lĩnh quân đội, vì ác ma mà xung phong hãm trận chứ. Nhận thấy tâm trạng của Phỉ Lộ Đặc lúc này, Lâm Đức khẽ cười, yên tâm đi, loại chuyện này có người khác làm được. Nếu em thực sự không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng em. Phỉ Lộ Đặc ngớ người ra, sau đó lộ ra một nụ cười. Chủ nhân này, trông có vẻ không tệ lắm. Nếu là như vậy, trở thành ác ma hình như cũng không phải chuyện xấu. Với tâm trạng như vậy, Phỉ Lộ Đặc nhìn sang kỹ năng cuối cùng. Đạo tặc chi thủ à, vẻ mặt nàng có chút khó giữ được. Thật ra, nếu là trước đây, có được chiêu này nàng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng bây giờ, vì đã trở thành ác ma, tin rằng nàng cũng không cần phải làm kẻ trộm nữa. Có người đến rồi. Đột nhiên, vẻ mặt Lâm Đức đanh lại. A, Phỉ Lộ Đặc ngớ người, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Lâm Đức tóm lấy vạt áo. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, này này, em bây giờ là ác ma rồi. Đừng có động một tí là bỏ chạy chứ. Xin lỗi, em cứ tưởng là kẻ thù, có chút quen rồi. Phỉ Lộ Đặc thè lưỡi, ngại ngùng gãi đầu. Nhưng chủ nhân, người bên ngoài có khả năng là đến vì em đã trộm đồ của họ. Anh có thể đừng giết họ không? Thật không ngờ, đạo đức của em cũng cao đấy chứ. Lâm Đức hơi bất ngờ nhướng mày. Không đâu à? Phỉ Lộ Đặc khẽ nói, chỉ là nếu người ta chết vì em sẽ cảm thấy áy náy thôi. Yên tâm đi, tôi cũng không phải là người hiếu sát như vậy. Nhìn ác ma khế ước đang lóe sáng, khóe miệng Lâm Đức cong lên một nụ cười nhẹ. Cót két, cánh cửa cũ nát của căn nhà bị mở ra, một thiếu nữ như bước ra từ chuyện cổ tích, lọt vào tầm mắt hắn. Dung mạo nàng vô cùng tinh xảo, mái tóc bạc trắng tự nhiên rủ xuống. Một bộ trang phục tinh xảo, tôn lên trọn vẹn vóc dáng hoàn mỹ của nàng. Nhìn từ xa, bộ ngực đầy đặn như muốn trào ra. Vòng eo thon gọn càng thêm mảnh mai, có thể nắm trọn trong lòng bàn tay. Dưới đường cong hoàn mỹ đó, tà váy trắng khẽ bay, để lộ đôi chân dài miên man tuyệt đẹp. Đôi vớ cao trắng phủ kín đôi chân đẹp, khiến đường nét càng thêm mê hoặc. Quyến rũ mà lại thánh thiện, bất kể ai nhìn nàng trong khoảnh khắc đó, đều sẽ nảy sinh ý nghĩ như vậy. Ái mật Lê Nhã à, nhìn đối phương, mắt Lâm Đức khẽ lóe lên. Không ngờ lại không có ai ở bên cạnh, lẽ nào tình tiết lại có biến hóa sao? Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Cô gái trộm đồ, xin hãy trả lại đồ của tôi. Mắt Ái Mật Lê Nhã sáng lên, nàng đưa ngón tay thon dài trắng nõn ra, chỉ về phía Phỉ Lộ Đặc. Phỉ Lộ Đặc vừa định nói, một bàn tay đã đặt lên vai nàng, chuyện này để tôi xử lý. Lâm Đức khẽ cười một tiếng, rất tự nhiên kéo nàng vào lòng. Phỉ Lộ Đặc sững sờ, nhưng khi dựa vào lòng Lâm Đức, nàng chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng. Một cảm xúc chưa từng có, trỗi dậy từ sâu trong lòng nàng. Hai tay Phỉ Lộ Đặc ửng lên hai vệt hồng nhạt. Tên này, nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng, cảm giác không tệ, khoan đã, tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy? A, Phỉ Lộ Đặc rơi vào sự hoảng loạn tột độ. Ái Mật Lê Nhã nhìn thấy cảnh tượng đó, hàng mày không khỏi khẽ nhíu lại. Anh là đồng bọn với cô gái trộm đồ kia sao? Rõ ràng hắn đẹp trai như vậy, khí chất giống quý tộc, nhưng lại là đồng bọn của một tên trộm sao? Đúng vậy, Lâm Đức gật đầu, lấy ra huy hiệu từ tay Phỉ Lộ Đặc, tôi tin đây là mục tiêu của cô. Đúng vậy, trả lại cho tôi. Ái Mật Lê Nhã vội vàng nói, cái huy hiệu này rất quan trọng đối với tôi. Đưa cho cô cũng không phải là không được, nhưng cô cần phải đồng ý với tôi một điều kiện. Lâm Đức mỉm cười đáp lại. Phỉ Lộ Đặc khẽ giật mình, rồi liếc Lâm Đức một cái. Chủ nhân, anh định ra tay với cô ấy sao? Không được sao? Lâm Đức nhún vai, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Quyến thuộc tự dâng đến cửa, không cần thì thật uổng phí. Hai, Phỉ Lộ Đặc khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Ái Mật Lê Nhã bắt đầu trở nên phức tạp. Nhìn thấy vẻ mặt của Phỉ Lộ Đặc, Ái Mật Lê Nhã sững người, hơi ngẩn ra. Ánh mắt đó là sao? Hình như mình đang bị đồng tình. Hai người này, có vẻ không ổn chút nào. Thế nào, cô có chấp nhận giao dịch của tôi không? Thấy Ái Mật Lê Nhã không trả lời, Lâm Đức lại lần nữa mở miệng hỏi. Tôi không nghĩ, việc lấy lại đồ của mình lại cần phải giao dịch với anh. Ái Mật Lê Nhã lắc đầu, vẻ mặt trở nên không mấy thiện cảm, tôi hy vọng anh sẽ trả lại huy hiệu cho tôi. Nếu như vậy tôi sẽ không để tâm chuyện cô đã trộm đồ của tôi. Nếu không, tôi chỉ có thể giao anh cho đội kỵ sĩ. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Lâm Đức bất đắc dĩ lắc đầu, cho huy hiệu vào trong lòng. Ánh mắt Ái Mật Lê Nhã lạnh xuống, nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí. Sao? Lâm Đức khẽ cười, trực tiếp đẩy Phỉ Lộ Đặc ra, tiếp theo giao cho em đấy. Phỉ Lộ Đặc ngớ người ra, sau đó không thể tin nổi nhìn Lâm Đức. Không lẽ, anh muốn giao cho em xử lý sao? giờ lại không chút do dự mà đẩy nàng ra sao? Đây cũng là chuyện con người có thể làm được sao? Khoan đã, chủ nhân của mình hình như là ác ma, mình cũng là ác ma rồi. Thôi được rồi, vậy thì không sao cả. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Lâm Đức cười nói, dù sao, là quyến thuộc, chiến đấu vì chủ nhân chẳng phải là nguyên tắc cơ bản nhất sao? Phỉ Lộ Đặc kéo khóe miệng, nhưng không thể phủ nhận, logic của chủ nhân mình thực sự không thể bắt bẻ được. Có lý có lẽ, khiến người ta vô cùng phục tùng. Chủ nhân, là mối quan hệ như vậy sao? Nghe cuộc đối thoại của hai người, Ái Mật Lê Nhã trước tiên ngạc nhiên, sau đó ánh mắt trở nên kiên định. Tôi không quan tâm điều đó, nhưng tôi nhất định phải lấy lại huy hiệu của mình. Mặc dù nàng lương thiện, nhưng không phải là người tốt bụng một cách mù quáng. Mặc dù vẫn sẽ không giết đối phương, nhưng nàng cũng không ngại cho đối phương một bài học. Ong, ánh sáng ma lực rực rỡ lóe lên trên người nàng. Trong tay Ái Mật Lê Nhã xuất hiện một thanh trường kiếm băng giá, cả người nàng vụt một cái, trong nháy mắt phóng vút đi. Hết cách rồi, Phỉ Lộ Đặc hít một hơi, chỉ đành cứng đầu ra tay. Hô hô, vô số cuồng phong hoành hành, lưỡi gió xé nát không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không có dao động ma lực, sức mạnh gia hộ sao? Đồng tử Ái Mật Lê Nhã co lại, thân hình lóe lên, nhanh chóng tránh né. Rắc, tường bị cắt ra, mặt đất ở xa cũng để lại một rãnh sâu. Sức mạnh hiện tại của mình sao? Phỉ Lộ Đặc trừng lớn mắt, trong mắt lóe lên một tia không thể tin được. Vừa rồi nàng chỉ muốn cản bước chân của Ái Mật Lê Nhã thôi. Nhưng không ngờ sức mạnh của nàng lại khủng khiếp đến mức này. Cùng lúc đó, Ái Mật Lê Nhã vung tay, vô số khối băng, mang theo lực xung kích mạnh mẽ, lao thẳng về phía Phỉ Lộ Đặc. Nhưng, khối băng chưa kịp tiếp cận, đã bị vô số cơn gió mạnh, nghiền nát thành những mảnh băng nhỏ li ti, rồi tiêu tán vào không khí. Ái Mật Lê Nhã nhìn chằm chằm Phỉ Lộ Đặc, nghiêm trọng nói, nếu có sức mạnh mạnh như vậy, tại sao lại chọn làm kẻ trộm? Phỉ Lộ Đặc im lặng, sau đó mở miệng nói, nếu em nói, em vừa mới trở nên mạnh như vậy, chị có tin không? Loại lời nói dối này, đừng có nói ra nữa. Ái Mật Lê Nhã lắc đầu, hoàn toàn không tin một lời nào. Phỉ Lộ Đặc, khó khăn lắm mới nói thật lòng, nhưng đối phương lại không tin. Trong căn nhà nhỏ đổ nát, Phỉ Lộ Đặc và Ái Mật Lê Nhã đối đầu nhau. Không khí trở nên căng thẳng. Ánh mắt Ái Mật Lê Nhã không ngừng quét qua Phỉ Lộ Đặc và Lâm Đức. Vốn dĩ nghĩ việc lấy lại huy hiệu không phải là chuyện khó khăn. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện trở nên phiền phức rồi. Phỉ Lộ Đặc rất giỏi. Trên người đối phương không hề cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nhưng nhìn biểu hiện của đối phương, nàng cũng rất khó đối phó. Huống hồ, còn có Lâm Đức vẫn luôn không ra tay. Vì đối phương là chủ nhân, chắc chắn không thể là kẻ vô dụng. Trong thời gian ngắn ngủi, vô số ý niệm lướt qua trong đầu Ái Mật Lê Nhã. Nhưng, để đoạt lại huy hiệu, dù thế nào cũng phải chiến đấu một trận. Xoẹt, đúng lúc đó, Phỉ Lộ Đặc động thủ, chỉ thấy nàng đạp chân một cái, trên người như có gió nhẹ bao quanh, cả người từ không trung xuất hiện trước mặt Ái Mật Lê Nhã. Trong tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm. Nhanh thật, đồng tử Ái Mật Lê Nhã co lại, keng, kèm theo một tiếng kim loại va chạm, dao găm và kiếm băng va vào nhau. Không thể không nói, gia hộ của em rất mạnh. Ái Mật Lê Nhã nhìn chằm chằm Phỉ Lộ Đặc, nhàn nhạt nói, nhưng đáng tiếc, sức mạnh của em lại hơi yếu. Nếu tôi không đoán sai, em không giỏi chiến đấu trực diện, đòn tấn công quá thẳng thắn. Nếu là như vậy, nàng hẳn là có thể nhanh chóng giành chiến thắng. Đúng là như vậy, mắt Phỉ Lộ Đặc lóe sáng, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng cô đã bỏ lỡ một chuyện thú vị rồi. Đạo tặc chi thủ phát động, không tiếng động, Ái Mật Lê Nhã chỉ cảm thấy tay mình buông lỏng. Thanh kiếm băng vốn đang ở trong tay nàng, biến mất giữa không trung, bị Phỉ Lộ Đặc nắm chặt trong tay. Sự thay đổi đột ngột khiến vẻ mặt Ái Mật Lê Nhã đại biến, nàng chỉ có thể theo bản năng phóng ngược ra sau, hiểm hóc tránh được dao găm của Phỉ Lộ Đặc. Rốt cuộc nàng đã làm gì? Ngoài gió ra, nàng còn có gia hộ nào khác sao? Ái Mật Lê Nhã cảnh giác nhìn Phỉ Lộ Đặc, không dám mạo hiểm phát động tấn công nữa. Thậm chí trong lòng, nảy sinh ý định rút lui. Một mình Phỉ Lộ Đặc đã khó đối phó như vậy, huống hồ còn có Lâm Đức đứng ngoài lạnh lùng quan sát. Huy hiệu tuy quan trọng, nhưng nàng không phải là người không biết tiến thoái. Nghĩ vậy, Ái Mật Lê Nhã không chút do dự quay người, chuẩn bị bỏ chạy. Nơi này không nên ở lâu, chuyện huy hiệu chỉ có thể nghĩ cách khác, không chạy thoát được đâu. Đúng lúc đó, tiếng Lâm Đức vang lên, giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Ái Mật Lê Nhã lại như sấm sét nổ tung. Đồng tử Ái Mật Lê Nhã không ngừng co rút, nàng chỉ cảm thấy một áp lực khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời đè nặng lên người mình. Khí thế, con người sao có thể có khí thế đáng sợ như vậy? Thân thể Ái Mật Lê Nhã cứng đờ. Nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không còn chịu sự kiểm soát của bản thân. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Nàng khó khăn quay đầu lại, chỉ cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Thế nào, bây giờ cô có thể xem xét giao dịch tôi vừa đề xuất rồi chứ? Theo lời Lâm Đức vang lên lần nữa, tất cả áp lực như thủy triều rút đi. Ái Mật Lê Nhã im lặng một lát, cuối cùng mở miệng nói, anh muốn gì từ tôi? Mục đích của tôi từ đầu đến cuối vẫn là em. Mặt Ái Mật Lê Nhã đỏ bừng. Nàng liên tục lắc đầu nói, không được đâu, tôi mới quen anh mà. vậy chỉ cần không phải mới quen là được rồi sao? Không, tôi không có ý đó. Ái Mật Lê nháo hoảng loạn xua tay, muốn nói gì đó, nhưng lại hoàn toàn không biết phải mở miệng như thế nào. Phỉ Lộ đặc đập đầu một cái, biết đối phương đã hiểu lầm hoàn toàn. Nàng bất đắc dĩ nói, đừng hiểu lầm lời của chủ nhân. Anh ấy chỉ muốn em chuyển sinh thành ác ma giống như em thôi. Ái Mật Lê nhã ngớ người ra, sau đó ngạc nhiên nói, ác ma. Đúng vậy, đừng đùa loại chuyện ác ý đó chứ. Em biết khó chấp nhận, nhưng đó đích xác là sự thật. Phỉ Lộ đặc thở dài, sau đó trực tiếp phô bày đôi cánh của mình. Ái Mật Lê nhã trừng lớn mắt, lắp bắp nói, cánh. Cánh ác ma sao? Chẳng lẽ tất cả những gì đối phương nói đều là thật sao? Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Được rồi, là ác ma thật. Vậy tại sao anh lại chọn tôi? Vì em có tư chất đặc biệt. Lâm Đức nhìn sâu vào Ái Mật Lê nhã một cái, nghiêm túc nói, thiên phú của em rất phù hợp để trở thành ác ma. Ái Mật Lê nhã, hắn thật sự nghiêm túc, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nói dối nào. Nhưng trở thành ác ma sao? Có thể có loại tư chất đó sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Mắt Ái Mật Lê nhã lóe lên một tia quyết tâm. Đối với việc trở thành ác ma, nàng không hề có hứng thú. Vậy cũng không sao, tôi sẽ tiến hành nghi thức chuyển sinh cho em. Sao, có thể làm vậy sao? Mí mắt Ái Mật Lê nhã giật giật. Chết tiệt, không hổ là ác ma sao? Phỉ Lộ đặc cẩn thận nói, hóa ra nghi thức chuyển sinh, không cần em phối hợp sao? Đúng là như vậy, nhìn Lâm Đức mặt mày nghiêm túc, Phỉ Lộ đặc kéo kéo khóe miệng. Bây giờ nàng vô cùng may mắn là đã không chống cự ngoan cố. Nếu không, chờ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nào, câu trả lời của cô? Lâm Đức nhìn Ái Mật Lê nhã, tiếp tục hỏi. Ái Mật Lê nhã im lặng một lát, mới cẩn thận hỏi, nếu trở thành ác ma thì có biến thành hình dáng kỳ dị quái lạ không? Vì không thể từ chối, nàng chỉ có thể hỏi cho rõ ràng. Dù sao, ác ma trong truyền thuyết hình như đều rất xấu xí. Chẳng lẽ trông tôi kỳ quái sao? Lâm Đức nhìn chằm chằm đôi mắt Ái Mật Lê nhã, từ từ tiến lại gần, để nàng nhìn rõ hơn. Cảm nhận hơi thở nóng rực, Ái Mật Lê nhã theo bản năng lùi lại vài bước. Quá gần rồi. Nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Đức, Ái Mật Lê nhã chỉ cảm thấy má mình đều đang nóng bừng. Không có gì khác biệt, trông có vẻ là như vậy. Lâm Đức cười nói, yên tâm đi, ngoài việc có thêm đôi cánh và cái đuôi ra, ngoại hình của em sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí, em cũng hoàn toàn có thể ẩn giấu đôi cánh và cái đuôi, đi lại trên thế gian với tư thái con người. Thế nào, câu trả lời của cô? Ái Mật Lê nhã do dự, hỏi, tiên sinh ác ma, anh sẽ ép tôi giết người sao? Hoặc là làm những chuyện tà ác? Sẽ không. Lâm Đức nghiêm túc cam đoan, chỉ cần không có ác ý với tôi, thì em sẽ tự do. Ái Mật Lê nhã lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu là như vậy, thì cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao thì, thân phận hiện tại của nàng cũng bị mọi người săn lùng mà. Trong ánh mắt nàng, lóe lên một tia ảm đạm, nếu đã như vậy, thì mọi chuyện đều nhờ vào anh, tiên sinh ác ma. Khóe miệng Lâm Đức khẽ nhếch lên, quyến thuộc thứ nhất, mọi chuyện thuận lợi hơn hắn tưởng rất nhiều. Lâm Đức cũng không khách khí nữa, trực tiếp mở miệng nói, cởi quần áo ra đi. Ái Mật Lê nhã mặt đầy dấu hỏi, trở thành ác ma, cần phải cởi quần áo sao? Đồng tử nàng run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra. Tiến hành thêm một bước nữa, nói thêm nữa cũng mất đi ý nghĩa. Sau một lúc do dự, Ái Mật Lê nhã bắt đầu hành động. Hai khối tròn đầy đặn mất đi sự ràng buộc, lập tức nảy lên vài cái. Thấy vậy, Lâm Đức đưa ngón trỏ ra, máu vàng theo đó rỉ ra. Muốn làm gì? Ái Mật Lê nhã có chút ngơ ngác, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Giây tiếp theo, một cảm giác nóng rực truyền đến từ làn da. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy máu vàng lấp lánh phát sáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hoa văn hình trái tim lóe lên một cái, sau đó, ma lực trong cơ thể bắt đầu tuôn chảy. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, như thể huyết mạch và ngũ tạng lục phủ đều đang xảy ra những biến đổi chưa từng có. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng sự cải tạo này. Trên lưng và eo, phần eo, ngứa quá, không được, nhất định phải nhẫn nhịn. Cùng lúc đó, trong mắt Lâm Đức cũng hiện lên thông tin thuộc tính của Ái Mật Lê Nhã. Ái Mật Lê Nhã chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus đẳng cấp, LV-27 kỹ năng, tinh linh hình thái, tinh linh gia hộ, băng xương chi tâm tinh linh hình thái, dùng sức mạnh ác ma hóa thành tinh linh hình thái, có thể sử dụng tất cả sức mạnh của huyết mạch tinh linh. Tinh linh gia hộ, đứa con cưng của thế giới, được các nguyên tố tinh linh thế gian yêu ái, có thể dễ dàng có được thiện cảm của chúng. Băng xương chi tâm, bất kỳ sức mạnh thuộc tính băng nào, trong tay cô cũng có thể vận dụng thuần thục, xuất thần nhập hóa. Không tệ, lại có 3 loại kỹ năng. Tinh linh hình thái đương nhiên không cần nói nhiều, đã sớm dự liệu. Còn về tinh linh gia hộ cũng không tệ, ở thế giới này hẳn là như cá gặp nước. Quan trọng nhất là băng xương chi tâm lại có tiềm lực rất lớn. E rằng so với tuyệt đối linh độ của ngài Tư Đức Tư, cũng có thể nói là mỗi bên một vẻ. Sau khi suy nghĩ một lát, Lâm Đức viết xuống thông tin thuộc tính, nói, được rồi, mở mắt ra đi, nghi thức chuyển sinh đã thành công, em bây giờ đã là một ác ma đủ tiêu chuẩn rồi. Ái Mật Lê Nhã không biết từ khi nào đã nhắm mắt lại. Giờ mở mắt ra, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Mình đã trở thành ác ma sao? Không phải hơi quá đơn giản rồi sao? Không, cơ thể hình như quả thật đã mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí ma lực trong cơ thể cũng đã tăng lên gần gấp đôi. Ngoài ra, trong cơ thể còn có vẻ như có một số năng lực kỳ diệu. Sức mạnh của ác ma sao? Mắt Ái Mật Lê Nhã lóe lên, nàng bất chợt cảm thấy lạnh run, sắc mặt lập tức ửng lên hai vệt hồng nhạt. Nàng vội vàng luống cuống lấy áo khoác ngoài. Hô, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Ái Mật Lê Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, trước mặt nàng xuất hiện một tờ giấy. Thông tin thuộc tính của em, xem đi. Ái Mật Lê Nhã chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút mơ màng. Thấy vậy, Phỉ Lộ Đặc tự mình hăng hái giải thích thông tin thuộc tính. Nghe vậy, mắt Ái Mật Lê Nhã lóe lên một tia bừng tỉnh. Nàng hoàn toàn không ngờ, sau khi trở thành ác ma, lại có lợi ích như vậy. Theo bản năng, nàng nhìn vào thông tin thuộc tính, đồng tử càng lúc càng mở rộng. Thật là, quả là ân tứ lớn lao của trời. Trở thành ác ma, căn bản là phần thưởng trắng trợn. Từng kỹ năng trên đó, tất cả đều đang nói cho Ái Mật Lê Nhã thông tin như vậy. Thật sự quá khoa trương rồi. Thế nào, em hài lòng với kỹ năng của mình chứ? Lâm Đức đưa huy hiệu cho Ái Mật Lê Nhã, nhẹ giọng hỏi. Đa tạ chủ nhân, em rất hài lòng. Ái Mật Lê Nhã nhận lấy huy hiệu, liên tục gật đầu. Không cần trải qua chiến đấu. Ý thức hiện tại của nàng cũng, so với trước đây đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. À đúng rồi chủ nhân, không biết em phải thăng cấp như thế nào ạ? Ái Mật Lê Nhã chỉ vào cột cấp độ trên đó, vẻ mặt có chút mong đợi. Đơn giản thôi, để thăng cấp có hai cách. Lâm Đức đưa ra hai ngón tay, giải thích phương pháp thứ nhất là tiêu diệt kẻ địch. Dựa theo sức mạnh của kẻ địch khác nhau, kinh nghiệm nhận được cũng khác nhau. Có loại thứ hai, thăng cấp dưới sự giúp đỡ của tôi. So với loại thứ nhất, phương pháp này hiệu quả hơn, có thể giúp em thăng cấp nhanh hơn. Thế nào, em muốn thử một chút không? Đương nhiên ạ, Ái Mật Lê Nhã kiên định gật đầu. Có thể trở nên mạnh hơn với tốc độ nhanh hơn, ai lại chọn cách chậm chạp chứ? Sau đó, nàng nhìn gương mặt Lâm Đức càng lúc càng gần. Ai, không phải có chỗ nào đó không đúng sao? Môi nàng bị bịt kín, máu hình như đang sôi trào. Thăng cấp, đồng tử Phỉ Lộ Đặc co rút, mắt càng mở to hơn, chằm chằm nhìn Lâm Đức và Ái Mật Lê Nhã. Tình huống trước mắt này thật sự bình thường sao? Nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Đức rời khỏi đôi môi mỏng của Ái Mật Lê Nhã. Ái Mật Lê Nhã nửa ngày trời, quả thực không thể thốt ra lời nào, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Chẳng lẽ em không cảm thấy sức mạnh đã tăng trưởng sao? Nhưng, Ái Mật Lê Nhã vừa định phản bác, liền sững sờ tại chỗ. Vì nàng cảm thấy, ma lực trong cơ thể mình đã xuất hiện biến hóa. Mặc dù tăng trưởng rất nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ, nàng đã mạnh hơn. Nhưng, không phải hơi quá khoa trương rồi sao? Thân thể, nóng quá. Xem đi, tôi không lừa em. Lâm Đức khẽ cười, trực tiếp cúi đầu, không chút do dự cướp lấy cánh môi nàng. Ái Mật Lê Nhã trừng lớn đôi mắt, ánh mắt dần trở nên hoảng hốt. Cảm giác áp bức vô hình, bao trùm toàn thân nàng. Sự xung kích của cảm xúc quen thuộc, hoàn toàn chiếm lấy đại não nàng. Dần dần, trong đầu nàng trống rỗng, như thể mất đi mọi suy nghĩ. Chỉ còn lại bản năng, đang thể nghiệm quá trình bản thân trở nên mạnh mẽ. Lâm Đức đã sớm thi triển kết giới, sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy. Hiện tại, chỉ cần giúp vị tinh linh đã mất đi trăm năm thời gian này, nâng cao thực lực hết mức có thể. Chủ nhân, em cảm thấy thực lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Ái Mật Lê Nhã thân là một thiên tài thực sự. Thực lực đã sớm đạt đến bình cảnh. Giờ đây dưới sự giúp đỡ của Lâm Đức, nàng dễ dàng đột phá, thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. Chỉ có Phỉ Lộ Đặc một mình, bị hoàn toàn lãng quên. Này này, không phải hơi quá đáng rồi sao? Cho em ra ngoài đi chứ. Ở cửa, Phỉ Lộ Đặc chỉ cảm thấy bên ngoài một mảnh mông lung, hoàn toàn không nhìn rõ bất kỳ cảnh tượng nào. Dốc hết toàn lực, thậm chí còn không thể lay chuyển kết giới dù chỉ một chút. Lâm Đức không quay đầu lại cũng không mở miệng, bên ngoài có kẻ địch, rất nguy hiểm. Nói dối. Chắc chắn là nói dối đúng không? Phỉ Lộ Đặc như một con mèo xù lông, lớn tiếng chất vấn. Thế nhưng Lâm Đức hoàn toàn không để ý, coi như không nghe thấy. Hừ, một ác ma trung cấp nho nhỏ, dám chất vấn năng lực cảm nhận của chủ nhân sao? Nếu không phải vì sợ người khác quấy rầy, hắn mới lười đặt kết giới chứ. Phỉ Lộ Đặc, khóe miệng nàng co giật, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Trong sự bất đắc dĩ, nàng đành đi sang phòng bên cạnh, đứng dựa vào góc tường. Hai tay Phỉ Lộ Đặc ôm lấy cánh tay mình. Làn da trắng nõn ửng lên màu hồng nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cũng không biết bao lâu sau, Phỉ Lộ Đặc mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài căn nhà gỗ, đúng như Lâm Đức nói, có người bên ngoài đến. Một thiếu nữ dáng người cao ráo, vung kiếm chém vài nhát vào kết giới, trên mặt lộ ra một tia thích thú. Một sát thủ, nhiệm vụ nhận được là để tiêu diệt Ái Mật Lê Nhã. Nhưng kết giới này thật sự có gì đó kỳ lạ, dựa vào sức mạnh của mình hình như không thể đột phá được. Thôi, cũng không sao. Người thì trước sau gì cũng phải ra ngoài thôi. Nải Nhĩ Toa nhún vai, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đối với con mồi, nàng ta luôn đầy kiên nhẫn, Lâm Đức muốn giúp Ái Mật Lê Nhã thăng cấp tối đa, việc nhỏ nhặt tuyệt đối không được. Vì vậy không lâu sau, Lâm Đức đã chuẩn bị xong giai đoạn cuối. Hắn cũng hiểu rõ về tham vọng sức mạnh của nàng. Trở thành ác ma, thực lực của Ái Mật Lê Nhã cũng chỉ ở mức ác ma cấp cao mà thôi. Vì vậy dù thế nào, hắn tuyệt đối không thể ra tay toàn lực. Hắn phải lợi dụng kiến thức mình nắm giữ, giúp Ái Mật Lê Nhã tiến lên từng bước một. Về cơ bản, mỗi bước quan trọng, Lâm Đức đều sẽ cẩn thận, tạo ra giai đoạn quan trọng nhất. Không có bất kỳ sai sót nào, khi hắn thực sự nghiêm túc, Ái Mật Lê Nhã đột nhiên trừng lớn mắt, trực tiếp rơi vào trạng thái mất ý thức. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Đức đau lòng. Hắn không thể không nghiến răng, nhắc nhở mình làm việc gì cũng không được bỏ dở giữa chừng. May mắn là tình hình của Ái Mật Lê Nhã tốt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Mặc dù nàng rất giỏi chiến đấu bằng ma pháp, nhưng khả năng cận chiến của bản thân cũng không yếu. Vì vậy toàn thân nàng không ngừng chiến đấu, dựa vào ý chí của mình mà kiên trì được. Cuối cùng, sự kiên trì của nàng đã thành công lay động Lâm Đức, hắn trực tiếp hào phóng ban cho nàng dược tề có thể thăng cấp. Đừng lãng phí, thứ này rất quý giá. Nghe lời Lâm Đức nói, Ái Mật Lê Nhã theo bản năng dùng sức toàn thân, dốc hết sức mình để tiêu hóa dược lực. Giây tiếp theo, khí tức trên người nàng bắt đầu không ngừng tăng lên, cấp độ đã thay đổi cực lớn. Ái Mật Lê Nhã chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus đẳng cấp, LV30 kỹ năng, tinh linh hình thái, tinh linh gia hộ, băng xương chi tâm tinh linh hình thái, dùng sức mạnh ác ma hóa thành tinh linh hình thái, có thể sử dụng tất cả sức mạnh của huyết mạch tinh linh. Tinh linh gia hộ, đứa con cưng của thế giới, được các nguyên tố tinh linh thế gian ưu ái, có thể dễ dàng có được thiện cảm của chúng. Băng xương chi tâm, bất kỳ sức mạnh thuộc tính băng nào, trong tay cô cũng có thể vận dụng thuần thục, xuất thần nhập hóa. Nhìn thuộc tính của Ái Mật Lê Nhã, trên mặt Lâm Đức lộ vẻ hài lòng. Thân là ác ma cấp cao, trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá thêm 3 cấp. Mặc dù có liên quan đến việc đối phương vốn đã ở bình cảnh, nhưng sự tiến bộ lớn như vậy cũng tuyệt đối không thể tách rời nỗ lực của Ái Mật Lê Nhã. Lâm Đức do dự, không tiếp tục nữa. Mặc dù không có vấn đề gì, nhưng phải cẩn thận quyến thuộc sẽ bị hỏng hóc vì điều này. Phỉ Lộ Đặc, tôi biết em tỉnh rồi, đừng giả vờ chết nữa, có thể chuẩn bị chút đồ ăn được không? Lâm Đức quay đầu, gọi vào phòng bên cạnh. Em biết rồi à? Kèm theo một tiếng reo vui, Phỉ Lộ Đặc với quầng thâm mắt đi vào. Nhìn Lâm Đức và Ái Mật Lê Nhã, mặt nàng lại đỏ bừng. Quá hoang đường rồi. Giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu xuống, kết giới bao phủ căn nhà gỗ nhỏ, lặng lẽ biến mất. Lâm Đức dẫn Ái Mật Lê Nhã và Phỉ Lộ Đặc bước ra khỏi cửa phòng. Đầu tiên lọt vào tầm mắt là kẻ săn mồi, Ngải Nhĩ Toa Cát Lan Tây Nhĩ Đặc. Khi nàng xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Đức, một khí tức nguy hiểm chết người, mê hoặc ập đến. Dung mạo nàng tinh xảo vô cùng, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt như có mị lực hoang dã. Một bộ chiến phục đặc chế, hoàn mỹ tôn lên vóc dáng kiêu hãnh của nàng. Trong tình huống bình thường, váy liền thân, phần trên lại có vẻ không đủ sức, căn bản không thể kiềm chế bộ ngực. Dưới đường nét đầy đặn đó, vòng eo thon gọn như có thể nắm trọn trong một tay. Giữa lúc tà váy bay lên, để lộ đôi chân dài miên man được phủ kín bởi màu đen, phác họa nên đường cong thon dài. Nhìn đối phương, khóe miệng Lâm Đức cong lên một nụ cười. Vì hắn biết, lại sắp có thêm một quyến thuộc. A la la, vốn dĩ tưởng phải trốn lâu lắm, không ngờ lại ra nhanh như vậy. Ngải Nhĩ Toa sải bước đôi chân dài, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Trong chốc lát, sát ý kinh người lan tỏa, ngoài việc sắc mặt Lâm Đức không hề thay đổi chút nào, sắc mặt Ái Mật Lê Nhã và Phỉ Lộ Đặc, tất cả đều biến sắc. Sau khi trở thành ác ma, các giác quan càng thêm nhạy bén. Trong khoảnh khắc, tế bào toàn thân đều đang phát ra tín hiệu nguy hiểm. Thế nào, lấy cô ta ra thử tay đi. Lâm Đức chỉ vào Ngải Nhĩ Toa, nói với hai người. Không vấn đề, Ái Mật Lê Nhã hít một hơi thật sâu, rồi bước về phía trước. Nàng có thể cảm nhận được, đối phương là mục tiêu của mình. Trong tình huống này, lùi bước không còn ý nghĩa gì nữa. Ma lực vô hình, bắt đầu khuấy động trong không khí. Khí tức của người phụ nữ này không mấy tốt lành. Phỉ Lộ được nhìn Ngải Nhĩ Toa, bước chân khẽ dịch chuyển, với tốc độ cực nhanh, trực tiếp trốn ra sau lưng Lâm Đức. Lâm Đức, đừng trốn sau lưng tôi, em cũng phải chiến đấu chứ. Lâm Đức trực tiếp kéo nàng ra khỏi sau lưng. Phỉ Lộ Đặc ôm chặt cánh tay Lâm Đức, đáng thương nói, chủ nhân ra tay trực tiếp đi ạ, người phụ nữ đó quá nguy hiểm. Yên tâm đi, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện. Lâm Đức không chút lưu tình rút cánh tay mình ra khỏi sự mềm mại nhàn nhạt kia, mỉm cười hòa nhã với nàng, sau đó không chút do dự trực tiếp đẩy nàng ra. Ai, em thật sự chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, Phỉ Lộ Đặc đã ở cách Ái Mật Lê Nhã không xa phía sau. A la la, thân là đàn ông, trốn sau lưng phụ nữ, đó không phải là hành vi tốt đâu nha. Ngải Nhĩ Toa ngẩng đầu, nhìn Lâm Đức ở phía xa, thật sự không có vấn đề gì sao? Tôi thật sự rất tò mò về mầu ruột của hai người đấy. Không được khiêu khích chủ nhân. Ái Mật Lê Nhã hít một hơi thật sâu, hàn ý toàn thân tăng vọt. Các đòn tấn công từ bốn phương tám hướng, tất cả đều hiện ra và lan truyền rõ rệt bằng mắt thường. Nhiệt độ xung quanh càng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống với tốc độ không thể tin được. Kỹ năng băng xương chi tâm này, nàng đã sơ bộ nắm giữ. Không cần phối hợp với ma pháp nắm giữ, cũng có thể thi triển ra uy lực kinh người tương đương. Ồ, Nải Nhĩ Toa nhướng mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng vài phần. Không hề do dự, nàng chọn ra tay trước để chiếm ưu thế. Nhưng chưa kịp động thủ, nàng thấy Ái Mật Lê Nhã đưa hai tay ra, trận pháp ma pháp rực rỡ hiện lên trên mặt đất. Giây tiếp theo, vô số băng chùy như cuồng phong bão vũ, dễ dàng xé nát không khí, trong nháy mắt đã đến trước mặt Nải Nhĩ Toa. Đối mặt với tất cả, Nải Nhĩ Toa không những không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt còn lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Sức mạnh như vậy, màu ruột của các người, thật sự càng khiến tôi mong đợi hơn. Giọng nói vang vọng trong không khí, con dao găm cong trong tay nàng như hồ điệp bay lượn trong không trung. Sức mạnh khiến người ta lạnh gáy trực tiếp bùng nổ, vô số băng chùy bị chẻ đôi, hóa thành từng mảnh băng nhỏ biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, Nải Nhĩ Toa áp sát đến, giữa lúc sát ý khủng khiếp bùng nổ, ánh đao rực rỡ để lại hai đường cong quỷ dị trong không khí. Ong, Nải Nhĩ Toa hai tay hợp lại kéo ra, một cây thương băng nhanh chóng hiện ra. Keng, tia lửa văng khắp nơi, vốn sẽ phóng ra song đao tuyết hoa, nhưng lại bị Ái Mật Lê Nhã cứng rắn chặn lại. Nải Nhĩ Toa có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn không ngờ khả năng cận chiến của Ái Mật Lê Nhã lại không hề yếu. Vì quá kinh ngạc, động tác của Nải Nhĩ Toa đều xuất hiện sự đình trệ ngắn ngủi. Nắm bắt cơ hội, Phỉ Lộ Đặc bất ngờ ra tay. Mặc dù nàng thể hiện sự hèn nhát, nhưng khi cần ra tay, lại không hề do dự. Suy, gió mạnh bắt đầu điên cuồng hội tụ, hóa thành một lưỡi gió dày đặc vô cùng, lao thẳng về phía Nải Nhĩ Toa. Rắc, mặt đất dễ dàng bị xé toạc, dưới sự bùng nổ của sức mạnh kinh khủng, cứ như thể mọi thứ trước mắt đều định sẵn sẽ bị chẻ đôi. Lưỡi gió gần như với thế sét đánh không kịp bưng tay, liền giáng xuống người Nải Nhĩ Toa. Phụt, một lượng lớn máu tươi bắn ra, như một trận mưa máu nhỏ không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, Ái Mật Lê Nhã tùy thời ra tay, hàn khí kinh người từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đến, trực tiếp hội tụ trên người Nải Nhĩ Toa. Rắc, mặt đất bắt đầu xuất hiện sự đóng băng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những tinh thể màu máu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trong im lặng, trong phạm vi vài chục trượng, như thể đã biến thành băng thiên tuyết địa. Bóng dáng Nải Nhĩ Toa càng trực tiếp bị đóng băng trong một khối băng khổng lồ vô cùng. Vậy là, giải quyết rồi sao? Nhìn cảnh tượng này, Phỉ Lộ Đặc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thời gian chiến đấu ngắn ngủi, nhưng cảm giác áp bức mà Nải Nhĩ Toa mang lại thực sự quá lớn. Gần như mỗi khoảnh khắc đều khiến nàng có ảo giác bụng mình sẽ bị xé toạc. Không đơn giản như vậy đâu, tuyệt đối đừng buông lỏng cảnh giác nhé. Lời Lâm Đức vang lên vào lúc đó. Đúng vậy, Ái Mật Lê Nhã phụ họa gật đầu, sau đó sắc mặt biến đổi, lùi nhanh. Giây phút lời nói vừa dứt, Ái Mật Lê Nhã phóng vút ra phía sau. Cùng lúc đó, Phỉ Lộ Đặc cũng theo bản năng chọn đi theo. Rắc, vô số vết nứt hiện lên trên khối băng, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh băng từ trên trời rơi xuống, lấp lánh ánh sáng băng phần ngũ sắc dưới ánh nắng mặt trời. A la la, hai vị đánh tôi thật sự có chút đau đấy. Nải Nhĩ Toa với vẻ mặt bình tĩnh từ từ bước ra, vết thương trên người nàng đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nàng sở hữu huyết mạch của ma cà rồng, khả năng hồi phục gần như vô hạn, tiệm cận với thân bất tử. Quả nhiên không đơn giản như vậy, Phỉ Lộ Đặc bĩu môi, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Người phụ nữ trước mắt rõ ràng đã bị thương, nhưng so với trước đó, nàng ta lại càng nguy hiểm hơn. Nào, hãy để tôi thỏa sức chém giết đi. Kèm theo một tiếng kêu dài, Nải Nhĩ Toa lại lần nữa khởi động. Bóng dáng nàng để lại từng tàn ảnh trong không khí, gần như trong tích tắc đã đến trước mặt Ái Mật Lê Nhã và Phỉ Lộ Đặc. Kèm theo một tiếng nổ vang, Nải Nhĩ Toa cùng Ái Mật Lê Nhã và Phỉ Lộ Đặc đại chiến một trận. Trong chốc lát, ánh đao rực rỡ lóe sáng trong không khí. Lưỡi gió sắc bén dễ dàng xé nát không khí. Hàn khí như đóng băng mọi thứ, lan tràn về bốn phương tám hướng. Trận chiến ba bên vừa mới bắt đầu, đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thực lực của Nải Nhĩ Toa có thể nói là trên cả Ái Mật Lê Nhã và Phỉ Lộ Đặc cộng lại. Thêm vào đó là khả năng hồi phục đáng sợ, dù hai bên liên thủ, cũng bị áp chế đến chết. Nhưng, bất kể là Ái Mật Lê Nhã hay Phỉ Lộ Đặc, đều đang tiêu hóa kỹ năng với tốc độ cực nhanh. Vì vậy mặc dù trông có vẻ nguy hiểm, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không có nguy cơ thất bại. Tiếng nổ vang dội muốn làm điếc tai không ngừng vang lên. Mặt đất xung quanh trở nên tan hoang, như thể bị vạn nhát dao chém, xuất hiện vô số rãnh sâu. Oanh long, vụ nổ kinh khủng bay lên trời, vô số luồng khí nghịch lưu lên, cuốn theo bụi bay khắp trời, hóa thành đám mây hình nấm khổng lồ vô cùng. Sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không ngừng thổi quét xung quanh, như sóng biển cuộn trào, điên cuồng phá hủy mọi thứ. Giây tiếp theo, ba bóng người đồng thời bay ngược ra hai hướng hoàn toàn khác nhau. Phanh, Nải Nhĩ Toa lùi lại vài mét, để lại vài dấu chân sâu trên mặt đất, cưỡng ép ổn định thân hình. Ở phía đối diện, Ái Mật Lê Nhã và Phỉ Lộ Đặc đồng thời bay ra xa mười mấy mét, mới được những làn gió nhẹ nâng đỡ, ổn định đáp xuống mặt đất. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự hỏa khí trong mắt đối phương. Mặc dù thực lực của Nải Nhĩ Toa quả thật rất mạnh, nhưng qua lần giao thủ này, họ ý thức được, chỉ cần liên thủ, chưa chắc đã không có cơ hội giành chiến thắng. đang định ra tay, thì bị Lâm Đức gọi lại. Được rồi, tiếp theo để tôi. Lâm Đức đương nhiên cũng có thể nhìn ra nhịp điệu chiến đấu giữa hai bên. Mặc dù liên thủ có cơ hội, nhưng điều đó được xây dựng dựa trên việc ngài Nhĩ Toa không có tình trạng ma cà rồng. Vâng ạ, em biết rồi ạ, chủ nhân. Nghe lời Lâm Đức nói, hai bên không hề do dự, tất cả đều từ từ lùi về phía sau. A la la, vị tiểu soái ca này muốn ra trận sao? Ngài Nhĩ Toa cười mỉm mở miệng, thật ra ba người có thể cùng ra tay, tôi cũng không ngại đâu nha. Lâm Đức không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm ngài Nhĩ Toa. Trong nháy mắt, thân thể ngài Nhĩ Toa cứng đờ, chỉ bằng ánh mắt, khiến toàn thân nàng cứng đờ. Một luồng uy áp vô danh, bao trùm toàn thân nàng, khiến nàng hoàn toàn không thở nổi. Vẻ mặt ngài Nhĩ Toa không ngừng thay đổi, nhưng lại hoàn toàn không thể kiềm chế cảm giác kinh hãi sâu thẳm trong tâm hồn. Người đàn ông này, tuyệt đối không bình thường. Cảm giác áp bức như vậy, quả là chưa từng có. Nếu là người bình thường, gặp phải kẻ địch mạnh như vậy, đầu tiên sẽ là quay đầu bỏ chạy. Nhưng, ngài Nhĩ Toa lại căn bản không phải người bình thường. Bùng, mặt đất dưới chân nàng nứt toác ra, cả người như một ngôi sao lớn bắn đi, với tốc độ không thể tin được đã đến trước mặt Lâm Đức. Con dao găm cong trong tay vung lên, như cuồng phong bão vũ, lao về phía Lâm Đức. Đinh đinh đang đang, giữa lúc tia lửa bắn tung tóe, vô số ánh đao lại bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cách, hoàn toàn không thể làm tổn hại Lâm Đức dù chỉ một chút. Cứ như thể đó là rào chắn của thế giới, cách biệt mọi tổn thương. Đồng tử ngài Nhĩ Toa càng lúc càng mở lớn. Đùa sao, làm sao có thể, chỉ bằng rào chắn ma lực, lại có thể chặn đứng đòn tấn công toàn lực. Chuyện như vậy, quả là chưa từng nghe nói đến. Ở thế giới này, mặc dù cũng có sự tồn tại của pháp sư, nhưng trong việc vận dụng ma lực lại hoàn toàn khác với thế giới cường giả. Vì vậy ngài Nhĩ Toa từ trước đến nay chưa từng thấy có thể biến phòng ngự ma lực thành tồn tại đến mức như vậy. Cô vẫn chưa nhận ra sự chênh lệch giữa chúng ta sao? Lâm Đức nhìn ngài Nhĩ Toa không ngừng tấn công, nhàn nhạt mở miệng. Ha, tôi lại không nghĩ vậy. 100 lần không được, tôi sẽ thử 1000 lần. 1000 lần, ngài Nhĩ Toa như phát điên, nhưng vẫn không có ý định ngừng tấn công. Nếu đã như vậy thì cho cô một bài học vậy. Khóe miệng Lâm Đức nhếch lên, giữa lúc 5 ngón tay siết chặt, một quyền đấm về phía bụng dưới của ngài Nhĩ Toa. Ong, với sức mạnh của Lâm Đức lúc này, một quyền không dùng bất kỳ kỹ năng nào, cũng đủ kinh thiên động địa. Không khí từ 4 phương 8 hướng, tất cả đều bị một quyền đó hoàn toàn cuốn theo. Cả trời đất như hóa thành một xoáy nước khổng lồ vô cùng, tạo thành sóng dữ dội, cuồn cuộn về 4 phương 8 hướng. Một quyền dễ dàng phá vỡ từng lớp ánh đao, rồi giáng xuống người ngài Nhĩ Toa, trực tiếp bùng nổ ra sức mạnh vô cùng. Rác, tiếng xương cốt vỡ vụn liên tiếp vang lên, ngài Nhĩ Toa không ngừng phun ra máu tươi. Như thể hàng ngàn vạn quả bom ầm ầm nổ tung, trực tiếp hóa thành một tiếng nổ lớn vang trời giữa không trung. Sóng xung kích vô tận, mang theo sóng âm như sóng dữ, không ngừng giáng xuống mặt đất và các kiến trúc xung quanh. Bùng, bóng dáng ngải Nhĩ Toa bay ngược ra, rồi nặng nề đập xuống mặt đất. Dư ba kinh khủng lan rộng ra, trực tiếp khiến mặt đất xuất hiện một hố lõm hình quạt khổng lồ. Khụ khụ, sức mạnh như vậy, thật khiến người ta hưng phấn. Thân bị trọng thương, ngải Nhĩ Toa lại hưng phấn cười lớn. Vết thương trên người nàng cũng đang lành lại với tốc độ cực nhanh. Nhìn tất cả, Lâm Đức không cho nàng cơ hội hồi phục, thân hình vụt một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt ngài Nhĩ Toa, một tay bóp chặt cổ nàng. Ở một bên khác, Ái Mật Lê Nhã và Phỉ Lộ Đặc kinh ngạc đến ngây người. Ngài Nhĩ Toa, kẻ được coi là cường địch, trong tay Lâm Đức lại như con kiến hôi. Khoan đã, ai có thể giải thích cho tôi, tình huống trước mắt là thế nào? Đúng lúc đó, bóng dáng mặt khác xuất hiện từ không trung, đậu trên vai Ái Mật Lê Nhã. Hắn có chút kinh ngạc không chắc chắn nhìn Ái Mật Lê Nhã. Trên người em đã xảy ra chuyện gì? Khí tức đã thay đổi lớn như vậy. Ái Mật Lê Nhã do dự, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Đối với hắn, Mặt Khắc như người thân, không có bất kỳ lý do gì để giấu giếm. Ác ma, Mặt Khắc mặt đầy ngơ ngác, như thể vừa nghe thấy chuyện không thể tin nổi. Này, có vấn đề gì sao? Lâm Đức kéo ngải Nhĩ Toa, xuất hiện sau lưng mọi người. Thân thể Mặt Khắc cứng đờ, như một con mèo nhỏ xù lông, trong nháy mắt bay ra xa vài mét. Này, vị ác ma kia, có vấn đề gì sao? Lâm Đức đánh giá Mặt Khắc, trong ánh mắt lại lóe lên một tia thâm thúy. Mặt Khắc, thật ra, quả thật có chút vấn đề, nhưng nhìn đối phương một cái, hắn liền không còn vấn đề gì nữa. Thân là một trong những tinh linh mạnh nhất thế giới này, hắn có thể cảm nhận rõ hơn, Lâm Đức là tồn tại đáng sợ đến mức nào. Đừng nói là bây giờ, e rằng khi sức mạnh hồi phục hoàn toàn, hắn cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. Sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức, quả là một trời một vực. À phải rồi, anh có phải đàn ông không? Vẻ mặt Mặt Khắc sững sờ. Hắn hoàn toàn không ngờ, Lâm Đức lại hỏi ra câu hỏi như vậy. Đương nhiên không phải, tộc của tôi đều vô tính. Không tệ, Lâm Đức gật đầu, cái đó, nếu tôi là giống Đức thì sao? Đương nhiên là trực tiếp giết chết rồi. Lâm Đức đương nhiên nói, bên cạnh phụ nữ của tôi, không thể tồn tại dị tính được. Mặt Khắc yếu ớt nói, nhưng tôi chỉ là một tinh linh thôi mà. Cái đó cũng không được. Mặt Khắc kéo khóe miệng, nằm đâm lớn thì đương nhiên rồi. Ở một bên khác, Phỉ Lộ Đặc và Ái Mật Lê Nhã nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt kỳ lạ trong mắt đối phương. Chủ nhân của họ, lòng dạ thật nhỏ nhen, đáng ghét, trong bầu không khí kỳ lạ này, chỉ còn lại tiếng Ngải Nhĩ Toa không ngừng giãy dụa kêu gào. Chủ nhân, lật sao bây giờ? Mắt Phỉ Lộ Đặc lóe lên một tia hung quang, có cần trực tiếp giết cô ta không? Không cần, Lâm Đức giơ tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, hai người xuất hiện trong không gian vĩnh hằng. Xem ra bài học cho cô ta vẫn chưa đủ, nếu đã như vậy, chỉ có thể để cô ta chịu thêm chút khổ sở nữa thôi. Đối với tất cả những điều này, Lâm Đức rất có kinh nghiệm. Theo ý niệm của hắn bùng nổ, ma lực khủng khiếp ầm ầm đến, trực tiếp áp bức Ngải Nhĩ Toa ngồi quỳ xuống trước mặt hắn. Dưới sự trấn áp của sức mạnh tuyệt đối, thợ săn Ách Gia không thể không cúi đầu. Cô ta quật cường muốn phản kháng, muốn dùng răng nanh làm vũ khí. Nhưng chưa kịp hành động, mọi ác ý đều bị nghiền nát hoàn toàn. Ách Gia mở to mắt, khóe miệng có vài phần dữ tợn. Lúc này, lần đầu tiên cô ta cảm nhận được mình yếu ớt đến nhường nào. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, cô ta như một con kiến muốn lay cây đại thụ. Còn về Lâm Đức, biểu cảm hắn không hề thay đổi, toàn thân toát ra sự uy nghiêm khó tưởng tượng. Ách Gia có thực lực mạnh, đạt đến cực hạn của ác ma cấp cao 200. Nhưng điều đó thì sao? Đối với hắn, cô ta chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng nhìn Ách Gia không ngừng phản kháng, nắm đấm Lâm Đức cứng lại. Hắn chủ động tấn công, muốn cho đối phương một bài học lớn. Ách Gia cũng không chịu yếu thế, dốc toàn bộ sức mạnh ra chống trả. Nếu không làm vậy, dưới sự trùng kích của ma lực, toàn thân cô ta sẽ không ngừng run rẩy. Nhưng cô ta vẫn dùng ý chí của mình để thể hiện sự bất khuất. Nếu đã như vậy, trong mắt Lâm Đức lóe lên một tia sắc bén, đầu ngón tay hắn thấm ra một chút máu vàng nhạt. Ong, ánh sáng rực rỡ lóe lên chói mắt, một họa tiết trái tim chợt lóe lên trên người Ách Gia. Thịch, thịch thịch, trong mắt Ách Gia lóe lên vẻ không thể tin được. Cô ta chỉ cảm thấy toàn bộ tế bào trên cơ thể đang biến đổi rõ rệt bằng mắt thường. Xương thịt, lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà thay đổi. Không biết qua bao lâu, vô số ký tự thần bí hiện ra trước mặt Lâm Đức. Exa Scarlet chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus cấp độ, LV39 kỹ năng, hình thái hấp huyết quỷ, gia hộ từ phục sinh, huyết chi loan đao hình thái hấp huyết quỷ, dùng sức mạnh của ác ma hóa thành hình thái hấp huyết quỷ, có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của huyết mạch tinh linh. Gia hộ từ phục sinh, con cưng của thế giới, chỉ cần linh hồn bất diệt, mỗi lần tử vong đều sẽ vượt qua giới hạn sinh tử. Huyết chi loan đao, dùng máu của mình để rèn loan đao, càng dùng nhiều máu tươi, uy lực của huyết chi loan đao càng mạnh. Kỹ năng không tệ, Lâm Đức nhìn thông tin văn tự, âm thầm gật đầu. Hình thái hấp huyết quỷ thì không cần nói nhiều. Gia hộ từ phục sinh tuy có vẻ trùng lập với hắn, nhưng đối với quyến thuộc thì có thể tăng cường khả năng chịu đựng sai sót lên rất nhiều. Còn kỹ năng huyết chi loan đao cuối cùng, tuy nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng trong mắt Lâm Đức lại tiềm ẩn tiềm lực cực lớn. Dù sao cùng là kỹ năng nhưng người khác nhau sử dụng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu là một nhân loại bình thường, huyết chi loan đao được rèn bằng máu tươi rút cạn toàn thân có lẽ sẽ không đến mức này. Nhưng nếu là Ách Gia, người sở hữu toàn bộ sức mạnh của hấp huyết quỷ, thì lại là chuyện khác. Anh đã làm gì em vậy? Ách Gia ôm đầu, chỉ cảm thấy một trận đau đớn xé rách linh hồn lan khắp toàn thân. Giờ đây, chỉ cần em nảy sinh ác ý với anh, sẽ phải chịu sự trừng phạt của khế ước. Lâm Đức lạnh lùng nói, vẫn tiếp tục trấn áp quyến thuộc không nghe lời này. Em, sức mạnh của em. Ách Gia mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Cơ thể cô ta đang trở nên mạnh hơn. Nếu đã vậy, cô ta không kịp nghĩ nhiều, muốn thể hiện sức mạnh mới. Nhưng hiện thực lạnh lẽo lập tức ập đến khiến cô ta choáng váng không biết đông tây nam bắc. Không biết qua bao lâu, sự hung dữ trong mắt Ách Gia biến mất, hành động cuồng bạo cũng dừng lại. Thay vào đó là một loại sợ hãi và cảm xúc kỳ lạ. Một cảm xúc chưa từng có dâng trào trong lòng cô ta. Tại sao lại như vậy? Ách Gia trở nên hoảng hốt, mọi ký ức trong đầu cứ như đèn kéo quân, không ngừng hiện lên trước mắt. Cuộc đời cô ta không phải là giết người, mà là trên con đường giết người. Chỉ khi nhìn thấy màu đỏ tươi đó, cô ta mới cảm thấy mình đang sống. Cho đến khi người trước mặt xuất hiện, hắn đã dùng sức mạnh không thể chống lại, khiến cô ta cảm nhận được cảm giác sống. Lúc này, Ách Gia, kẻ đã giết vô số thợ săn, chỉ là một người phụ nữ tên Ách Gia. Kết cục như vậy cũng không tệ. Ách Gia có khóe miệng nở một nụ cười, toàn thân bắt đầu tiêu tán khí tức. Mẹ kiếp, chết rồi. Lâm Đức biến sắc, vừa định ra tay, nhưng rồi lại dừng lại. Kỹ năng gia hộ từ phục sinh được kích hoạt, Ách Gia vốn đã chết, trên người bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Lâm Đức, sáng sớm, Lâm Đức mở mắt, vươn vai nhẹ nhàng. Còn giả vờ ngủ à, Lâm Đức không chút do dự vỗ một cái, trực tiếp để lại một vết bàn tay đỏ ửng trên người cô ta. Xì, Ách Gia kêu lên một tiếng, không thể giả vờ được nữa, cả người bật dậy. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Đức, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nhưng sâu trong ánh mắt lại có một tia oán hận khó tả. Nhưng niệm vừa nảy sinh, nỗi đau xé rách linh hồn như thủy triều ập đến nuốt chửng cô ta hoàn toàn. Cơn đau khủng khiếp lập tức khiến toàn thân Ách Gia run rẩy. Thế nào, biết sai chưa? Biết rồi mà, Ách Gia lập tức nhận thua. một chút không cam lòng và oán hận cuối cùng cũng triệt để tan biến. Được rồi, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Ách Gia, Lâm Đức gật đầu, trực tiếp giao cho nàng nhiệm vụ chiều chuộng hắn. Chỉ có cách đó mới có thể giải trừ nỗi đau linh hồn của em. Lâm Đức hướng dẫn, Ách Gia càng thở dốc nặng nề, mồ hôi làm ướt đẫm y phục. Không biết bao lâu sau, cô mới cảm thấy toàn thân thư sướng. Thậm chí cả bên trong cơ thể cô ta cũng xảy ra sự biến đổi long trời lở đất. Chuyện gì thế này? Ách Gia nắm chặt tay, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc không chắc chắn. Từ hôm qua cô ta đã phát hiện ra rồi. Thực lực của cô ta so với trước đây đã thay đổi hoàn toàn. Thậm chí, phụt, chỉ với một ý niệm, đôi cánh ác ma đen kịt vỡ ra từ cơ thể. Chiếc đuôi ác ma dài cũng chui ra từ vị trí xương cụt, đung đưa trong không khí. Anh đã làm gì em vậy? Em nên gọi tôi là chủ nhân. Ách Gia, nhìn bóng người cao lớn kia, Ách Gia nghẹn thở. Cô ta như thể lại nhìn thấy vị thần uy nghi hùng vĩ đó, khiến cô ta không kìm được muốn cúi đầu bái lạy. Chủ nhân, Ách Gia Zhe nói, chủ nhân có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể em không? Lâm Đức gật đầu, thực ra không có gì to tát, chỉ là em giờ đây đã là ác ma. Hả? Ách Gia mở to mắt, hơi ngớ người. Ác ma, sinh vật như vậy thật sự tồn tại sao? Sự biến đổi của cơ thể, em sẽ không tin chứ? Lâm Đức chỉ vào cái đuôi và đôi cánh của Ách Gia. Ách Gia, quả thật là như vậy. Nhìn cái đuôi, ánh mắt Ách Gia có chút phức tạp. Đối với việc trở thành ác ma, thực ra cô ta không hề bài xích. Dù sao thì, cái gọi là chủng tộc cũng không có ý nghĩa gì với cô ta. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì trở thành một phần của truyền thuyết, có chút hoảng hốt mà thôi. Xem ra em đã hiểu rồi. Lâm Đức nhìn ngực cô ta, sau đó chép lại thông tin thuộc tính rồi trực tiếp đưa cho cô ta. Đây, em xem đi. Ách Gia theo bản năng nhận lấy, khẽ nói, chủ nhân, đây là gì vậy? Thông tin thuộc tính của em. Lâm Đức mở lời, giải thích đơn giản ý nghĩa của thuộc tính và quyến thuộc. Có phúc lợi như vậy sao? Mắt Ách Gia sáng lên, lập tức nhìn chằm chằm vào đó với đôi mắt phát sáng. Cô ta lướt qua nội dung phía trước, rồi nhìn vào kỹ năng. Hình thái hấp huyết quỷ à? Mắt Ách Gia khẽ lóe lên, khóe miệng cong lên một đường cong quyến rũ. Đối với năng lực hấp huyết quỷ, cô ta đã quen sử dụng. Việc có thể giữ lại nó tự nhiên là tốt nhất. Cô ta tiếp tục nhìn xuống. Gia hộ tử phục sinh sao? Ách Gia khẽ lẩm bẩm, không ngờ, lời nguyền mà cô ta phải chịu lại trực tiếp trở thành một gia hộ sao. Sau đó, cô ta nhìn kỹ năng huyết chi loan đao cuối cùng, nhất định là vô cùng phấn khích. Kỹ năng này thực sự quá phù hợp với sở thích của cô ta. Nếu đã vậy, đi theo chủ nhân này xem ra cũng không tệ. Cô ta ngẩng đầu, sâu trong đôi mắt lóe lên sự sùng kính và yêu mến. Nhìn ánh mắt đối phương, Lâm Đức khẽ nhướng mày. Thái độ của người phụ nữ này thay đổi có hơi nhanh quá không? Không, nhìn một số tình huống trong cốt truyện gốc, trên mặt Lâm Đức hiện lên vẻ bừng tỉnh. Cũng đúng, người phụ nữ này hình như có tính cách như vậy. Chỉ có thế giới biến thái, người bình thường không thể lý giải. À đúng rồi, chủ nhân. Ách Gia nói, hiện giờ em và Mây Ly chắc chắn đã phản bội tổ chức rồi. E rằng không lâu nữa, tổ chức sẽ phái người truy sát chúng em. Ồ, chuyện này à, Lâm Đức gật đầu, thản nhiên nói, nếu đã như vậy, diệt sạch tổ chức của các em là được rồi. Lời nói của hắn nhẹ bẫng, như thể muốn nghiền nát một đám kiến. Rơi vào tai Amelie, nhưng không ai cảm thấy có gì sai. Ách Gia càng lập tức hưởng ứng, chủ nhân, nếu em không nhầm thì hôm nay là ngày các cấp cao của tổ chức họp định kỳ. Hiện tại em dẫn đường, vừa hay có thể bắt gọn một mẻ. Đối với việc dẫn đường, Ách Gia không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù sao thì, cái gọi là tổ chức cũng không có bất kỳ cảm tình gì với cô ta. Sở dĩ lúc trước gia nhập chỉ là vì tổ chức có thể mang lại cho cô ta những mục tiêu thú vị mà thôi. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Lâm Đức cùng Ách Gia xuất hiện bên trong. Phi Lô liếc mắt, mặt cô hơi đỏ. Lớn lên ở khu ổ chuột, nơi đó ai hiểu biết cũng đều hiểu. Tự nhiên cô ta biết chuyện gì đã xảy ra. Không, mấy ngày liền. Quá loạn rồi. Chiều hôm đó, ba người Lâm Đức xuất hiện trong một căn nhà hẻo lánh. Chúng ta ở đây làm gì? Phi Lô nhìn xung quanh, nơi này âm u quá, không lẽ là căn cứ bí mật của tổ chức sao? Không sai. Ách Gia gật đầu, đây là điểm liên lạc của em. Ở đây, tự nhiên là để đợi người. Phi Lô định tiếp tục hỏi, tiếng cửa mở vang lên. Lâm Đức quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ với vẻ mặt trầm lặng chậm rãi đi vào. Dung mạo cô ta vô cùng tinh xảo, làn da như quả trứng bóc vỏ. Mặc dù trang phục rất mộc mạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình sơ khai. Rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng lại không thể xem thường. Mây Ly nhìn những người trong phòng, không khỏi khẽ sững lại. Cô ta quay đầu nhìn Ách Gia, nhẹ giọng nói, là ai vậy? Hai người là đồng đội của em. Ách Gia chỉ vào Amelie và Philo, cuối cùng với vẻ mặt sùng kính nhìn về phía Lâm Đức. Còn đây là chủ nhân của em. Philo đầy dấu hỏi, chuyện gì thế này? Ách Gia khi nào có chủ nhân vậy? Ách Gia này, lần đầu tiên cô ta thấy. Có thực sự bình thường không? Sau một lúc im lặng, Meli nói, vậy em đưa họ đến đây làm gì? Nếu để tổ chức biết, sẽ có chuyện đấy. Hắc hắc, chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Ách Gia thờ ơ lắc đầu. Chuẩn bị phản bội tổ chức sao? Đúng vậy, em chuẩn bị giết chị sao? Mayli bé bỏng. Không, em sẽ không giết chị. Mayli lắc đầu, chị có thể nói cho em biết tại sao không? Tất cả đều vì chủ nhân. Thân tâm của em hoàn toàn thuộc về chủ nhân. Ngoại trừ chủ nhân ra, em sẽ không phục vụ bất kỳ thế lực nào nữa. Mayli, hay thật, có chút không thể hiểu nổi. Cô ta cố gắng suy nghĩ, cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Dù sao cô ta cũng không giỏi suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy. Em đi cùng chị, đây chính là mục đích em để cô ta ở đây. Exa chọc chọc cánh tay Lâm Đức, ra vẻ khoe khoang, anh xem, Mayli nhất định sẽ đi theo em mà. Đúng, đúng, vậy có phần thưởng gì không? Vậy thì tối nay đến tìm anh đi. Exa cong khóe miệng, trong mắt lóe lên tia sáng mong đợi. Người phụ nữ này, thật sự quá lợi hại. Amy nhìn Exa, trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Tự hỏi lòng, nếu là cô ta, chắc chắn không thể nhanh chóng hồi phục như vậy. Bên kia, trên mặt Mayli hoàn toàn là vẻ mờ mịt. Bây giờ Exa nói chuyện, cô ta có chút không hiểu rồi. Nhận thấy cảm xúc của Mayli, Exa lập tức nói, Mayli, em cũng đi theo cùng một chủ nhân với chị đi. Được, Mayli chần chừ một lát, cuối cùng gật đầu. Mặc dù không hiểu, nhưng theo thói quen cô ta vẫn chọn đi theo Mayli. Lâm Đức, thật thuận lợi, không phải là trẻ con, mà là một người có vấn đề về tư duy à, hèn chi có thể luôn ở cùng với Exa. Lắc đầu, Lâm Đức nói rõ trước, sau khi trở thành quyến thuộc của ta, vô luận thân tâm linh hồn, tất cả đều thuộc về ta. Ngươi sẽ cả đời thị phụng ta. Được, không vấn đề gì. Mayli bình tĩnh gật đầu. Lâm Đức ngạc nhiên nói, em thực sự không tò mò sao? Không tò mò, Mayli lắc đầu, nghe lời Exa nói, nhất định sẽ không sai. Được rồi, Lâm Đức có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng ta nói rõ cho em biết nhé. Cái gọi là quyến thuộc, sẽ chuyển sinh thành ác ma. Nghe lời Lâm Đức nói, trên mặt Mayli vốn không có biểu cảm gì, cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa nhỏ. Cô ta theo bản năng nói, ác ma thật sự tồn tại sao? Đương nhiên, nắm bắt được dao động cảm xúc của Mayli, Lâm Đức hài lòng. Điều đó đại diện cho việc đối phương là một con người, chứ không phải là một con rối bị giật dây. Exa, có em, chủ nhân. Nghe lời Lâm Đức, Exa lập tức hiểu chuyện, dang rộng đôi cánh ác ma. Hô hô, gió mạnh thổi cuồng loạn trong căn phòng do đôi cánh vẫy. Cánh, có cánh thật sao? Mayli mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Ác ma, thật sự tồn tại sao? Thế nào, bây giờ em cảm thấy thế nào? Mayli im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Lâm Đức mỉm cười, sau này em là quyến thuộc của ta, phải cả đời thị phụng ta. Mayli không nói gì, nhưng má cô ta đỏ bừng. Dù sao cô ta cũng là một cô gái, không nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình. Em quyết định rồi, xin hãy để em trở thành quyến thuộc của đại nhân. Mặc dù nội tâm có chút hoảng loạn, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định. Được, Lâm Đức gật đầu, ngón trỏ khẽ vươn ra, một chút máu vàng nhạt từ từ rỉ ra. Vâng, Mayli đứng thẳng người, nhưng lại bắt đầu có chút căng thẳng. Nghi thức chuyển sinh thành ác ma rốt cuộc sẽ như thế nào? Và cô ta nên phối hợp ra sao? Thấy vậy, Exa lập tức nhắc nhở, cởi áo ngoài ra, tiến hành bước đầu tiên của nghi thức chuyển sinh. Mayli có chút ngơ ngác. Nghi thức chuyển sinh này thật sự bình thường sao? Đừng hiểu lầm, chỉ là vì quần áo bất tiện cho chủ nhân để lại ấn ký thôi. Biết Mayli hiểu lầm, Exa lập tức giải thích. Thì ra là vậy, Mayli thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cảm xúc đã ổn định. Mặc dù nhìn qua má cô ta có chút ửng hồng, nhưng ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Giây tiếp theo, Mayli bắt đầu hành động, ôm áo ngoài vào lòng, giọng cô ta khẽ run, thế này, có thể tiến hành nghi thức chưa? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng lần đầu tiên ở trước mặt một nam sinh, có hành vi như vậy. Cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lâm Đức đánh giá cô ta, cuối cùng gật đầu. Giây tiếp theo, máu vàng nhạt rơi trên làn da trắng nõn của Mayli. Cảm giác nóng rực của máu tươi khiến Mayli không kìm được run rẩy cả người. Ong, ánh sáng rực rỡ từ từ hiện lên. Họa tiết trái tim chợt lóe lên. Thịch, thịch thịch, Mayli chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, âm thanh càng giống như sấm sét. Tiếp theo đó, máu bắt đầu sôi trào, lục phủ ngũ tạng càng xuất hiện sự biến đổi long trời lở đất. Quan trọng hơn cả, ngứa quá, vị trí lưng và xương cụt, như thể có thứ gì đó muốn chui ra. Phụt, giây tiếp theo, đôi cánh đen nhỏ nhắn tinh xảo vỡ ra từ lưng. Một cái đuôi với đầu hình trái tim cũng trực tiếp chui ra, đung đưa trong không khí. Đồng thời, vô số ký tự thần bí bắt đầu hiện lên trên làn da Mayli. Mayli Batel chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus cấp độ, 21 kỹ năng, gia hộ ma thú, thuật sĩ ma thú cuồng bạo gia hộ ma thú, con cưng của thế giới, có thể bẩm sinh nhận được thiện cảm của bất kỳ ma thú nào. Thuật sĩ ma thú, có thể ký kết khế ước với ma thú, tùy ý sai khiến chúng. Ma thú cuồng bạo, có thể khiến ma thú rơi vào trạng thái cuồng bạo, thuộc tính toàn diện tăng lên. Được, lại thêm 3 kỹ năng. Trên mặt Lâm Đức hiện lên vẻ kỳ quái. Hắn phát hiện ra rằng quyến thuộc ở thế giới này, về cơ bản mỗi người đều không thiếu kỹ năng nào. Cũng đúng, những cường giả ở thế giới này, về cơ bản đa số đều có gia hộ. Cố định hóa thành kỹ năng cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, Lâm Đức bắt đầu xem giới thiệu các kỹ năng này. Gia hộ ma thú à? Mắt hắn khẽ lóe lên. Kỹ năng này ở thế giới này không có nhiều tác dụng lớn. Nhưng, nếu đổi sang các thế giới ma pháp cao cấp khác thì lại khác. Ví dụ như thế giới của những kẻ mạnh, một số ma vật trong ma giới, e rằng có thể sánh ngang ma vương, điều đó không phải là không thể. Còn về kỹ năng thuật sĩ ma thú, cũng không tệ. Sau này Mayli chắc sẽ là chuyên gia quần công. Kỹ năng ma thú cuồng bạo cuối cùng, thì lại tương hỗ với hai kỹ năng trên. Bên kia, Mayli đã mặc quần áo vào, nhưng vẫn đang trong trạng thái thất thần. Cô ta vẫy tay, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một sức mạnh hơn trước vô số lần. Dù sao thì, trước đây cô ta chỉ là một thuật sĩ ma thú. Khả năng cận chiến không phải không có, nhưng chỉ là hỗn độn mà thôi. Đôi cánh và cái đuôi phía sau, càng như thể là sự kéo dài của tay chân, có thể dễ dàng tùy ý điều khiển. Đuôi và cánh ác ma à, nhìn phía sau, ánh mắt Mayli có chút phức tạp. Mặc dù đối với thân phận con người, cô ta không có gì luyến tiếc. Nhưng đột nhiên biến thành ác ma, khiến cô ta có chút không thích ứng. Lâm Đức nhìn Mayli với vẻ mặt phức tạp, nhẹ giọng hỏi, thế nào, em cảm thấy thế nào? Tốt lắm, Mayli nói thật, giờ đây, cô ta chỉ cảm thấy không cần dựa vào ma thú, cũng có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với mình trước đây. Sức mạnh được nâng cấp, có thể nói là lớn chưa từng có. Lâm Đức nghe vậy, cũng gật đầu, trực tiếp chép lại thông tin thuộc tính, sau đó đưa cho cô ta. Đây là gì? Mayli theo bản năng nhận lấy, có chút ngơ ngác chớp mắt. Thông tin thuộc tính của em. Lâm Đức giải thích đơn giản. Mayli suy nghĩ, sau khi tỏ vẻ đã hiểu, liền bắt đầu kiểm tra. LV21, cấp độ của mình sao? Cảm thấy có chút thấp. Mayli tự nhận mình rất lợi hại. Không nhanh chóng, Mayli gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sau đó ánh mắt cô ta di chuyển xuống, nhìn ba kỹ năng giới thiệu. Các kỹ năng này, thật sự quá tuyệt vời. Mayli mở to đôi mắt, trong ánh mắt lóe lên sự rạng rỡ chưa từng có. Mặc dù giờ đây cô ta có khả năng cận chiến, nhưng vẫn thích nghề thuật sĩ ma thú hơn. Ba kỹ năng này, đơn giản là được thiết kế riêng cho cô ta. Đa tạ ân điển của chủ nhân. Mayli cúi đầu thật sâu, cách gọi Lâm Đức cũng tự nhiên chuyển thành chủ nhân. Lanh lợi hơn trong tưởng tượng của mình. Lâm Đức khẽ mỉm cười, trực tiếp vuốt đầu cô ta một cái. Trong đặc quyền có một số phúc lợi khác, khi đó sẽ có những bất ngờ lớn hơn. Vâng, Mayli gật đầu, nhưng lại càng mong đợi. Ba cô gái, in chăm chăm. Phúc lợi gì, không biết sao. Amelie và Exa, chẳng lẽ việc giúp các cô thăng cấp không phải là phúc lợi sao? Nhận thấy cảm xúc của mấy người, Lâm Đức hỏi ngược lại. X3, cả ba người đều chìm vào im lặng. Có lý có cứ, hoàn toàn không thể phản bác. Được rồi, không trêu nữa, thực sự có thứ tốt. Lâm Đức khẽ mỉm cười, lòng bàn tay giơ lên, ba tinh thể đen kịt lơ lửng giữa không trung. Philo khẽ sững lại, tò mò hỏi, cái gì vậy? Móc cũng chớp mắt, trông giống như một loại vật chất có thể làm ma lực lưu thông, nhưng lại không giống lắm. Nhãn lực không tệ, Lâm Đức giải thích, đây là vũ khí đế cụ Sly do mấy quyến thuộc của ta nghiên cứu thành công mới nhất. Trước đây chưa đưa cho các cô là vì cần phải phối hợp. Vũ khí đế cụ Sly không chỉ giữ được đặc điểm của áo giáp Sly, có thể khiến ma lực lưu thông 100%. Quan trọng hơn, nó còn được phú cho đặc tính đế cụ. Tuy không phải đế cụ có năng lực đặc biệt, nhưng đặc điểm lớn nhất của nó là sự cân bằng. So với áo giáp Sly trước đây, vô luận là sức tấn công hay phòng ngự, đều ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Thế nào, có muốn thử một chút không? Đương nhiên rồi, ba người ếch ra liên tục gật đầu. Giây tiếp theo, Lâm Đức búng ngón tay, ba tinh thể ba chiều đều rơi trên người ba người ếch ra. Amelie và mấy người kia mở to mắt, chỉ cảm thấy vô số thông tin hiện lên trong đầu. Theo ý niệm của họ, toàn thân xuất hiện bộ chiến đấu xen kẽ hai màu đen trắng. Đó là tư thái chiến đấu của vũ khí đế cụ Sly. Chỉ như vậy mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Hình như, lại mạnh hơn rồi. Vũ khí thật thần kỳ. Trên mặt Exa và mấy người kia, tất cả đều lộ ra vẻ hân ho. Thông tin về cách thao túng chắc chắn có trong đầu các cô rồi. Lâm Đức chỉ vào Thái Dương, lúc bình thường thì dùng hình thái ngụy trang nhé. Vâng, chủ nhân, X3, giây phút lời nói vừa dứt, bộ chiến giáp trên người Exa và những người khác mở ảo một trận. Tiếp đó, họ khôi phục lại trang phục ban đầu, như thể bộ chiến giáp vừa rồi hoàn toàn là ảo ảnh. Đây là chế độ ngụy trang của áo giáp địa ngục Sly. Về cơ bản giống hệt áo giáp Sly ban đầu, có thể tùy theo ý chí của chủ nhân mà biến hóa vạn trạng. Nhưng ở hình thái này, sức mạnh của đế cụ sẽ bị áp chế. Chỉ trong thuộc tính phòng ngự, vẫn giữ trạng thái đỉnh cao. Hay, thật thần kỳ. Mayli nhìn tất cả, trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Yên tâm đi, tin rằng chiến giáp của em cũng sẽ sớm làm xong thôi. Lâm Đức nhẹ nhàng xoa tóc cô ta, khẽ cười nói. Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, Mayli dùng sức gật đầu. Tổng thể cảm thấy, thế giới của cô ta hình như đã thay đổi sau khi trở thành ác ma. Không tệ chút nào, nhìn Mayli lúc này, khóe miệng ách ra cũng khẽ cong lên. Đối với việc đứa trẻ này có thể mở lòng, cô ta cũng rất vui mừng. Ách đột nhiên nói, à đúng rồi chủ nhân, em và Mayli bây giờ chắc chắn đã phản bội tổ chức rồi. E rằng không lâu nữa, tổ chức sẽ phái người truy sát chúng em. Ồ, có chuyện này à? Lâm Đức gật đầu, thản nhiên nói, nếu đã vậy, diệt sạch tổ chức của các em là được rồi. Lời nói của hắn nhẹ bẫng, như thể muốn nghiền nát một đám kiến. Rơi vào tai Amelie và mấy người kia, nhưng không ai cảm thấy có gì sai. Ekka càng lập tức hưởng ứng, chủ nhân, nếu em không nhầm thì hôm nay là ngày các cấp cao của tổ chức họp định kỳ. Em hiện tại dẫn đường, vừa hay có thể bắt gọn một mẻ. Đối với việc dẫn đường, Ekka không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù sao thì, đối với cái gọi là tổ chức, cô ta không hề có bất kỳ cảm tình nào. Sở dĩ lúc trước gia nhập chỉ là vì tổ chức có thể mang lại cho cô ta những mục tiêu thú vị mà thôi. Đêm tối tĩnh mịch, một tòa biệt thự lớn nằm ở vị trí hẻo lánh, nhưng chiếm diện tích không nhỏ, sừng sững ở đó. Mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng ở những nơi tối tăm, có vô số cao thủ đang canh gác từng lớp. Lúc này, một nhóm cấp cao và sát thủ chủ lực của tổ chức sát thủ, tề tựu đông đủ. Người ngồi ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông mặc áo choàng đen, toàn thân hoàn toàn bao phủ trong bóng tối. Ở hai bên trái phải, mọi người không ngừng bàn tán. Nói thật, cuộc họp lần này, không thấy Ếch ra đâu. Người phụ nữ đó vốn là một kẻ điên, không thấy cũng có gì lạ đâu. Đúng là như vậy, chẳng phải gần đây cô ta nhận một nhiệm vụ khó nhằn, do Ếch ra phụ trách, không biết hoàn thành thế nào rồi. Hừ, người phụ nữ đó tuy là một kẻ điên, nhưng thực lực thì không thể phủ nhận, mục tiêu bị cô ta nhắm tới, không biết có thể chết một cách sảng khoái hơn không. Trong giọng điệu của những người này, tất cả đều có một tia kiêng dè không thể che giấu. Có thể tưởng tượng được rằng, trong tổ chức, mối quan hệ của Ếch ra cũng không tốt. Hay nói chính xác hơn, ngoại trừ Melisa, Ếch ra trong đó căn bản không có bất kỳ mối quan hệ nào. Được rồi, chuyện đó để sau. Lúc này, thủ lĩnh mở lời, ta biết các ngươi đều không thích Ếch ra. Nhưng năng lực của cô ta, không thể nghi ngờ. Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Bởi vì đó chính là sự thật. Trong số những người ngồi đây, không phải không có sát thủ chủ lực có thực lực không kém Ếch ra. Nhưng nếu thực sự là một trận chiến sinh tử, không một ai ở đây dám nhận mình tuyệt đối là đối thủ của Ếch ra. Dù sao đối mặt với Ếch ra, người có thể được coi là bất tử. Có thể đánh thắng cô ta, nhưng cũng sẽ bị mài mòn đến chết. Oanh, lúc này, từng tiếng gầm rú từ xa truyền đến, thậm chí kèm theo những tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Chuyện gì vậy? Có kẻ địch tấn công sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vừa định phản ứng, phân phó người đi xem xét chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng chiến đấu và tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng gần. Chỉ trong vài giây, đã đến rất gần. Rầm, vô số mảnh gỗ bay tán loạn, cánh cửa lập tức vỡ tan, hiển nhiên bị một cú đá tung ra. Chỉ thấy một thanh niên mặt mũi tuấn tú, toàn thân quý khí, chậm rãi bước vào. Phía sau hắn, còn có bốn người phụ nữ đi theo. Xa hơn nữa, là một bãi thi thể. Những tinh nhuệ vốn chịu trách nhiệm canh gác ở đây, tất cả đều đã ngã xuống trong vũng máu. Ếch ra, Mayli, ý gì vậy? Chết tiệt, dám dẫn người ngoài vào đây, muốn phản bội tổ chức sao? Nhìn thấy mấy người, tất cả mọi người vừa kinh vừa nộ. Một số cấp cao còn lộ vẻ sợ hãi, lặng lẽ lùi lại một chút. Thực lực của họ so với sát thủ chủ lực có thể kém hơn rất nhiều. Đối mặt với Ếch ra và Mayli, hai người xuất sắc trong số các sát thủ, tự nhiên là không muốn đến quá gần. Làm gì? Ếch ra khẽ lướm môi. Cười quyến rũ, đương nhiên là tuân theo ý chí của chủ nhân, giết sạch tất cả các ngươi. Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngớ người. Giây tiếp theo, trong mắt họ càng lộ ra vẻ không thể tin được. Ếch ra, kẻ điên đó, lại gọi người khác là chủ nhân. Ánh mắt, sùng kính đến vậy sao? Nếu không phải vì mọi thứ quá chân thực, họ thậm chí còn tưởng mình đang mơ. Trong chốc lát, tất cả các sát thủ chủ lực đều ít nhiều có một chút hành động nhỏ. Trong phòng họp, không khí âm thầm chấn động, hiện ra một thế đối đầu căng thẳng. Nhưng đối với tất cả những điều này, Lâm Đức và những người khác lại dường như không hề hay biết. Dù sao thì, người lớn sẽ không để ý đến việc trẻ con nắm đấm. Rồng thần càng không nhìn thấy kiến ngẩng đầu. Thái độ như vậy, tự nhiên bị người khác nhận ra. Chết tiệt, đã coi thường người khác rồi. Một sát thủ gầm lên, muốn trực tiếp ra tay. Lâm Đức tùy tiện vung tay, một sợi tơ xé rách không gian. Phập, tiếng máu tươi bắn ra vang lên. Chỉ thấy một cái đầu bay cao, rồi rơi mạnh xuống đất. Nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Người vừa ra tay đó, mặc dù không phải là người mạnh nhất trong số các sát thủ chủ lực, nhưng lại rất giỏi cận chiến, sở hữu gia hộ phòng ngự cực mạnh. Nhưng một tồn tại như vậy, lại chết dễ dàng như vậy. Sức mạnh mà Lâm Đức thể hiện ra, thực sự khiến họ kinh hồn bạt vía. Một cấp cao mí mắt giật giật, run rẩy nói, các hạ, tuy không biết là ai, nhưng hy vọng ngài hiểu rõ. Chúng tôi tuy là những con chuột ẩn mình trong bóng tối, nhưng sức mạnh tuyệt đối không phải như ngài tưởng tượng đâu. Vì hai người Mayli và Ếch ra mà đối đầu với chúng tôi, ngài thật sự đã hiểu rõ chưa? Dựa vào thực lực mà Lâm Đức đã thể hiện, hắn ta trực tiếp từ bỏ ý định hạ sát thủ. Nếu có thể giải quyết một cách hòa bình nhất có thể, tự nhiên là tốt. Ngươi, đang đe dọa ta sao? Lâm Đức nửa cười nửa không nhìn hắn ta, sau đó buông ngón tay. Rầm, ngươi vừa mở lời, cả cơ thể lập tức nổ tung, hóa thành một vũng máu nhỏ rơi xuống đất. Hít, Nhìn cảnh tượng đó, tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên. Ánh mắt tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi. Họ nhìn Lâm Đức như thể đang nhìn một kẻ điên. Đúng vậy, Lâm Đức quá không theo quy tắc. Theo lẽ thường, nếu không bàn bạc được, cũng không nên ra tay dứt khoát như vậy. Nhưng lúc này, trong số tất cả mọi người, quả thật có một người khẽ cười trầm thấp. Không tệ, thực sự không tệ, không ở trong vương thành, không biết khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy. Thủ lĩnh tổ chức chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lâm Đức. Oanh, chỉ là một động tác đơn giản như vậy, không khí bốn phía như thể nổ tung. Thậm chí cả mặt đất bốn phía, cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt. Bầu không khí trong trường, trong nháy mắt bị áp chế đến cực điểm. Ngay cả trên đầu một số sát thủ chủ lực, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu rỉ ra. Những người ở đây, chưa từng thấy thủ lĩnh ra tay. Một số người, không phải chưa từng có ý định một ngày nào đó sẽ thay thế hắn. Nhưng bây giờ, tất cả những ý niệm nhỏ nhoi đều tan biến như mây khói. Chỉ dựa vào khí thế mà đã có trường khí mạnh đến vậy. Thật khó mà tưởng tượng được rằng, khi thủ lĩnh thực sự ra tay, sẽ kinh thiên động địa đến mức nào. Thực lực cũng có chút thú vị. Lâm Đức bước đi, biểu cảm lại không hề thay đổi. Ra tay đi, các hạ đừng hiểu lầm. Thủ lĩnh tổ chức nhẹ nhàng lắc đầu, thanh khẩn nói, vì vài kẻ đã chết, vì Mây Ly và Ách Gia, giữa chúng ta không cần thiết phải đánh nhau sống chết. Thậm chí giữa chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Ồ, Lâm Đức dừng bước, nửa cười nửa không nhìn đối phương. Các hạ tin rằng không biết thực lực của tổ chức chúng tôi. Thủ lĩnh tổ chức hùng hồn nói, tiền bạc mỹ nữ, tất cả đều có đủ. Chỉ cần các hạ có thể đồng ý gia nhập tổ chức của chúng tôi có thể hứa một vị trí không dưới tôi. Không biết ý các hạ thế nào? Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều chấn động biểu cảm. Có chút phức tạp nhìn về phía thủ lĩnh tổ chức. Hiện tại, cuối cùng họ cũng biết tại sao đối phương có thể quản lý một tổ chức lớn như vậy. Chỉ có thể làm đàn em. Trong tình huống như vậy, đối phương không những không tiêu diệt kẻ địch, mà còn lôi kéo đối phương, trực tiếp tăng cường thực lực của tổ chức. Phải nói rằng, cách làm này tuy có chút kỳ quái. Nhưng chỉ cần thành công, tuyệt đối là một món hời lớn. Dù sao thực lực của Lâm Đức ai cũng thấy, tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Hơn nữa, chỉ cần Lâm Đức gia nhập tổ chức, thì Ách Gia và Mây Ly đi theo, tự nhiên có thể quay lại tổ chức. Cứ như vậy, thực lực của tổ chức không những không bị tổn thất, mà còn trở nên mạnh hơn. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều vô thức tập trung vào Lâm Đức. Hãy xem, đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực, đối phương rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào? Chắc là sẽ đồng ý chứ? Chắc là vậy, dù sao chuyện này đối với hắn, có trăm lợi mà không có một hại nào. Tất cả thành viên tổ chức nhìn Lâm Đức, ánh mắt đều khẽ lóe lên. Di ngôn của ngươi sao? Lâm Đức nửa cười nửa không nhìn thủ lĩnh tổ chức. Ý gì vậy? Sắc mặt thủ lĩnh tổ chức lập tức trở nên âm trầm. Ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi. Lâm Đức lắc đầu, vì đã để lại di ngôn, vậy thì cũng nên chết rồi. Lời vừa dứt, Lâm Đức tùy ý giơ tay, khí xoáy màu đỏ sậm nở rộ trên cánh tay, hóa thành cột sáng ma lực rực rỡ, xé toạc không gian trong nháy mắt. Không biết điều, thủ lĩnh tổ chức tức giận bùng nổ. Mặc dù đúng như mọi người nói, hắn là con chuột trong cống ngầm của toàn bộ vương thành. Nhưng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý, có chuyện cần hắn giúp. Lực lượng ngầm của toàn bộ vương thành, tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất. Giờ đây, hắn ta đã hạ thấp tư thái đủ rồi, nhưng lại bị người ta coi thường đến vậy. Sao có thể không tức giận? Oanh, khí thế bành trướng cuồng loạn khắp nơi, trực tiếp khiến toàn bộ kiến trúc rung chuyển ầm ầm. Chỉ thấy cơ thể hắn ta bắt đầu bành trướng, cả người tăng trưởng hơn gấp đôi. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, như thể rễ cây leo quấn quanh người. Rầm, một cú đấm tung ra, không khí bốn phía cũng theo đó mà dao động, trực tiếp đập vào cột sáng ma lực. Rầm rầm, như thể vô số lựu đạn nổ mạnh cùng lúc, sóng xung kích kinh khủng quét khắp bốn phía. Các cấp cao của tổ chức ở hiện trường, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tất cả đều bị hất tung. Thậm chí có người còn thổ huyết, trực tiếp bị trọng thương. Đát, thủ lĩnh tổ chức lùi lại mấy bước, mỗi bước chân rơi xuống đều để lại dấu chân sâu trên sàn nhà. Không tệ, thực lực quả thật mạnh hơn ta một chút. Lâm Đức ngạc nhiên nhìn thủ lĩnh tổ chức, sau đó lắc đầu, nhưng dù vậy, người vẫn phải chết. Ong, ma lực hùng hậu từ Lâm Đức lan tỏa, trực tiếp tràn ngập không khí bốn phía. Phịch, các thành viên tổ chức vừa đứng dậy xung quanh, chỉ cảm thấy cơ thể một trận lạnh toát, tất cả đều bị áp chế ngã xuống đất. Thủ lĩnh tổ chức đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên vô cùng nặng nề. Như thể hóa thành ngọn núi lớn vô hình, trấn áp trên người hắn ta. Khiến hắn ta ngay cả việc nhúc nhích một ngón tay cũng trở thành xa vời. Khí thế bùng phát trên người hắn, càng như quả bóng bị chọc thủng, tan biến như mây khói. Sức mạnh như vậy, rốt cuộc là ai? Thủ lĩnh tổ chức kinh hãi biến sắc, trong mắt toàn bộ đều là ý kinh ngạc. Vốn dĩ hắn ta nghĩ đối thủ này là một con hổ. Nhưng bây giờ nhìn xem, căn bản là một con rồng khổng lồ. Hắn ta dám thề, cả đời này chưa từng cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy trên bất kỳ ai. Thậm chí, vị kiếm thánh đương đại kia, người được mệnh danh là lực chiến mạnh nhất nhân loại, cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Nhưng tại sao, một tồn tại như vậy có thể từ hư không xuất hiện sao? Ngươi không cần biết, Lâm Đức biểu cảm trầm lặng, chậm rãi giơ ngón tay lên, ánh sáng rực rỡ khẽ nở rộ. Các hạ tha mạng, tôi có thể thần phục ngài, khi đó toàn bộ tổ chức này, tất cả đều là vật trong túi của ngài. Thủ lĩnh tổ chức mặt đầy vẻ sợ hãi, một chút gia nghiệp này, đừng lấy ra làm trò cười nữa. Sát nhân xạ tuyến, giây tiếp theo, tia xạ tuyến phát ra ánh sáng bất tường, dễ dàng xuyên thủng không khí. Không, thủ lĩnh tổ chức chỉ kịp phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng, giữa trán bị sát nhân xạ tuyến xuyên thủng hoàn toàn. Sau đó phịch một tiếng, hắn ta ngã vật xuống đất. Tha mạng, xin tha cho tôi một mạng, nguyện vì các hạ sai khiến, cống hiến sức lực chó ngựa. Nhìn thân phận thủ lĩnh tổ chức, những người còn lại ngơ ngác một lúc, rồi hoàn hồn, bắt đầu quỳ lại cầu xin tha mạng. Không phải họ không muốn chạy trốn, nhưng sự áp bức khắp nơi, khiến việc quỳ lại như vậy đã là giới hạn rồi. Muốn chạy trốn, căn bản là xa vời. Ếch ra, có em, chủ nhân, tất cả giao cho em nhé. Vâng, chủ nhân, nhìn những người đó, Ếch ra không kìm được khẽ liếm môi, trong mắt lóe lên sự phấn khích. Nhìn những đồng nghiệp ngày xưa đó, cô ta đã không thể nhịn nổi từ lâu rồi. Nếu không có mệnh lệnh của chủ nhân, cô ta chỉ có thể kiên nhẫn. Giờ đây, cuối cùng cô ta cũng đã chờ được cơ hội. Ếch ra, cô muốn làm gì? Chết tiệt, tôi có hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô. Ếch ra không trả lời, loan đao trong tay vung lên, chém chính xác vào bụng dưới của mỗi người. Nhanh, tĩnh truyền ra từ phía đó. Trong vương thành, một đội binh sĩ tuần tra bị động tĩnh mà Lâm Đức gây ra làm kinh động. Nhưng vừa định chuẩn bị hành động, lại bị một người ngăn lại. Hãy để tôi đi xem sao. Người mở lời là một nam tử tóc đỏ mặc áo giáp kỵ sĩ. Giọng nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng lại như có một ma lực nào đó, khiến tất cả binh sĩ đều dừng bước. Bởi vì người trước mắt, chính là cường giả mạnh nhất thế giới thật sự. Người được mệnh danh là kiếm thánh mạnh nhất lịch sử, Reinhard von Astia. Nếu đã như vậy thì mọi việc nhờ ngài cả. Kỵ sĩ dẫn đầu không nói nhiều nữa, trực tiếp dẫn cấp dưới thay đổi hướng đi. Ở đó, có khí tức mạnh mẽ, Reinhard khẽ lẩm bẩm, đó cũng là lý do hắn ta giữ lại những binh sĩ này. Mặc dù không biết ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cường giả như vậy là kẻ địch, chỉ dựa vào những binh sĩ kia, e rằng số lượng có tăng gấp 10 lần cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Ong, như thể đáp lại lời nói của hắn, thanh kiếm bên hông hắn bắt đầu không ngừng run rẩy. Ngay cả long kiếm cũng có phản ứng sao? Reinhard nắm chặt chuôi kiếm, đồng tử co rút sâu, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Long kiếm lai, chính là thanh kiếm mạnh nhất thế giới này. Chỉ những ai sở hữu gia hộ kiếm thánh mới có thể sử dụng. Vì vậy nó cũng là bảo kiếm của các kiếm thánh qua các đời. Nhưng bản thân long kiếm lại có ý thức riêng, chỉ khi gặp được kẻ địch phù hợp, nó mới chọn xuất vỏ. Nếu không, Reinhard muốn sử dụng cũng căn bản là không thể. Giờ đây, ngay cả mặt người còn chưa thấy, long kiếm đã có ý nguyện xuất vỏ. Chuyện như vậy, Reinhard cũng là lần đầu tiên gặp, kẻ nào có thể khiến long kiếm phản ứng đến mức này, rốt cuộc là ai? Giọng nói vang vọng trong không khí, bóng dáng Reinhard biến mất. Phụt, máu hoa không ngừng nở rộ. Trường tử, nội tạng và cho bụi lẫn lộn, khiến mặt đất một trận lầy lội. Nhìn cảnh tượng này, Philo và Amelie một trận khó chịu, có ý muốn bảo Ếch ra thu liễm một chút, nhưng nhìn vẻ mặt càng lúc càng biến thái của đối phương. Philo và Amelie chỉ có thể nuốt ngược lời nói bên môi xuống. Đáng sợ quá, vài chục giây sau, trên mặt đất là một bãi thi thể. Toàn bộ cấp cao và sát thủ nòng cốt của tổ chức sát thủ, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Ô, trường tử có màu này à? Ếch ra ôm chặt cánh tay hắn, trên mặt lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Sở thích thật đặc biệt, Lâm Đức mí mắt giật giật, nhưng không chuẩn bị nói gì về điều này. Hắn tôn trọng sở thích của mỗi quyến thuộc. Được rồi, vì đã giải quyết xong hết rồi, chúng ta cũng nên rời đi. Lâm Đức nói xong, liền dẫn Amelie và mấy người kia quay người bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, lại dừng chân. Sao vậy chủ nhân? Ếch ra vừa theo kịp, có chút hỏi. Có một kẻ mạnh đang đến. Mắt Ếch ra lập tức sáng lên. Mạnh đến mức nào? Một kẻ như vậy, trường tử sẽ có màu gì đây? Không phải đối thủ của em. Lâm Đức liếc nhìn Ếch ra, thản nhiên nói, vì vậy đừng mạo hiểm ra tay. Ếch ra khẽ sững lại, ánh mắt có chút bất ngờ. Thực lực của cô ta, trong toàn bộ vương quốc, cũng là đỉnh cấp thật sự. Huống chi sau khi trở thành quyến thuộc của Lâm Đức, càng được nâng cao thêm mấy bậc. Có chút không hiểu, trong vương quốc có người có thể thắng cô ta một cách ổn định sao? Chẳng lẽ, đồng tử Ếch ra khẽ co rút, một bóng người hiện lên trong đầu cô ta. Giây tiếp theo, tiếng bước chân từ xa truyền đến, chỉ thấy một bóng người tóc đỏ, trùng khớp với hình ảnh trong đầu cô ta. Kiếm thánh, Reinhard von Astia, mắt Ếch ra lóe lên, trong mắt tuy có sự hưng phấn khi nhìn thấy cường địch, nhưng cũng không có ý định ra tay. Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Cô ta không phải là đối thủ của người trước mắt. Bên kia, Philo, Amelie và Mayli cũng khẽ kinh hãi. Danh tiếng của người đó, họ đều bị ảnh hưởng. Reinhard von Astia ở thế giới này, như ngọn núi cao nhất, dòng sông dài nhất. Danh hiệu kiếm thánh mạnh nhất, đối với người bình thường, cũng như sấm rền bên tai. Quả thật, đã gây ra động tĩnh lớn rồi. Reinhard nhìn những thi thể nằm la liệt trên đất, không khỏi khẽ nhíu mày. Ánh mắt hắn ta lướt qua, trực tiếp dừng lại trên người Lâm Đức. Có thể nhìn ra, người khiến Long Kiếm phản ứng, hẳn là người đàn ông trước mắt này. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nhìn Lâm Đức một thoáng, trong đầu Reinhardt hiện lên ý niệm như vậy. Nhưng nhanh chóng, mắt hắn ta sáng lên, bởi vì ánh mắt liếc qua khóe mắt, hắn ta nhìn thấy Philo. Khiến hắn ta nhanh chóng quay đầu lại, nhìn tôi làm gì, cảm nhận được ánh mắt của Reinhardt, Philo theo bản năng trốn sau lưng Lâm Đức. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là, Reinhardt vừa định nói, đã bị Lâm Đức cắt ngang, không cần nói nhiều, quyến thuộc của ta sẽ không đi cùng ngươi đâu. Hình như ngươi biết ta muốn gì, Reinhardt nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Biết thì sao, Lâm Đức khẽ cười, vô luận thân phận của nàng thế nào, bây giờ nàng là vật sở hữu của ta. Vô luận ngươi có ý đồ gì, hãy dừng lại ở đây đi. Đương nhiên hắn biết, thân phận thật sự của Philo là hậu duệ của vương thất Lagnisa. Tình hình hiện tại, nàng càng có thể trở thành một trong những ứng cử viên có lợi cho vị trí quốc vương. Trong quỹ đạo gốc, Philo được Reinhardt phát hiện, cuối cùng tham gia tuyển chọn quốc vương. Nhưng giờ đây hắn đã xuất hiện, thì cái gọi là cốt truyện tự nhiên không còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện này có thể nói sau. Reinhardt nhìn xung quanh nhiều thi thể như vậy, người phải về giải thích cho ta một lời. Xin lỗi, ta có thói quen đi theo nhịp điệu của người khác. Lâm Đức nhún vai, biểu cảm lại không buồn không vui. Vậy thì không còn cách nào nữa. Khí tức trên người Reinhardt xuất hiện biến hóa nhỏ. Không khí bốn phía, tất cả đều hiện ra những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Áp, vô hình khuếch tán, thậm chí khiến mặt đất xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mấy đứa lùi lại một chút. Lâm Đức tùy tiện phân phó một câu. Phải nói rằng, Reinhardt quả thật xứng đáng là một đối thủ. Dư ba của trận chiến giữa hai người, tuyệt đối không phải là thứ Exa có thể chịu đựng được. Vâng, chủ nhân cẩn thận. Nghe lệnh Lâm Đức, Exa và mấy người kia gật đầu, thân hình lóe lên mấy cái, xuất hiện ở cách đó vài chục mét. Nếu đã như vậy, ta cũng có thể bắt đầu rồi. Lúc này, giọng nói Reinhardt vang lên. Trong lúc Lâm Đức không chú ý, bóng dáng Reinhardt không biết từ khi nào đã biến mất. Dầm, giây tiếp theo, không khí bốn phía Lâm Đức bắt đầu điên cuồng chấn động, bóng dáng Reinhardt lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy năm ngón tay siết chặt, một cú đấm thẳng nhẹ nhàng, phóng đại vô hạn trước mặt Lâm Đức. Chỉ nắm đấm có uy lực như vậy sao? Nhìn Reinhardt càng lúc càng gần trước mặt, cảm nhận uy lực ẩn chứa trong một cú đấm, ánh mắt Lâm Đức cũng khẽ lóe lên. Phải nói rằng, ở thế giới này, Reinhardt không hổ danh là con trai cưng của tác giả, tồn tại là con của thế giới. Với tay không mà có thể giao chiến với hắn, e rằng cũng chỉ có vài người ít ỏi. Bởi vì, đối phương là một kẻ gian lận thật sự. Thể chất nguyên thủy của gia tộc Kiếm Thánh, có thể chuyển hóa ma lực trong cơ thể thành thể phách của bản thân. Kết hợp với thể chất đặc biệt có thể tự động hấp thu ma lực trong không khí. Khiến hắn ta hầu như không cần tu luyện, thể phách đã đạt đến trình độ phi nhân loại. Đáng sợ hơn nữa, chỉ cần hắn ta, có thể nhận được bất kỳ gia hộ nào. Điều đó đại diện cho việc, thực lực của đối phương có thể mạnh lên vô hạn. Cho đến khi toàn bộ thế giới, không còn gia hộ nào để ban tặng nữa thì thôi. Hừ, mặc dù trong lòng có vô số ý niệm lóe lên, nhưng đối mặt với một cú đấm của Reinhardt, Lâm Đức chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, phản ứng với tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy vô số ma lực kích động, như thể hóa thành một tấm khiên thực chất. Oanh, như thể vô số lựu đạn nổ mạnh cùng lúc ở trung tâm, mặt đất trong phạm vi vài chục mét trong nháy mắt bị nổ thành bột mịn. Exa và những người khác chỉ cảm thấy không xa phía trước mình như thể xuất hiện một mặt trời đang bùng cháy, trực tiếp bay lên, phát ra ánh sáng vô tận và sức nóng thiêu đốt. Cơn gió lớn vô tận càng cuốn theo cát đá cho bụi, trực tiếp ập vào mặt. Mọi người, tụ tập lại phía sau tôi. Amelie hô lên một tiếng, vươn hai tay. Dưới sự kích hoạt của ma lực, một bức tường băng lơ lửng giữa không trung, ngăn chặn xung kích kinh khủng đang ào ạt đến. Exa và những người khác cũng trong giây lát, rất phối hợp xuất hiện phía sau cô ta. Nhưng dù vậy, Philo, người có thực lực hơi yếu hơn, vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Trong tiếng gió gào thét, bụi bay mù mịt, Lâm Đức và Reinhardt không biết từ khi nào đã lùi lại vài mét, nhìn nhau từ xa. Không tệ, cách vận dụng ma lực thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên có người dựa vào ma lực thuần túy mà có thể chặn được nắm đấm của ta. Reinhardt biểu cảm bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã dần trở nên nghiêm túc. Xem ra cảm ứng của Long Kiếm không sai, quả thật là một đối thủ đáng để rút kiếm. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Lâm Đức biểu cảm trầm lặng, một tay khẽ giơ lên. Ác ma ti tuyến, lời vừa dứt, đồng tử Reinhardt có rút sâu. Hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt chìm vào một vùng đen kịt. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là từng sợi tơ đen dày đặc, hội tụ lại với tốc độ không thể tin được, như thủy triều, ào ạt dâng trào. Như thể muốn nuốt chửng cả hắn và mặt đất dưới chân. Rác, vô luận là không khí, cho bụi, thậm chí ánh sáng mặt trời. Bất kỳ vật hữu hình hay vô hình nào, dưới sức mạnh của Lâm Đức, đều đã mất đi ý nghĩa. Trong tiếng nổ vang trời, đường phố xung quanh đều điên cuồng chấn động. Ngay cả Reinhardt và vị trí hắn đang đứng, cũng hoàn toàn biến mất. Trốn đi rồi sao? Nhìn tất cả mọi thứ khói bụi mịt mờ trước mắt, đồng tử Lâm Đức lại khẽ co rút. Thật có chiêu thức đáng sợ, nhưng lại không phải ma pháp, rốt cuộc là ai? Reinhardt xuất hiện ở một nơi khác, mặc dù không bị thương, nhưng toàn thân đầy bụi bặm, trông có vẻ lôi thôi. nhìn Lâm Đức ở xa, biểu cảm trên mặt hắn ta cảnh giác đến cực điểm. Xem ra cuối cùng mình cũng đã coi thường. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta đã cảm nhận được một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Nếu không kịp thời né tránh, mặc dù có lẽ sẽ không chết, nhưng bị thương chắc chắn là khó tránh khỏi. Quả nhiên, muốn giết chết con cưng của thế giới này, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hồi tưởng lại tốc độ phản ứng mà Reinhardt vừa bộc phát, trong mắt Lâm Đức lóe lên một tia tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được, trong khoảnh khắc vừa rồi, trên người đối phương tuyệt đối đã xuất hiện một loại gia hộ mới nào đó. Nếu không với thực lực ban đầu, tuyệt đối không thể toàn thân rút lui dưới đòn tấn công vừa rồi. Vậy thì tiếp theo, ta sẽ không nương tay nữa. Leng keng, giây tiếp theo, long kiếm trong tay Reinhardt xuất vỏ, một khí tức vô cùng sắc bén bay thẳng lên trời. Những đám mây trắng dày đặc trên bầu trời bị xé toạc, toàn bộ bầu trời như thể bị chia làm đôi. Lúc này khí tức trên người Reinhardt kinh khủng đến cực điểm. Như thể bây giờ, hắn ta mới là vị kỵ sĩ trong số các kỵ sĩ, người được tôn xưng là kiếm thánh mạnh nhất lịch sử. Lúc này, Reinhardt đã coi Lâm Đức là đối thủ thật sự. Năng lực của người trước mắt vô cùng kỳ lạ, nhưng lại mạnh mẽ đến cực điểm. Vì vậy lần nữa ra tay, hắn ta sẽ không chuẩn bị nương tay chút nào. Sát nhân xạ tuyến nhưng Reinhardt chưa ra tay, Lâm Đức lại nhanh hơn hắn. Ánh sáng rực rỡ vô cùng trên ngón tay Lâm Đức nở rộ, hóa thành một tia xạ tuyến như thể có thể xuyên thủng mọi thứ. Khắc tinh của loài người, như thể bất kỳ nhân loại nào, trước sức mạnh này đều chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lại là một loại sức mạnh kỳ lạ, ta có thể cảm nhận được, so với ti tuyến trước đây, chiều này càng nguy hiểm hơn. Nhìn sát nhân xạ tuyến càng lúc càng gần, trên mặt Reinhardt lại không buồn không vui. Hắn ta đặt kiếm ngang người, cả người như thể hòa là một với long kiếm. Nhưng trước mặt long kiếm, đó chỉ là một nhát chém mà thôi. Sức mạnh khó tưởng tượng từ Reinhardt bùng nổ ầm ầm, vì vậy một kiếm chém ra, không khí bị chia làm đôi. Một nhát chém hùng vĩ vô cùng lơ lửng trên hư không, mang theo uy thế kinh khủng không thể diễn tả bằng lời, chém thẳng về phía Lâm Đức. Dưới một nhát kiếm này, thời gian và không gian như thể đều đứng yên. Trong mắt Lâm Đức, tất cả mọi thứ như thể đều biến mất. Chỉ còn lại duy nhất một nhát kiếm kinh thiên động địa. Bên kia, Ekja và những người khác trong lúc hoảng hốt, chỉ cảm thấy trời đất một trận biến sắc. Như thể tất cả đều sinh ra cảnh bị một kiếm chém đầu, thân xác chia lìa. Trong giây tiếp theo, nhát chém và sát nhân xạ tuyến, với tốc độ cực nhanh, trực tiếp va chạm vào nhau trong hư không. Ánh sáng rực rỡ vô tận, liền nở rộ. Oanh long, khí lưu vô tận xông thẳng lên trời, mang theo khói bụi mịt mù, hóa thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Sức mạnh kinh hoàng bùng nổ, suýt chút nữa san phẳng cả tòa trạch viện. Chủ nhân, nhìn trận chiến ở đằng xa, trên mặt Emilia và mấy người khác đều lộ ra vẻ lo lắng. Tuy rằng có lòng tin vào thực lực của Lâm Đức, nhưng đối thủ lúc này khiến họ không khỏi bất an. Đặc biệt là Emilia và Phil, hai cô bé siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nơi diễn ra trận chiến. Chiêu thức thật đáng sợ, vô số bụi đất bay lả tả, Reinhardt van Astrea đưa mắt nhìn quanh, nhưng mày lại khẽ nhíu lại. Bị tiêu diệt rồi sao? Vì sao không có chút hơi thở nào? Hắn có chút nghi hoặc, thì thầm tự nói, với thực lực tuyệt đối không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Vậy là đã ẩn giấu khí tức của bản thân bằng một cách nào đó sao? Mắt Reinhardt chợt lóe lên tia sáng mờ nhạt. Ở bên trong, lời vừa dứt, Reinhardt liên tục vung kiếm, hai luồng chạm kích hùng hậu giao nhau, hóa thành một chiêu chém hình chữ thập mạnh mẽ. Đến nơi, mặt đất nứt toác, vỡ vụn, dưới hai kiếm đó, dường như không gì là không thể chém nứt. Uy thế kinh khủng này so với bất kỳ kiếm nào trước đó đều mạnh hơn ba phần. Không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, bóng dáng Lâm Đức từ trên không trung hiện ra dưới chạm kích. Không biết lại là gia hộ gì nữa đây, ngay cả kỹ năng ẩn thân cũng để cậu nhìn thấu một tia manh mối sao? Trên mặt Lâm Đức lộ ra vẻ suy tư, hắn nhìn chạm kích đang đến gần, nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Không một tiếng động, hai luồng chạm kích xuyên qua cơ thể Lâm Đức, nhưng không hề để lại dấu máu. Bởi vì đó chỉ là một tàn ảnh mà Lâm Đức để lại. Cạch, hai rãnh sâu hoắm giao nhau, để lại hai khe nứt lớn trên mặt đất. Nhìn từ xa, dường như cả mặt đất đã bị cắt nứt hoàn toàn, chia thành bốn phần. Quang chi thương, khi Lâm Đức xuất hiện ở một nơi khác, phía sau hắn xuất hiện một ma pháp trận khổng lồ. Dường như ánh sáng gợn sóng lan tỏa, vô số thương sáng rực rỡ từ trong ma pháp trận từ từ bay ra. Phụt, ngay sau đó, mấy chục cây thương sáng xuyên thủng không khí, mang theo uy lực kinh hoàng, giống như một cơn mưa bão tố, dường như muốn nhấn chìm hoàn toàn Reinhardt. Chém, đối mặt với tất cả, Reinhardt cũng quát lớn một tiếng. Hắn vung kiếm tương ứng với số lượng thương sáng, mỗi kiếm mạnh hơn một kiếm, mỗi kiếm lợi hại hơn một kiếm. Tuy chỉ có mấy chục kiếm, nhưng lại như ngàn vạn kiếm. Tất cả không khí, bụi bặm, thậm chí cả ánh sáng đều bị chém đứt từng cái một, mang theo uy thế đoạn tuyệt tất cả, xé nát từng cây thương sáng. Mạnh hơn lúc nãy, thần sắc Lâm Đức vẫn bình thản, không né tránh, thủ hộ chi thuẫn không tiếng động, dường như ý chí của thần linh giáng lâm từ hư không, hóa thành một tấm khiên thần thánh rực rỡ, bên trên có vô số văn tự thần bí. Oanh, kèm theo từng tiếng nổ vang vọng đến nhức tai, liên tục có những chảm kích rơi xuống thủ hộ chi thuẫn, nhưng chỉ tạo ra tiếng động lớn như sấm sét, căn bản không thể lay chuyển thủ hộ chi thuẫn dù chỉ một chút. Cậu cứ bật hack trước mặt tôi mãi thế nhỉ? Thế giới này vậy thì tôi sẽ chơi cùng một chút. Lâm Đức vẫy vẫy tay, xua tan khói bụi mịt mù, khóe miệng lại cong lên một nụ cười lạnh lùng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, trảm kích của Reinhardt lại có sự biến hóa. Không thể không nói, không hổ là con ruột của tác giả từ gốc trong truyện Re Zero, đúng là con của thế giới. Không hề hấn gì sao? Nhìn Lâm Đức không hề hấn gì, Reinhardt cũng nhíu mày thật sâu. Cái khiên trước mặt cậu ta, tuyệt đối không thể là ma pháp. Không, tất cả sức mạnh vừa thi triển, đều không liên quan đến ma pháp. Trên người cậu ta cũng không có khí tức của những đại tội giáo, vậy những gì thi triển chắc cũng không phải quyền năng. Đối thủ này, cậu chưa hiểu rõ một chuyện. Lâm Đức đạp không, thần sắc vô bi vô hỉ, hỏi người khác không nhất định phải trả lời. Quan trọng nhất là cậu không có thực lực đó. Các hạ nghĩ mình đã thắng chắc rồi sao? Loài hát quả thực nở một nụ cười sảng khoái, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Không có ma pháp đó, nhưng tôi cũng không đồng ý. Được thôi, để tôi xem hách của cậu có thể bật đến mức độ nào. Lâm Đức nhìn sâu vào Reinhardt, bàn tay khẽ nắm lại trong hư không. Một thanh quang kiếm tinh xảo hoa mỹ, tỏa ra khí tức thần thánh vô tận, xuất hiện trong tay hắn. Thiên sinh thánh kiếm sứ quang kiếm vốn vô hình vô chất, dưới sức mạnh của kỹ năng, trong khoảnh khắc đã có thực thể. Dường như hóa thành thánh kiếm trong truyền thuyết, chỉ riêng khí tức tỏa ra cũng khiến hư không chấn động. Phụt, ngay sau đó, không gian dường như bị cắt xé. Lâm Đức chỉ vung một kiếm đơn giản theo chiều ngang, nhưng cảnh giới kiếm đạo ẩn chứa lại dường như khiến trời đất biến sắc, vạn vật thế gian đều hội tụ tại đây. Reinhardt thậm chí đã thất thần trong một phần ngàn giây khi nhìn thấy nó. Bởi vì so với những năng lực kỳ quái trước đó, kiếm đạo hắn thực sự hiểu. Nhưng vạn lần không ngờ, kiếm thuật của Lâm Đức cũng đã đạt đến cảnh giới này. Reinhardt gần như theo bản năng mà vung kiếm đỡ. Oanh, tiếng động giống như sấm sét nổ tung. Bóng dáng Reinhardt bị đánh bay. Sau một kiếm, Lâm Đức không truy kích. Chỉ thấy một rãnh sâu hoắm khổng lồ, xuyên thủng hoàn toàn cả tòa trạch viện. Ở cuối rãnh, chính là Reinhardt đang vô cùng chật vật. Nhìn thấy tất cả, ánh mắt Lâm Đức lại vô cùng bình thản, chỉ lặng lẽ quan sát Reinhardt. Hắn rất rõ, đối phương sẽ không dễ dàng chết như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc mình liên tục chịu thiệt. Quả nhiên ánh mắt Lâm Đức ngưng lại, chỉ thấy mặt đất phía trước hoàn toàn sụp đổ. Thân hình Reinhardt nhảy vọt, dường như để lại một luồng sáng trong không khí, đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc, thậm chí không có một sát na. Long kiếm lóe sáng rực rỡ, bung ra trước mặt hắn. Nhưng tốc độ của hắn tuy nhanh, tốc độ của Lâm Đức thực sự còn nhanh hơn. Ma lực bùng nổ ầm ầm, bóng dáng Lâm Đức dường như vượt qua thời gian và không gian, bùng phát ra tốc độ mà người thường khó có thể hình dung. Vừa né tránh một kiếm, hắn đã trực tiếp đại chiến với Reinhardt. Oanh, tiếng nổ vang vọng đến nhức tai, xông thẳng lên trời. Những vụ nổ kinh khủng vang lên liên tiếp, hóa thành vô số khói bụi, không ngừng xông thẳng lên trời. Chỉ thấy bóng dáng Lâm Đức và Reinhardt dường như hóa thành hai luồng sáng khác biệt, thỉnh thoảng giao nhau, tiến hành va chạm điên cuồng. Bất cứ nơi nào hai bên đi qua, dù là kiến trúc mặt đất hay tường vách, mặt sàn, tất cả đều trong một khoảnh khắc tan nát, lung lay sắp đổ. Hai bên dường như đang xé xác lẫn nhau như những mãnh thú hoang dã, trực tiếp đánh ra khỏi trạch viện, tàn phá trên các con phố xung quanh. Vô số kiến trúc xung quanh, dưới trận chiến của hai người, tất cả đều hóa thành tro bụi. May mắn thay, động tĩnh vừa rồi thực sự quá lớn. Những người bình thường trước đó đã ngủ say, đều đã bị đánh thức, hoảng loạn chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Nếu không, chỉ riêng dư chấn trận chiến của hai người cũng sẽ khiến vô số người bỏ mạng tại chỗ. Liệt diễm kiếm, dưới sự giao thủ của hai người, Lâm Đức phản tay vung một kiếm ra, sóng nhiệt kinh khủng quét ngang bầu trời. Kèm theo một kiếm được vung ra hoàn toàn, ngọn lửa hung hãn bùng lên, dường như cuồn cuộn như núi đổ biển trào, trực tiếp bao phủ Reinhardt. Ánh lửa kinh khủng xông thẳng lên trời, trực tiếp chiếu sáng cả bầu trời một màu đỏ rực. Dường như mặt trời mọc, khiến cả bầu trời trở nên như ban ngày. Bốp, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa giống như rồng giật ầm ầm nổ tung. Vô số tia lửa bắn tung tóe, nhanh chóng đốt cháy mọi thứ xung quanh, bắt đầu bùng cháy dữ dội. Ngay giây tiếp theo, chỉ thấy Reinhardt bước ra từ biển lửa ngút trời, toàn thân trên dưới còn tỏa ra hơi lạnh từng chút một, ngăn cản sự tấn công của ngọn lửa. Gia hộ băng giá khiến hắn dù ở trong biển lửa, nhiệt độ cơ thể cũng không bị mất cân bằng. Chỉ là y phục có chút rách nát, hiện ra dấu vết bị cháy xém. Cậu có thể vung ra một kiếm lửa như vậy, may mắn là đối thủ của cậu là tôi. Reinhardt nhìn Lâm Đức, phát ra một tiếng cảm thán thật lòng. Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, gia hộ của cậu cũng muôn hình vạn trạng mà. Lâm Đức thờ ơ nhún vai. Thực ra, thực lực của Reinhardt không được hắn để mắt đến. Cái khó chịu thực sự là sự ưu ái của thế giới, cái năng lực bật hack mọi lúc mọi nơi đó. Trong một đống phế tích, Lâm Đức và Reinhardt đối diện nhau. Hô hô, một trận gió lớn thổi qua. Reinhardt ra tay trước, chỉ thấy hắn giơ cao long kiếm, sức mạnh kinh khủng bùng nổ ầm ầm, hội tụ vào một kiếm duy nhất, rồi chém về phía Lâm Đức. Một kiếm chém ra, không khí chấn động. Lâm Đức chỉ thấy một luồng trảm kích, không, hoặc là một cột sáng thông thiên triệt địa. Nó mang theo sức mạnh khó hiểu, trực tiếp giáng xuống người hắn. Băng xương kiếm, Lâm Đức cũng không để ý, tùy tay vung một cái, trên mũi kiếm không còn là ngọn lửa ngút trời nữa, mà dường như là ý nghĩa có thể đóng băng tất cả. Trong khoảnh khắc đó, cả trời đất đều đóng băng, dường như chìm vào băng tuyết ngập trời. Dưới bầu trời mênh mông, vô số tuyết bay hồng trần. Giữa sự tĩnh lặng, luồng trảm kích vốn thông thiên triệt địa bắt đầu hiện ra xương già có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, nó dường như hóa thành một cột băng xông thẳng lên trời, không thể rơi xuống dù chỉ một chút. Cạch, ngay sau đó, vô số vết nứt xuất hiện trên cột băng, rồi hoàn toàn nổ tung. Một cơn bão tuyết cuồn cuộn ập đến, không ngừng lao thẳng về phía Raihat. Đối mặt với tất cả, Raihat hoàn toàn không ngờ Lâm Đức lại có chiêu thức như vậy. Bị bất ngờ, toàn bộ cơ thể hắn hoàn toàn bị bão tuyết bao phủ. Toàn thân hắn đang đóng băng với tốc độ không thể tin được. Nhìn thấy tất cả, mắt Lâm Đức khẽ nheo lại. Hắn rất rõ, Raihat tuy nhìn có vẻ chật vật, nhưng trong cơ thể lại không biết có loại gia hộ thần bí nào đang tác dụng. Hắn đang giải phóng cơ thể bị đóng băng với tốc độ cực nhanh. Bên trong đối phương cũng đang xảy ra biến hóa. Trong mắt hắn, tế bào trên người Raihat đang thay đổi từng phút từng giây. Sức sống dồi dào ập đến, ngoài ngọn lửa là băng giá sao, những bất ngờ cậu mang đến cho người ta quả thực càng ngày càng nhiều đấy. Chỉ trong một khoảnh khắc, lớp băng trên người Raihat hoàn toàn vỡ nát, cả người hắn ung dung bước ra. Trừ việc bộ áo kỵ sĩ trên người có chút phong sương, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt chật vật vừa rồi của hắn. Thật bình tĩnh đấy, sẽ không thật sự nghĩ rằng gia hộ có thể bảo vệ cậu đến cuối cùng chứ. Trên mặt Lâm Đức, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Hắn thừa nhận, đối phương quả thực là một cường địch. Nhưng trong số những đối thủ mà hắn từng gặp trong đời này, còn lâu mới xứng danh là mạnh nhất. Thôi nào, khởi động xong rồi, để tôi kết thúc trận chiến này đi. Lâm Đức nhún vai, toàn thân trên dưới bùng phát ra tiếng kêu giòn tan như đậu rang. Vừa rồi chỉ là khởi động, nói như vậy không có chút quá lời nào sao. Dù nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt không giống nói dối của Lâm Đức, trong lòng Raihat không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Sao? Lâm Đức thần sắc bất động, bước một bước về phía trước. Oanh, chỉ một bước, trời đất dường như đều chấn động, ma lực khổng lồ vô tận, từ trên người Lâm Đức xông thẳng lên trời, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Dường như một cơn lốc xoáy khổng lồ xông thẳng lên trời, khiến cả trời đất đều phong vân dũng động. Trời đất biến sắc, ma lực kinh khủng che khuất cả bầu trời. Cả vương thành đều chấn động dưới ma lực của Lâm Đức. Hắn không hề sử dụng kỹ năng kỳ lạ nào. Trong khoảnh khắc đó, chỉ là Lâm Đức không chút kiêng kỵ nào mà giải phóng ma lực thôi. Hô hô, tóc Raihat bay phấp phới, chỉ cảm thấy không khí phía trước hoàn toàn nổ tung. Dao động ma lực kinh người giống như núi đổ biển trào, ập đến. Tiếp theo, cậu cũng nên chết rồi. Những lời lạnh lùng từ miệng Lâm Đức thốt ra. Tất cả lời nói thậm chí còn chưa kịp lọt vào tai Raihat, bóng dáng Lâm Đức đã biến mất trước mặt hắn. Bốp, trong khoảnh khắc ý niệm của hắn chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Nhanh quá Raihat phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bản năng chiến đấu đã tôi luyện trăm nghìn lần khiến hắn bản năng phát ra phản kích. Phụt, vô số kiếm ảnh xé nát bầu trời, vô số trảm kích giao nhau trên khắp bầu trời. Một kiếm tuy nhìn có vẻ chỉ là vung loạn xạ, nhưng lại loạn mà có trật tự. Vô số trảm kích tung hoành, nhưng dường như hóa thành lưới trời lồng lộng. Kiếm thuật ảo diệu tuyệt luân, không hổ là Raihat được xưng là kiếm thánh mạnh nhất đương thời. Trừ ông trời liên tục bật hack cho hắn ra, tư chất kiếm thuật của bản thân hắn cũng tuyệt đối đỉnh cao thế giới, không ai có thể sánh bằng. Nhưng trước mặt Lâm Đức toàn lực ra tay, kiếm thuật có tinh xảo đến đâu thì sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ có bị nghiền nát mà thôi. Xích thương, chỉ thấy Lâm Đức khẽ nhấc một tay, hư không phía sau hắn gợn lên từng đợt sóng, vô số xích thương mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa bắn ra. Không khí bị xé nát trong một khoảnh khắc, thậm chí thời không dường như cũng muốn bị xuyên thủng hoàn toàn. Vô số xích thương liên tiếp rơi xuống người Raihat. Phụt, chỉ thấy vô số đoá máu tươi nở rộ trên người Raihat. Cơ thể hắn dường như hóa thành một con búp bê rách nát, bị sức mạnh khổng lồ cuốn lấy, lập tức bay ngược ra ngoài. Trong khi bay, khí tức toàn thân Raihat dường như ngọn nến trước gió, hoàn toàn tắt ngấm. Nhưng, ngay sau đó, sức sống chưa từng có lại từ trên người hắn tỏa ra. Thậm chí vết thương trên người cũng biến mất không còn tăm tích. Hóa ra đó chính là bất tử điều gia hộ, trực tiếp đưa hắn từ cõi chết trở về nhân gian. Oanh, không khí xung quanh nổ tung, khí tức toàn thân Raihat không ngừng tăng vọt, dường như sau khi sống lại, hắn lại đạt được đột phá mới. Tốc độ của hắn nhanh đến mức, dường như cả thời không cũng phải dừng lại. Cả người hắn dường như hoàn toàn hòa làm một với long kiếm trong tay, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả lao về phía Lâm Đức. Ác ma chi thương vô hạn ma đạn, nhìn Raihat lao tới, Lâm Đức thần sắc vô bi vô hỉ, chỉ cầm ác ma chi thương trong tay. Ánh sáng rực rỡ vô tận từ trong ác ma chi thương bùng phát ra, hóa thành những ma đạn như núi đổ biển trào, bao phủ lấy Raihat. Oanh, kèm theo từng tiếng nổ vang vọng đến nhức tai, sức mạnh của hai bên trực tiếp va chạm vào nhau, cả trời đất đều tràn ngập những vụ nổ hủy diệt tất cả. Dư chấn kinh khủng vô tận cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Oanh long, vô số khói bụi bay ngược lên, hóa thành một đám mây hình nấm khổng lồ xông thẳng lên trời. Rõ ràng là nửa đêm, nhưng lại dường như có một mặt trời và một mặt trăng cùng tỏa sáng. Không biết đã qua bao lâu, dường như một khoảnh khắc, lại dường như vạn năm. Trong làn khói bụi vô tận đó, bóng dáng Raihat trực tiếp bay ngược ra, rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Cơ thể hắn nát bươm, toàn thân trên dưới không còn chút hơi thở nào. Rõ ràng là trong cuộc va chạm vừa rồi, hắn lại một lần nữa chết rồi. Nhưng, ánh sáng nhạt nhòa lóe lên trên người hắn, Raihat lại một lần nữa sống lại, trực tiếp khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bất tử điều gia hộ, vốn theo lẽ thường, chỉ có thể sử dụng một lần gia hộ cực mạnh. Nhưng một khi Raihat sử dụng, bất tử điều gia hộ sẽ biến thành bất tử điều gia hộ cài. Nói cách khác, hắn có thể hồi sinh vô hạn, vĩnh viễn vận dụng sức mạnh của gia hộ. Giết tôi hai lần, Raihat từ mặt đất đứng dậy, trong lòng dâng lên một tia hàn ý, dù sao hai lần chết, đều là hoàn toàn bị đối phương nghiền nát. Tình huống như vậy, hắn chưa từng gặp phải. Bất tử gia hộ à, Lâm Đức khẽ thở dài, không thể không thừa nhận, cậu khó đối phó hơn tôi tưởng một chút. Nhưng cũng nên dừng lại ở đây rồi. Nghe lời Lâm Đức nói, trong lòng Raihat càng thêm u ám. Tuy hắn không cho rằng mình sẽ chết, nhưng cảm giác bất an mãnh liệt đó cứ mãi không tan, khiến linh hồn hắn cũng run rẩy theo bản năng. Ngay sau đó, cảm giác dùng mình chưa từng có lan khắp toàn thân. Hắn vô thức nhìn lại, chỉ thấy Lâm Đức vươn một tay ra, rồi nhẹ nhàng vẫy. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, một luồng khí tức cực kỳ bất tường lan tràn trong không gian. Cả trời đất dường như đều chấn động. Dưới sự chú ý của Raihat, ma lực bất tường màu đen kịt vặn vẹo ngưng kết trên hư không, cuối cùng hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời. Hủ thực ma thủ, kỹ năng bỏ qua tất cả, coi thường tất cả, linh hồn dưới sức mạnh này cũng sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô. Oanh long long, hủ thực ma thủ càng lúc càng lớn, uy áp tỏa ra càng lúc càng mạnh, cả trời đất chìm vào một màu đen kịt, dường như ngay cả mặt trăng trên bầu trời cũng bị một trường che khuất hoàn toàn. Ensa và những người khác nhìn cảnh này chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Mục tiêu của một trường này không phải là họ, nhưng luồng khí tức sợ hãi tận linh hồn đó khiến họ không khỏi run rẩy toàn thân. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ tận thế thật sự sắp đến sao? Mặt trăng hoàn toàn biến mất rồi. Đêm ở vương thành này định sẵn là không bình yên. Trận chiến giữa Raihat và Lâm Đức sớm đã đánh thức không biết bao nhiêu người từ giấc mộng đẹp. Giờ đây, sức mạnh bùng nổ của hủ thực ma thủ càng khiến vô số người hoang mang không yên. Người thường thì còn đỡ, chỉ là sợ hãi đối với sự kinh khủng chưa biết, nhưng thực lực càng mạnh lại càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì họ có thể cảm nhận được cái cảm giác đại họa sắp đến. Tất cả mọi người chỉ có thể bất lực nhìn lên bàn tay ma thuật che khuất cả bầu trời, vẻ mặt tuyệt vọng và sợ hãi. Không, tuyệt đối không thể trúng đòn. Nhìn hủ thực ma thủ từ trên trời giáng xuống, dường như nắm cả bầu trời trong tay, đồng tử Raihat co rút kịch liệt. Lực ăn mòn ập đến, không ngừng kích thích linh hồn hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn đặt hy vọng vào bất tử điều gia hộ nữa. Bởi vì linh hồn hắn, cơ thể hắn, từng tế bào, đều đang nói cho hắn biết. Hắn sẽ chết, thật sự sẽ chết, nỗi sợ hãi tột độ chưa từng có, khiến hắn gần như nghẹt thở, thậm chí còn có ý niệm buông bỏ dãy giụa, nhắm mắt chờ chết lóe lên. Nhưng, ý niệm đó vừa xuất hiện, lại kích phát bản năng cầu sinh trong tâm trí hắn. Không, tôi tuyệt đối sẽ không chết. Raihat phát ra một tiếng gào thét. Bốp, bước chân hắn đạp một bước về phía trước, sức mạnh toàn thân bùng nổ ầm ầm. Trong cõi vô hình, một luồng sức mạnh cổ xưa không ngừng gia trì lên người hắn. Từ khi sinh ra, hắn muốn gia hộ nào, sẽ nhận được gia hộ đó. Cho nên đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào, hắn đều có mục tiêu rõ ràng. Nhưng bây giờ thì khác, hắn căn bản không biết cần gia hộ nào. Trong niệm chỉ có một, bất kể là gia hộ nào đi nữa, xin hãy cho hắn sống sót trước sức mạnh của một trường này. Bản thân thế giới cũng đang đưa ra phản ứng, nhưng e rằng ngay cả thế giới cũng không biết, rốt cuộc loại gia hộ nào mới có thể khiến toàn thân hắn lui lại. Chỉ cần trên đời có gia hộ, tất cả đều dường như không tốn tiền, bắt đầu lần lượt gia trì lên người Raihat. Cho nên một lần bùng nổ, trực tiếp khiến không gian bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí bản thân thời gian cũng dường như bị hành động của Raihat kéo theo. Cạch, cả mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ, dường như có động đất giáng xuống vương thành. Chỉ là lực đạp của Raihat lúc này, nỗi sợ hãi chưa từng có, nhưng cũng hoàn toàn đốt cháy tất cả sức mạnh của Raihat. Dù sao từ khi sinh ra, hắn chưa từng thực sự gặp phải nguy cơ sinh tử. Ngày hôm nay, dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi và đe dọa sinh mệnh, hắn đang không ngừng đột phá giới hạn. Phụt, kiếm phát ra từng tiếng kiếm minh, ngay sau đó bị Raihat vung ra một kiếm. Một kiếm, nhìn có vẻ chỉ là chém bổ bình thường, nhưng lại ẩn chứa tất cả sức mạnh mà Raihat nắm giữ. Gia hộ, cảm ngộ kiếm đạo, tất cả đều hòa nhập vào một kiếm duy nhất. Raihat có thể thề, đây tuyệt đối là kiếm mạnh nhất hắn từng vung ra từ khi sinh ra. Nếu là bình thường, hắn tự tin có thể đánh chết bất kỳ kẻ thù nào. Bây giờ, ngoài niềm tin tất thắng ra, hắn không còn gì khác. Oanh, không phải một khoảnh khắc, sức mạnh của hai bên va chạm vào nhau, phụt chỉ vừa mới tiếp xúc, Raihat không kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn. Đồng tử hắn biến thành một màu đỏ như máu, niềm tin tất thắng vốn được cưỡng ép nâng lên, trong một khoảnh khắc đã tan vỡ. Sức mạnh ẩn chứa trong hủ thực ma thủ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Không chỉ sức mạnh, mà còn là luồng khí tức ăn mòn tất cả ẩn chứa trong đó. Khiến gia hộ của hắn, ma lực của hắn, kiếm của hắn, kiếm đạo của hắn, gần như tất cả đều như ngọn lửa vừa mới nhóm lên, bị thổi tắt hoàn toàn. Oanh long, cuộc va chạm giữa Lâm Đức và Reinhardt, tuy nói dài dòng, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Người dân cả Vương Thành thậm chí còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn nơi giao phong của hai người, dường như có một mặt trời trắng đang bốc lên. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như cũng đình trệ. Không biết đã qua bao lâu, dường như một khoảnh khắc, lại dường như vạn năm, rồi có vạn tiếng nổ vang vọng, bắt đầu liên tiếp vang lên, dường như vô số tiếng sấm từ trời giáng xuống, phát ra tiếng động lớn đến nhức tai. Oanh, mặt đất bắt đầu rung chuyển điên cuồng, sóng khí giống như sóng lớn cuộn trào, không ngừng cuộn về bốn phương tám hướng. Tất cả mọi thứ xung quanh, tất cả đều tan nát. Cả mặt đất dường như không ngừng bị vỡ vụn như sóng biển, hóa thành bụi đất ngút trời. Ở nơi thực sự của hai người, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Nơi đó dường như hóa thành một bức tranh, bị một cây bút vô hình, cứng rắn xóa đi, hoàn toàn hóa thành hư vô. Chết tiệt, phiền phức lớn rồi, nhìn sóng xung kích dữ dội, sắc mặt Enza cũng hoàn toàn thay đổi. Chỉ riêng Dư Chấn, cũng sinh ra cảm giác chết người mà họ căn bản không thể chống cự. Sợ hãi, tuyệt vọng, những cảm xúc đó dâng trào. Không nhanh, những cảm xúc đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự yên tâm chưa từng có. Ông, chỉ thấy trên người mỗi người, tất cả đều tỏa ra ánh sáng nhạt. Vô số thuật thức thần bí, hóa thành kết giới, hoàn toàn bao phủ cơ thể. Dưới sức mạnh cổ xưa đó, dường như cách ly hoàn toàn thế giới này. Bất kể Dư Trần có dữ dội đến đâu, đối với họ cũng như gió nhẹ lướt qua mặt. Sức mạnh chủ nhân để lại trong cơ thể chúng ta sao? Thật, thật lợi hại. Trong mắt Emilia và Phil, tất cả đều lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Ngay cả Mayli nhìn bóng dáng Lâm Đức, cũng xuất hiện sự thay đổi khó tả. Được đi theo một chủ nhân quý trọng quyến trúc như vậy, cảm giác quả thực không tồi. Không, trận chiến thế nào rồi? Enza nhìn nhau, vừa mới đặt ra nghi vấn như vậy, đã bị một tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn. À, tiếng kêu ai oán của Reinhardt vẫn vang vọng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đã im bặt. Hô hô, vô số bụi đất tan đi, bóng dáng Reinhardt biến mất, cả trời đất, chỉ còn lại một mình Lâm Đức đứng sừng sững ở đó. Reinhardt chết rồi sao? Emilia có chút thất thần, ánh mắt càng thêm hoảng hốt. Người đàn ông được xưng là mạnh nhất thế giới, vậy là chết rồi sao? Quả thực không thể tưởng tượng được, Reinhardt sẽ chết. Enza cũng phát ra một tiếng cảm thán. Trong số mấy cô gái, thực lực của cô có thể nói là mạnh nhất, cho nên cũng là người cảm nhận được sự đáng sợ của Reinhardt rõ ràng nhất. Một sự tồn tại tuyệt đối vượt quá quy cách. Bây giờ, chỉ có thể nói lên một điều. Đó là chủ nhân của họ, càng thêm kinh khủng và nguy hiểm. Cái tên đáng ghét đó, chết rồi thì chết đi thôi. Phèo bĩu môi, đối với Reinhardt không có chút thiện cảm nào. Xoẹt, ngay sau đó, trước mắt cô bé chợt lóe lên. Khi tỉnh táo lại, bóng dáng Lâm Đức đã hiện ra. Đi thôi, rời khỏi đây. Lâm Đức nhìn mấy cô gái, mỉm cười nói. Vương quốc Lagnisa, trạch viện hầu tước biên cương. Nội dung lại quỷ dị như vậy. Trong văn phòng xa hoa, một người đàn ông ngoại hình như chú hề, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, thì thầm tự nói. Chẳng lẽ, xuất hiện biến cố sao? Hắn do dự một chút, trực tiếp đứng dậy, biến mất trong văn phòng. Vương đô, trong quán trọ, thật sự xảy ra đại loạn rồi. Nhìn những binh sĩ qua lại phía dưới, Phèo phát ra một tiếng cảm thán. Không có cách nào khác. Dù sao người mạnh nhất được xưng là Reinhardt đã chết, chấn động như vậy là khó tránh khỏi. Enza khẽ mỉm cười, rồi liếm liếm môi, say mê nhìn về phía Lâm Đức, chủ nhân, nếu có người trêu chọc em có thể đại khai sát giới chứ. Gì, đồng tử Emilia co rút, có chút hoảng loạn mà xua tay. Giết người vô tội, thật sự quá ác liệt rồi. Yên tâm đi, Lâm Đức tiện tay xoa đầu Emilia, cười nói, với bản lĩnh của những người đó, làm sao có thể phát hiện ra dấu vết của ta chứ. Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, Emilia má hồng ửng lên, rồi khẽ gật đầu. Vậy sao? Enza có chút tự ti, dường như quả bóng xì hơi, bốn phương tám hướng đều mất đi màu sắc. Chị Enza, không sao chứ? Mayli vội vàng lay Enza, sợ cô bé có vấn đề. Đừng để ý, giờ em đã trở thành quyến trúc của tôi, một chút chuyện nhỏ như vậy tự nhiên có thể được thỏa mãn. Nếu muốn tàn sát, hãy đến thế giới cường giả đi, những cường giả ở đó tuyệt đối có thể thỏa mãn mục tiêu của em. Thế giới cường giả hiện nay vẫn đang giao tranh. Mặc dù quyến trúc của Lâm Đức hiện nay gần như đã chiếm cứ thế giới, nhưng một số tổ chức phản kháng lại thỉnh thoảng xuất hiện. Cũng là chuyện không thể tránh khỏi, dù sao trong ngần ấy năm, ngoài giáo đoàn đại tội Bá La Tư ra, còn có một số thế lực ẩn giấu tồn tại. Đương nhiên, cũng chỉ là những trò vặt vãnh, căn bản không thể lay chuyển sự thống trị của Lâm Đức. Trong tình huống như vậy, việc Enza khao khát giết chóc và chiến đấu đến đó thì càng tốt. Enza nghe vậy, cả người lại tràn đầy màu sắc, trong khoảnh khắc sống lại tràn đầy sức sống. Suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Dị thế giới à, không biết con người ở đó trông thế nào nhỉ? Liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một nụ cười bệnh hoạn. Nhìn thấy cảnh này, Emilia và những người khác đều lặng lẽ lùi lại. Đúng rồi, Phèo và Mei Li cũng đi ở đó một thời gian. Ồ, Mei Li không chút do dự mà gật đầu. Đối với cô bé, có thể đi theo chị Elsa, thật sự không còn gì tốt hơn. Tại sao? Phèo lại chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Đức. Đối với chiến đấu, cô bé thực sự không nhiệt tình. Thế giới đó nghe có vẻ nguy hiểm, thực sự không hứng thú. Bởi vì có lợi cho sự trưởng thành của em. Sao? Phèo có chút hồ nghi nhìn chủ nhân của mình. Luôn cảm thấy, giọng điệu của đối phương dường như có ý tứ gì đó. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề lại không thể nói ra. Sau khi quyết định xong chuyện, đương nhiên, Lâm Đức đáp lại dứt khoát. Đương nhiên không thể, Phèo và Mei Li còn quá non, cần được bồi dưỡng thêm một chút. Sáng hôm sau, thế giới Re Zero. Chủ nhân, tại sao chỉ mang mỗi em và Elsa về? Emilia hỏi. Trước đó, ở thế giới cường giả, cô có thể đại khai sát giới, khiến cô bé thỏa sức thể hiện. Còn tích lũy không ít kinh nghiệm, bởi vì so với em và Elsa, các em cần trưởng thành hơn. Là vậy sao? Trên mặt Emilia lộ ra vẻ suy tư, quả thực lực của hai người bọn em hơi yếu một chút. Elsa, với vẻ ngây thơ vậy sao? Chẳng lẽ thật sự nghĩ là vì vấn đề thực lực sao? Ít nhất cũng phải chú ý, thời gian trôi đi giữa hai thế giới kinh khủng đến mức nào chứ? Lúc này trên đường phố, mặc dù so với tối qua thì trật tự hơn nhiều, nhưng những binh lính vương thành qua lại vẫn không ít. Người đi đường đều sẽ bị kiểm tra ngẫu nhiên, nhưng nơi Lâm Đức và những người khác đi qua, tất cả binh sĩ đều dường như không nhìn thấy gì, cứ thế đi qua bên cạnh họ. Emilia tò mò nói, tình huống gì vậy? Lâm Đức giải thích, chỉ là một chút ma pháp đơn giản thôi, nếu em muốn học, lúc đó ta sẽ dạy em. Cảm ơn chủ nhân, Emilia rất phấn khích gật đầu. Mấy ngày nay, cô bé thật sự đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Không chỉ được kiến thức về dị thế giới, mà còn tiếp xúc với những ma pháp hoàn toàn mới, chưa từng nghe đến trước đây, căn bản không thể tưởng tượng được. Đúng rồi, Lâm Đức hỏi, tại sao lại vội vã quay về từ thế giới cường giả, em muốn gặp ai? Một hầu gái, hay chính xác hơn là một người bạn? Emilia đáp, hiện giờ vương thành hỗn loạn như vậy, em sợ lo lắng nên mau chóng hội họp thì tốt hơn. Ồ, ánh mắt Lâm Đức lóe lên, Rem và Rama, chủ nhân biết sao? Emilia lộ vẻ nghi hoặc, ta biết nhiều hơn, sau này em sẽ biết. Là vậy sao? Emilia chớp chớp mắt, sau đó đáp, là Ram, cùng em đến vương thành. Ram có chút nghi ngờ nhìn về phía Lâm Đức, vô thức ôm chặt cánh tay hắn. Chủ nhân trung thực khai báo, không phải anh cũng đang để ý đến Ram đó chứ? Lâm Đức ngớ người, rồi cười nói, đều bị phát hiện rồi sao? Chủ nhân, thật sự là một tên đại sắc lang mà. Vậy thì cảm ơn lời khen của em. Mấy người vừa đi vừa nói, không lâu sau, đã chú ý thấy ở góc đường phía trước có một thiếu nữ tóc hồng đang đứng. Ngay khi đối phương xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt Lâm Đức đã bị thu hút. Khuôn mặt cô bé vô cùng tinh xảo, làn da trắng mịn màng như ngọc bạch sáng lấp lánh. Cô bé không cao lắm, nhìn có vẻ chưa đến 1m6. Nhưng thân hình lại lồi lõm có duyên, toát ra vẻ quyến rũ đặc biệt. Bộ hầu gái màu trắng, che phủ vòng một đầy đặn, đường cong hoàn hảo. Eo thon, càng tôn lên vẻ đẹp tội lỗi đến mê người. Váy trắng bay lượn, dường như có thể nhìn thấy phong cảnh bí ẩn, khiến người ta không kìm được mà nín thở. Phía dưới, một đôi váy trắng cao đến đùi bao bọc đôi chân, thể hiện đường cong đôi chân một cách sống động nhất. Mặc dù dàn quyến trúc của Lâm Đức cũng có hầu gái cosplay, nhưng so với một người chuyên nghiệp thực sự, về mặt khí chất lại không thể sánh bằng. Trên đường phố, Lam cũng chú ý thấy một chàng trai đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong tình huống bình thường, ánh mắt như vậy tuyệt đối sẽ khiến cô ghét bỏ. Nhưng không biết tại sao, lại bất ngờ không hề có cảm xúc đó. Ngược lại, trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Cảm giác này đơn giản là chưa từng có. Lam hít một hơi thật sâu, mới giữ được vẻ lạnh lùng kiêu sa. Sau đó, cô nhìn Emilia, trong mắt lóe lên một tia thắc mắc. Sao Emilia lại ở cùng hai người này? Mang theo nghi vấn, Lam lập tức tiến lên, thẳng thắn hỏi, tiểu thư Emilia, sao vậy? Vị tiểu thư Elsa này, bây giờ là bạn của em. Emilia giới thiệu, còn về một người khác là Lâm Đức, bây giờ là chủ nhân của em. Chủ nhân, nghe lời Emilia nói, đồng tử Ram co rút kịch liệt. Tình huống gì vậy, mới không gặp bao lâu, Emilia lại có thêm một chủ nhân sao? Không đúng, tuyệt đối có vấn đề. Ánh mắt Ram trở nên sắc bén. Đối với tính cách của Emilia, cô rất hiểu rõ. Một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra lại vô cùng kiên cường. Nhất định, người đàn ông này đã dùng thủ đoạn không tốt. Tên gia hỏa này, rốt cuộc đã làm gì tiểu thư Emilia? Ram che chắn Emilia phía sau, khí thế vô hình bùng phát. Gió nhẹ bốn phương tám hướng, dường như bị một loại sức mạnh nào đó kéo theo, bắt đầu kích động. Tuy rằng đối với Lâm Đức, cô có một thiện cảm kỳ lạ. Nhưng, chỉ riêng điểm đó không đủ để cô bỏ qua lập trường của mình. Gần như trong một khoảnh khắc, cô đã chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, hành động của cô chợt dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng đó, đang nhìn chằm chằm vào mình. Ram ngừng thở, chỉ cảm thấy một áp lực khó tả, bao phủ toàn thân, khiến cô căn bản không thể thở nổi. Sao có thể, chỉ riêng ánh mắt, lại có sức áp bức đến vậy? Ngay cả vị bà tước chú hề đáng ghét đó, cũng không cho cô cảm giác như vậy. Nhưng người đàn ông này, tim cô đập càng lúc càng nhanh, trán bắt đầu đổ mồ hôi, thậm chí ngay cả cơ thể cũng vô thức run rẩy. Tại sao? Người đàn ông này hy vọng cô giữ bình tĩnh, kèm theo lời nói của Lâm Đức vang lên, tất cả áp lực như thủy triều rút đi. Hồ Xích Ram thở hổn hển kịch liệt, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Bụp, ngay giây tiếp theo, cô ngồi phịch xuống đất. Ram, nhìn thấy cảnh này, Emilia kinh hãi, vội vàng đưa tay đỡ. Ụp, Ram nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt. Ram, em không sao chứ? Emilia kiểm tra tình hình của Ram, có chút trách móc nhìn Lâm Đức một cái. Trong tiếng gọi liên tục của Emilia, Ram cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô miễn cưỡng đứng dậy từ mặt đất, nhẹ nhàng vẫy tay. Emilia đừng lo cho em không sao. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cô lại có chút lảng tránh, căn bản không dám nhìn Lâm Đức nữa. Chậc chậc, bị chủ nhân giáo huấn rồi này. Ensa nhìn Ram một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười nửa miệng. Lần sau muốn ra tay với tôi, đừng nói tốt nữa nhé. Lâm Đức nhìn Ram, chỉ ngón tay về phía cô. Xin lỗi, là vấn đề của tôi. Ram rất thành tâm nhận thua. Kẻ thức thời là người tuấn kiệt. Người đàn ông trước mặt này, tuyệt đối là quái vật thật sự, đối thủ mà cô tuyệt đối không thể đối phó. Quan trọng nhất là, trạng thái của tiểu thư Emilia, dường như không bị khống chế. Nếu là như vậy, hành động vừa rồi của cô quả thực có chút thất lễ rồi. Nhưng gọi là chủ nhân sao? Chẳng lẽ là tình thú play? Trên người tiểu thư Emilia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghi vấn của cô, tôi có thể giải đáp. Lâm Đức khẽ mỉm cười, hiện giờ Emilia là quyến trúc của tôi. Quyến trúc, chính xác hơn là, thân tâm và linh hồn, tất cả đều thuộc về tôi, ác ma. Ác ma, Ram có chút hồ nghi nhìn Lâm Đức, ánh mắt trở nên kỳ quái. Ác ma là trông như thế này sao? Dường như hoàn toàn không giống trong truyền thuyết chút nào tiểu thư Emilia cũng là ác ma, không phải quá phi lý sao? Đừng nghi ngờ, chủ nhân nói thật đấy. Emilia thần sắc nghiêm túc, thi triển ma pháp khu người vừa học được. Trong khoảnh khắc, đám đông người qua lại xung quanh dường như vô thức biến mất hoàn toàn. Phụt, ngay giây tiếp theo, đôi cánh tượng trưng cho thân phận ác ma, từ sau lưng Emilia xòe ra. Đồng tử Ram co rút, cánh sao? Không hề có dấu vết ngụy trang nào. Chẳng lẽ tiểu thư Emilia thật sự trở thành ác ma rồi sao? Nhưng cũng thực sự quá khoa trương rồi chứ. Cô Lý Nhí nói, tiểu thư Emilia, không cảm thấy nên giải thích kỹ càng cho em sao? Cái này Emilia trầm ngâm một lát, rồi mới bắt đầu giải thích đơn giản. Vậy là, tiểu thư Emilia trong trạng thái nửa bị cưỡng ép, trở thành quyến trúc của vị tiên sinh ác ma này sao? Ram có chút quái dị nhìn Lâm Đức, nếu không phải vừa rồi bị giáo huấn một trận, bây giờ cô đã không kìm được mà nói móc rồi. Tuy nói vậy không sai. Emilia má hồng ửng lên, nhỏ giọng nói, nhưng chủ nhân quả thực là một người tốt. Trừ việc là một tên đại sắc lang ra, cô thầm mắng trong lòng một câu, nhìn chằm chằm, Ram nhìn chằm chằm Emilia, luôn cảm thấy đối phương dường như đang giấu giếm điều gì đó quan trọng. Nhưng trở thành ác ma, dường như ngoài việc chuyển đổi chủng tộc ra, còn nhận được không ít lợi ích. Ram, thực ra tôi cũng muốn em trở thành quyến trúc của tôi. Lâm Đức nhìn cô thật sâu, mở miệng nói, như vậy, em có muốn cân nhắc không? Em cũng muốn có nhiều sức mạnh hơn, để bảo vệ em gái mình đúng không? Nghe vậy, Ram chìm vào suy tư. Nếu trong tình huống bình thường, cô tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là sức mạnh, mà chọn trở thành ác ma. Nhưng Ram à, trên thế giới này, cô không có quá nhiều ràng buộc. Em gái là điểm mềm yếu duy nhất trong lòng cô, và là đối tượng mà cô phải bảo vệ. Nhưng đối phương, lại luôn chấp niệm với mối thù giữa cô và giáo hội ma nữ. Giáo phái đó thực sự quá nguy hiểm. Thực lực của Ram, Ram nhìn Ram đang chìm vào suy tư, Emilia muốn nói lại thôi. Thành thật mà nói, cô muốn Ram trở thành ác ma. Dù sao lúc này, cô có quyền phát ngôn khá lớn. Thể phách cường đại, ma lực được bảo đảm, những kỹ năng thần kỳ có được, và phương pháp thăng cấp một bước lên trời. Trước đây, cô căn bản không thể tưởng tượng được. Về chuyện của Ram, cô cũng có hiểu biết nhất định. Cho nên chỉ cần Ram trở thành quyến trúc của chủ nhân, nhất định có thể được che chở. Lúc đó, một giáo hội ma nữ bé nhỏ căn bản không đáng lo ngại. Thậm chí tiêu diệt chúng, cũng không phải không thể. Không, trong lòng cô vạn phần đồng ý. Nhưng trong chuyện đại sự như vậy, cô không thể mở miệng. Không thể vì mối quan hệ mà ảnh hưởng đến phán đoán của Ram về chuyện này. Nếu trở thành ác ma, có cần mất đi thứ gì không? Ram ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt Lâm Đức. Nếu nhất định phải nói, thì giống như Emilia, thân tâm và linh hồn tất cả đều thuộc về tôi. Lâm Đức thản nhiên nói, ngoài ra, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn không hề nói dối, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ram có thể tin rằng, Lâm Đức vừa rồi quả thực rất chân thành. Nếu là như vậy, ánh mắt cô dần trở nên kiên định. Được, tôi muốn trở thành ác ma. Cô muốn có sức mạnh để bảo vệ Ram, để hai chị em có thể sống an toàn và tự do trên thế giới này. Lựa chọn sáng suốt, Lâm Đức khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng búng một ngón tay. Ông, ánh sáng ma pháp trận hiện ra. Chủ thế giới, đây là đâu? Ram nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Ô, nơi vừa rồi không thích hợp để tiến hành nghi thức chuyển sinh. Còn về đây, là nhà của tôi, cũng là cái thế giới khác trong lời tôi nói, Lâm Đức giải thích đơn giản. Đây là đâu, nghe Lâm Đức giải thích xong, Ram hoàn toàn đần mặt. Cô đã xuyên Việt sao? Không phải hơi quá kích thích sao? Dẫn người đi đến thế giới khác, lại là chuyện dễ dàng như vậy sao? Vị tiên sinh ác ma trước mặt này, e rằng còn vĩ đại hơn cô tưởng tượng. Được rồi, để tôi tiến hành nghi thức chuyển sinh đi. Lâm Đức vươn ngón trỏ, máu vàng nhạt từ từ rỉ ra. Được, được ạ, Ram thần sắc ngưng trọng, vô thức nói, anh muốn tôi làm gì? Đơn giản thôi, Lâm Đức khẽ mỉm cười, cởi y phục ra. Hả, đồng tử Ram co rút kịch liệt, làn da trắng nõn ửng lên màu hồng nhạt. Cởi, cởi y phục sao? Nghi thức chuyển sinh, không phải hơi quá phi lý sao? Cô lén nhìn Emilia một cái. Nghi thức như vậy, Emilia cũng đã trải qua sao? Thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ lung tung, đại não có xu hướng đơ ra, căn bản vẫn trì trệ không hành động. Nhìn cảnh này, Emilia có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Vị chủ nhân này, có lúc có thể đừng có cái sở thích xấu xa đó được không? Cô thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Ram, đừng hiểu lầm, chỉ cần cởi áo ngoài ra là được rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ cần để lại dấu ấn trên người em là được. Tôi biết rồi. Ram hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc của mình xong, bắt đầu hành động. Khi cô ôm áo ngoài vào lòng, làn da trắng nõn ửng lên màu hồng nhạt. Tuy rằng, vẫn có nội y, nhưng như vậy, khó che giấu sự ngượng ngùng. Như vậy chắc là được rồi chứ? Không vấn đề gì. Lâm Đức gật đầu, vươn ngón tay, máu vàng nhạt từ từ rỉ ra. Nhìn thấy tất cả, má Ram càng lúc càng đỏ. Mà nói, cái gọi là nghi thức này rốt cuộc là ai nghĩ ra vậy? Đừng để ý chi tiết, có lúc tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà. Lâm Đức vẻ mặt chính nghĩa, nói dối, Ram không kìm được mà bột miệng. Thông minh quá, đều bị nhìn ra rồi. Ram, bây giờ cô có chút mơ hồ. Gia nhập quyến trúc, thật sự là một nơi đứng đắn sao? Nhưng cảm nhận được sự tiếp xúc của ngón tay Lâm Đức, tất cả những suy nghĩ lung tung, trong khoảnh khắc tan biến như mây khói. Cô có thể cảm nhận được, chiếc sừng quỷ tộc bị đứt trên đầu, đang hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng khôi phục như ban đầu. Sức mạnh vốn đã mất đi, bắt đầu quay trở lại cơ thể. Ngay sau đó, đùng, đùng đùng, tiếng tim đập dường như sấm sét, vang vọng trong không khí. Ram cảm thấy bên trong cơ thể mình, đang xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Máu đang sôi sục, ngũ tạng lục phủ đang thay đổi. Và phần lưng và xương cụt càng thêm ngứa ngáy dữ dội. Phụt, ngay giây tiếp theo, dưới sự co giãn của cơ bắp, hai chiếc cánh màu đen từ sau lưng và kén chui ra. Một chiếc đuôi nhọn mới, từ từ chui ra khỏi váy. Đôi cánh và cái đuôi của ác ma sao? Ram quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tuy đã sớm chuẩn bị, nhưng việc trở thành ác ma như vậy, khiến tâm trí cô vô cùng phức tạp. Nhưng cô vô thức chạm vào đỉnh đầu, chiếc sừng bị đứt đã hồi phục như ban đầu. Ram có chút không ngờ, có ngày cô lại khôi phục tất cả sức mạnh bằng cách này. Lâm Đức không chú ý đến cảm xúc của Ram, ánh mắt hắn bị thông tin thuộc tính của cô thu hút. Ram chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus cấp độ, LV39 kỹ năng, quỷ tộc hình thái, phong chi gia hộ, quỷ thần biến thân. Quỷ tộc hình thái, dùng ma lực ác ma hóa thành hình thái quỷ tộc, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch quỷ tộc. Phong chi gia hộ, con cưng của thế giới, được cuồng phong thế gian yêu ái, có khả năng điều khiển tự do tất cả. Quỷ thần biến thân, vận dụng sức mạnh tiềm ẩn sâu trong huyết mạch, thi triển lực lượng của quỷ thần. Không tồi, có thêm 3 kỹ năng. Ánh mắt Lâm Đức khẽ lóe lên, hắn xem xét một lượt. Quỷ tộc hình thái kỹ năng này không có gì đặc biệt, không ngoài việc có thêm một hình thái biến thân. Nhiều nhất là làm phong phú thêm kho kỹ năng. Phong chi gia hộ, là một kỹ năng trùng lặp à? Lâm Đức lắc đầu, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở kỹ năng quỷ thần biến thân. Kỹ năng này, nhìn có vẻ tiềm năng rất lớn. Sau này, vị quyến trúc này, e rằng sẽ xứng đáng với danh xưng quỷ thần. Rút ánh mắt khỏi thông tin thuộc tính, Lâm Đức hỏi, thế nào, sau khi trở thành ác ma cảm giác ra sao? Tuy tâm tư có chút phức tạp, ánh mắt Ram lóe lên, nghiêm túc nói, nhưng quả thực không tồi. Cơ thể tôi đã lâu không nhẹ nhõm như vậy, bây giờ sâu thẳm trong lòng cô, thầm may mắn vì lựa chọn của mình. Nếu có thể, thậm chí cô muốn tìm một đối thủ, để thử nghiệm thực lực hiện tại của mình. Lâm Đức khẽ mỉm cười, sau khi ghi lại thông tin thuộc tính, rồi đưa cho cô. Ram vô thức nhận lấy, hỏi, cái này là gì? Thông tin thuộc tính của em. Lâm Đức giải thích như thường lệ. Có chuyện này sao? Ram thầm gật đầu, rồi nghiêm túc xem xét. LV39. Không biết cấp độ này trong ác ma là cao hay thấp. Nhưng không sao, dù sao cũng có thể tiếp tục thăng cấp. Tâm trạng Ram bây giờ có thể nói là cực kỳ tốt. Khôi phục sức mạnh, tự tin chưa từng có. Với tư cách là một thiên tài hiếm thấy trong quỷ tộc. Dù đối mặt với bất kỳ ai, cô cũng có tự tin để tranh cao thấp. Ánh mắt cô hạ xuống, lập tức nhìn thấy kỹ năng quỷ tộc hình thái. Sau khi trở thành ác ma, có thể giữ nguyên chủng tộc ban đầu của tôi sao? Ram nhìn tất cả, trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Thành thật mà nói, cô không có bất kỳ sự lưu luyến nào đối với chủng tộc. Nhưng đã bảo tồn được, thì cũng không sao. Hô, hít một hơi thật sâu, Ram tiếp tục nhìn xuống. Nhìn thấy Phong Chi gia hộ, ánh mắt cô lóe lên. Sức mạnh của chủ nhân sao? Ngay cả sức mạnh của thế giới cũng có thể cố định trên người tôi sao? Cô cảm thán một tiếng, rồi dừng lại ở kỹ năng cuối cùng. Quỷ thần biến thân, nhìn giới thiệu kỹ năng, cô có chút mơ hồ. Được xưng là quỷ thần, cô chưa từng nghĩ có ngày, mình thật sự có thể trở thành quỷ thần. Gần như theo bản năng, cô bắt đầu thi triển lực lượng cổ xưa trong cơ thể. Phần lưng, dường như có thứ gì đó muốn chui ra. Phụt, đôi cánh đen kịt trong khoảnh khắc xé nát bầu trời. Một đôi cánh đen kịt hơn, to lớn hơn so với đôi cánh ác ma, từ vị trí xương bả vai của Ram xòe ra. Màu sắc u ám xám xịt, tỏa ra một luồng khí tức vô cùng bất tường. Trên trán cô còn xuất hiện một chiếc sừng độc giác màu đen kịt, dường như đang nói lên sự cường đại của cô. Khí tức trên người Ram, trong một khoảnh khắc tăng vọt lên gấp mấy lần. Nhìn Ram lúc này, trong mắt Ensa lóe lên một tia kinh ngạc. Không kìm được mà lẩm bẩm, tôi bây giờ, chắc sẽ không đánh không lại đối phương chứ. Khí tức trên người đối phương mạnh đến mức, tất cả tế bào trên người cô đều run rẩy. Thật sự không ngờ, chỉ riêng việc trở thành ác ma, sức mạnh của Ram lại tăng vọt một bước lên trời. Tuyệt vời quá, Ram. Emilia tiến đến gần, gửi lời chúc phúc thật lòng. Mạnh, mạnh thật, sức mạnh của hình thái quỷ thần sao? Ma lực toàn thân Ram dâng trào, toàn thân bùng phát ra khí tức cực kỳ hung hãn, khiến không khí bốn phương tám hướng đều vặn vẹo nổ tung. Ram, bây giờ đang ở trên phố lớn, hơi chú ý đến ảnh hưởng một chút. Emilia thiện ý nhắc nhở. Đúng rồi, Ram bừng tỉnh, khí tức toàn thân như thủy triều rút đi. Nhưng rất nhanh, một cảm giác suy yếu không thể tả, tràn ngập toàn thân. Chuyện gì vậy? Ram lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển kịch liệt. Chiêu thức này tuy có thể giúp em đạt được sức mạnh cực lớn, nhưng tương ứng, khi kết thúc cũng sẽ khiến em bước vào giai đoạn suy yếu. Lâm Đức nhìn thấu mọi chuyện, cho nên chiêu này chỉ có thể dùng làm át chủ bài vào những thời khắc then chốt, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Tôi biết rồi. Ram gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ còn sợ hãi. Tác dụng phụ của chiêu này thật không nhỏ. Sau khi dùng xong, trong một khoảnh khắc, dù là một con cừu non đang chờ bị làm thịt, cũng không khác là bao. Nhưng sau này em phải cố gắng thích nghi với trạng thái suy yếu. Lâm Đức dặn dò, ít nhất phải đảm bảo sau khi thoát khỏi trạng thái quỷ thần, không đến mức không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Vâng, tôi sẽ làm được. Ram thần sắc trịnh trọng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bây giờ ma lực của Ram dường như tiêu hao nghiêm trọng. Emilia quan sát Ram, đề nghị, hay là để chủ nhân bổ sung ma lực cho Ram đi. Bổ ma, Ram chớp chớp mắt, có phương pháp bổ sung ma lực sao? Nghĩ vậy, Ram nhìn về phía Lâm Đức, thỉnh cầu, chủ nhân, có được không? Đương nhiên, Lâm Đức khẽ mỉm cười, bước một bước về phía trước. Quá gần rồi. Nhìn thấy khuôn mặt điển trai đó, Ram sinh ra một cảm giác hoảng loạn khó tả. Dường như, có chỗ nào đó không ổn thì phải. Đồng tử Ram co rút kịch liệt, mắt càng lúc càng mở to. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thời gian trôi đi đặc biệt chậm chạp, dường như quên đi tất cả, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Chờ đến khi ánh sáng lóe lên, cô xuất hiện trong một cung điện xa lạ, mới bị đánh thức. Đây là đâu? Đối diện với ánh mắt đầy xâm lược của Lâm Đức, Ram có chút hoảng loạn, vội vàng chuyển chủ đề. Cung điện hoàng gia của thế giới Akamega Q cũng là một cứ điểm của quyến trúc của tôi. Ồ, Ram có chút chưa hoàn hồn, vô thức nói, tại sao lại đến đây? Đương nhiên là vì tiện lợi rồi. Lâm Đức vẻ mặt cười như không cười, nhìn Ram. Ụp, Ram nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy má mình nóng đến lợi hại. Tim đập thình thịch không ngừng, dường như muốn nhảy ra ngoài. Cô muốn rời mắt đi, nhưng không biết tại sao, cơ thể dường như mất đi phản ứng. Lâm Đức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ram, nhẹ giọng nói, tiếp theo, tôi sẽ giải thích cho em những quy tắc ở đây nhé. Em cũng nên biết, làm thế nào để quyến trúc đồng bạn có thể thăng cấp nhanh chóng rồi chứ. Nội tâm Ram rung động, vô thức gật đầu. Nghe vậy, Lâm Đức lại một lần nữa không chút do dự mà chiếm lấy đôi môi mỏng của cô. Lần này càng thêm mạnh mẽ, tỏa ra cảm giác áp bức không gì sánh bằng. Ram chỉ cảm thấy dường như mình hóa thành một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trong bão tố, sắp bị cơn bão vô tận nuốt chửng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, cô cũng cảm nhận được một cảm giác thực tế vô cùng xa lạ, không tồn tại trong ký ức. Bí mật trở nên mạnh mẽ sao? Ý niệm đó vừa vang lên trong đầu cô, đã hoàn toàn tan nát. Cảm xúc xung kích chưa từng có, hoàn toàn chiếm lấy đại não cô. Trong khoảnh khắc đó, Ram quên mình là ai, quên mình đang ở đâu. Lúc này, cô chỉ biết một điều, đó là dốc hết sức lực, leo lên đỉnh cao sức mạnh, nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ở lãnh địa của mình, Lâm Đức tự nhiên sớm đã buông lòng. Bây giờ ý niệm trong đầu hắn cũng rất đơn thuần. Đó là mau chóng khiến Ram đột phá, đạt đến một lãnh địa hoàn toàn mới. Chủ nhân, em hình như cảm nhận được, em đang đột phá giới hạn cấp độ. Với tư cách là thiên tài quỷ tộc, Ram từ nhỏ tu luyện có thể tiến triển thần tốc, sớm đã đạt đến giới hạn. Nếu không phải vì mất đi sức mạnh của mình, e rằng sức mạnh hiện tại của cô không chỉ dừng lại ở đây. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Lâm Đức, cô đang đột phá cái bình cảnh đó. Trong khoảnh khắc đó, làm ý thức sâu sắc, sức mạnh của chủ nhân mình nghịch thiên đến mức nào. Có thể khiến thực lực của cô, với tốc độ không thể tin được mà tăng vọt. Ram, từ sự giúp đỡ của tôi rất quan trọng, nhưng sự nỗ lực của em cũng rất quan trọng. Cho nên tiếp theo, em hiểu mình nên làm gì rồi chứ? Ram không nói gì, chỉ liếc Lâm Đức một cái, nhưng lại rất tuân thủ chức trách hầu gái, bắt đầu nhanh nhẹn dọn dẹp vệ sinh. Cô uống hết phần bí dược còn lại, khí tức mạnh mẽ cuộn trào trên người cô. Không biết từ lúc nào, Ram đã hoàn thành đột phá. Ram chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus cấp độ, LV40 kỹ năng, quỷ tộc hình thái, phong chi gia hộ, quỷ thần biến thân. Quỷ tộc hình thái, dùng ma lực ác ma hóa thành hình thái quỷ tộc, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch quỷ tộc. Phong chi gia hộ, con cưng của thế giới, được cuồng phong thế gian ưu ái, có khả năng điều khiển tự do tất cả. Quỷ thần biến thân, vận dụng sức mạnh tiềm ẩn sâu trong huyết mạch, thi triển lực lượng của quỷ thần. Không tồi, dễ dàng đạt đến lãnh địa ác ma cấp cao nhất như vậy. Lâm Đức không ngừng hành động, kiểm tra thông tin thuộc tính của Ram, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Với thực lực hiện tại của hắn, dưới sự giúp đỡ của hắn, tiến bộ của Ram e rằng sẽ không dừng lại ở đây. Chủ nhân, em muốn trở nên mạnh hơn nữa. Ram trợn tròn mắt, như bị sét đánh, nhưng ánh mắt cô lại vô cùng kiên định. Cô muốn tiếp tục leo lên đỉnh cao, đạt đến cảnh giới lực lượng cao hơn nữa. Từ thế giới Akamega Kill trở về nhưng vẫn ở Vương Thành. Lãnh địa của biên cảnh hầu cách Vương Thành không gần. Với tốc độ của Lâm Đức, trên đường đi, cứ đi đi rừng rừng, dẫn theo một nhóm quyến thuộc, cũng phải mất mấy ngày mới tới nơi. Đương nhiên, sau khi thiết lập tọa độ, lần nữa qua lại Vương Thành sẽ không cần phiền phức như vậy. Dinh thự của biên cảnh hầu, Ensa tò mò đánh giá môi trường xung quanh. Chậc chậc, không hổ là quý tộc, nếu không ai có thể nghĩ ở nơi hoang vắng thế này lại có một dinh thự xa hoa đến vậy. Thật ra cũng không tệ, Ram lắc đầu. So với quý tộc của ta, biên cảnh hầu khá giản dị. Trong cả dinh thự, chỉ có ta và em gái là người hầu thôi. Còn biên cảnh hầu thì sao? Lâm Đức mắt khẽ lóe lên, mỉm cười nói, nhìn mối quan hệ với đối phương, thì nói chung là chỉ là mối quan hệ hợp tác đơn thuần thôi. Ram lắc đầu, ngoài ra, tên đó rất đáng ghét. Căn bản không biết chủ nhân ở đây. Vậy sao? Lâm Đức lộ vẻ suy tư. Xem ra mối quan hệ của hai người đã có sự thay đổi bản chất rồi. Ngay lúc đó, Lâm Đức bị một bóng hình khác thu hút. Đó là một thiếu nữ có dung mạo y hệt Ram, nhưng lại có mái tóc ngắn màu xanh lam. Ram, nhìn thấy đối phương, Ram lộ vẻ vui mừng, lập tức đi nhanh vài bước. Chị, Ram cũng sáng mắt lên, nhanh chóng chạy tới đón. Ensa đảo mắt nhìn Ram và Ram, thầm lẩm bẩm trong lòng. Đúng là không có ai song sinh. Cô ta vô thức cúi đầu nhìn xuống. Ban đầu cô ta tự tin mình hơn hẳn Ram, nhưng ai ngờ đối phương lại có một cô em gái như vậy. Thế này thì e rằng không so sánh được rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Ensa, Ram cũng chớp chớp mắt. Ánh mắt của người phụ nữ này, sao thấy có chút kỳ lạ vậy nhỉ? Chị, à, đây là Ensa, bây giờ là bạn của chị. Ram giới thiệu, còn đây là chủ nhân của chị, cũng là người mà sau này chị sẽ phụng sự cả đời. Chủ nhân, Ram nghe Ram xưng hô Lâm Đức như vậy thì trợn tròn mắt. Tình huống gì đây, với tên hề đáng ghét kia, chị cũng chỉ gọi là tiên sinh thôi mà. Người đàn ông này là sao? Chẳng lẽ, Ram kéo Ram ra sau lưng, thì thầm, chị ơi, chị không bị lừa chứ? Không, chị thật lòng. Ram, vậy chị phải cho em một lý do chứ? Ram mỉm cười, bây giờ chị là một ác ma rồi, đó không phải là lý do sao? Hả, Ram ngẩn người, đầu óc có chút không phản ứng kịp. Sau đó phì cười một tiếng. Chị ơi, đừng đùa với em chứ. Tuy ác ma dường như thật sự tồn tại, nhưng rõ ràng chúng ta là quỷ tộc, sao có thể là ác ma được? Emilia chen vào, Ram không nói dối đâu, Ram. Ram bất lực nói, Emilia tiểu thư, đôi khi cô cũng thích đùa thật. Lời của tôi là thật, ngay cả Emilia tiểu thư cũng là ác ma, em không biết sao? Cô ta cũng là ác ma sao? Emilia ngẩn người, Ram đảo mắt, thôi được rồi, dừng ở đây đi. Rốt cuộc là tình huống gì, cứ đứng một bên nói lung tung, muốn lừa tôi sao? Ram, chị không nói dối đâu. Ram dịu dàng mỉm cười. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe phụt một tiếng. Một đôi cánh đen vươn ra từ sau lưng cô. Ram lắp bắp, cánh sao? Chẳng lẽ là thật, sao có thể, quỷ tộc có thể biến thành ác ma sao? Chẳng lẽ là một loại ảo thuật? Không, để lừa mình, Emilia tiểu thư và chị gái cũng không thể hợp sức diễn kịch đến mức này. Cô hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Được rồi, em sẽ coi như là ác ma. Nhưng, Ram ngập ngừng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một quỷ tộc và một tinh linh, sao có thể trở thành ác ma được? Có quá nhiều câu hỏi. Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt hoàn toàn vượt xa nhận thức của cô. Để anh giải thích cho. Lâm Đức thản nhiên mở miệng. Sở dĩ như vậy là vì anh đã tiến hành nghi thức chuyển sinh cho em. Thì ra là vậy, thả nguyên nhân sao? Ánh mắt Ram trở nên sắc bén. Rốt cuộc có mục đích gì? Lâm Đức bình tĩnh nói. Anh chỉ muốn tăng cường quyến thuộc của mình thôi. Tăng cường quyến thuộc, Ram chớp chớp mắt, khó hiểu với từ ngữ này. Đơn giản mà nói là mở hậu cung. Ram, má cô đỏ bừng, đồng tử co rút dữ dội. Tốt, hóa ra là một ác ma sắc dục. Chờ một chút, Rem đột nhiên sững lại, vô thức nói, nếu đã như vậy, vậy chị cũng là một trong số hậu cung của anh ta sao? Lời anh vừa nói khó hiểu lắm sao? Lâm Đức hơi cạn lời. Cô gái này, dường như có chút không được thông minh lắm. Rem im lặng một lát, rồi khẽ hỏi, chị ơi. Chị đây, sau này chị sẽ sống chung với vị ác ma tiên sinh này sao? Có thể mà, nếu đã vậy, em cũng muốn trở thành ác ma. Rem lớn tiếng nói, em không muốn xa chị. Rem há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thốt ra một câu khác. Rem, em đã chắc chắn chưa? Trở thành ác ma không phải là chuyện nhỏ đâu. Thần sắc cô vô cùng nghiêm túc. Thực ra, nếu Rem có thể trở thành ác ma, đó tuyệt đối là một điều tốt. Là chị em, không ai rõ hơn cô về việc Rem khao khát sức mạnh đến nhường nào. Sau khi trở thành ác ma, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Sau đó, Rem đi tìm giáo phái mà nữ báo thủ cũng sẽ không còn phải lo lắng nữa. Em đương nhiên biết rõ rồi. Rem cười với khuôn mặt hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Không phải chỉ là trở thành hậu cung của ác ma tiên sinh thôi sao? Chị làm được, em đương nhiên cũng không thành vấn đề. Rem, biết rõ là tốt. Nói xong, Rem nhìn về phía Lâm Đức. Chuyện này Rem nhất thời hứng khởi cũng không được. Cô biết rõ, quyết định có thu nhận quyến thuộc hay không vĩnh viễn nằm trong tay chủ nhân. Một chút lo lắng dâng lên trong lòng cô. Cô không biết liệu em gái mình có tư chất để trở thành quyến thuộc không? Ít nhất khi còn là quỷ tộc, cô được gọi là thiên tài ngàn năm có một, còn Rem chỉ là một người bình thường. Cô thực sự sợ rằng đối phương không có đủ tư chất, khi đó sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Chủ nhân, Rem có thể trở thành quyến thuộc của người không? Rem hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút lo lắng. Rem cũng vội vàng xích lại gần, đáng thương nhìn Lâm Đức. Trong ánh mắt cô bé còn có sự bất an không thể che giấu. Yên tâm đi, em có tư chất đó. Lâm Đức vuốt đầu Rem, cười nói, chào mừng em trở thành một thành viên của quyến thuộc của anh. Đa tạ ác ma tiên sinh. Nhận được câu trả lời khẳng định, Rem lập tức phấn khích. Bên cạnh, Rem cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thật lòng vui mừng cho em gái mình. Để anh bắt đầu nghi thức chuyển sinh đây. Lâm Đức giơ tay, máu vàng nhạt rỉ ra từ ngón trỏ. Lúc đó em cần phải phối hợp. Vâng, Rem thần sắc ngưng trọng. Nghi thức chuyển sinh thành ác ma, không biết sẽ như thế nào. Máu tươi của ác ma tiên sinh lại có tác dụng gì chứ? Đầu tiên, bước 1. Vâng, Rem chăm chú lắng nghe. Trước hết, cởi quần áo ra. Rem hơi ngơ ngác, sau đó mặt đỏ bừng. Cởi quần áo sao? Cô bé vung tay loạn xạ, rơi vào sự hỗn loạn chưa từng có. Cởi quần áo thì có liên quan gì đến nghi thức chuyển sinh chứ? Vị ác ma tiên sinh trước mặt sẽ không lừa mình chứ? Cô biết rồi, Rem vỗ trán, bất lực cười một tiếng, rồi nhắc nhở, yên tâm đi Rem. Chỉ cần cởi bỏ áo khoác ngoài thôi. Chủ nhân cần để lại dấu ấn trên người em, nói không chừng còn có ẩn ý gì đó. Chỉ vậy thôi sao? Rem lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn xấu hổ, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc cởi sạch. Chẳng lẽ chị gái cũng đã trải qua cách này? Nghĩ vậy, Rem bắt đầu hành động, từ từ cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn lại chiếc áo lót màu trắng. Nhìn cảnh này, Lâm Đức cũng không chút chần chừ, trực tiếp nhỏ máu tươi lên làn da của Rem. Rem cứng đờ người, chỉ cảm thấy tay mình nóng bừng. Mặc dù đã sớm hạ quyết tâm, nhưng khi sự việc đến, cô vẫn có chút. Dù sao đi nữa, cô cũng là một cô gái, vừa mới quen biết, giờ lại thế này, thực sự quá xấu hổ rồi. Nhưng rất nhanh, tất cả những suy nghĩ lung tung đều tan biến. Pháp trận chuyển sinh khó hiểu hiện ra trên mặt đất, Rem chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thình thình, tiếng tim đập dường như vang vọng bên tai, như tiếng sấm nổ vang trời. Bên trong cơ thể cô còn đang xảy ra sự biến đổi long trời lở đất. Tim đập càng lúc càng nhanh, máu dường như đang bốc cháy, cơ bắp và xương cốt đã được cải tạo. Rem trợn to mắt, khẽ lẩm bẩm, dường như có thứ gì đó sắp mọc ra. Đừng căng thẳng, Rem nhắc nhở, chỉ là đuôi và cánh ác ma thôi. Không cần nhẫn nhịn, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Nghe lời chị gái, Rem khẽ nhắm mắt, mặc cho chúng tự do phát triển. Phụt, giữa làn da trắng nõn mềm mại, đôi cánh đen tuyền xuyên thủng chiếc áo lót trắng tinh, trực tiếp phá thể mà ra. Một cái đuôi có đầu hình trái tim còn chui ra từ dưới vạt váy. Đồng thời, một loạt thông tin thuộc tính cũng hiện lên trong tầm mắt Lâm Đức. Rem chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus đẳng cấp, LV20 kỹ năng, quỷ tộc hình thái, cuồng chiến sĩ. Quỷ tộc hình thái, dùng lực lượng ác ma hóa thành quỷ tộc hình thái, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch quỷ tộc. Cuồng chiến sĩ, dồn tất cả ma lực vào thể phách, nhận được năng lực cận chiến chưa từng có, thậm chí có thể tạm thời hạ thấp năng lực tư duy làm cái giá để nâng cao sức mạnh hơn nữa. Sau khi nghi thức chuyển sinh kết thúc, Rem có chút ngây người. Cô nắm chặt tay, chỉ cảm thấy toàn thân đầy sức mạnh. Thật mạnh mẽ, bây giờ cô thật sự trở nên mạnh mẽ. Ngày xưa tuy là quỷ tộc, nhưng thực lực cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, chỉ riêng thể chất đã tăng cường hơn mấy lần. Cô sờ phía sau lưng, chắc là đôi cánh ác ma. Vậy, có thể bay sao? Nghĩ vậy, Rem bay lên. Rem, em sắp lộ hết rồi. Rem thấy động tác của Rem ngày càng lớn, khiến chiếc áo trên người cô bắt đầu trượt xuống, vội vàng nhắc nhở một câu. Chết rồi, Lem hét lên một tiếng, vội vàng từ trên trời hạ xuống, luống cuống bắt đầu mặc quần áo. Nhưng đôi khi, càng vội càng dối càng sai. Để chị giúp em, Lam bất lực thở dài, đưa hai tay ra giúp. Lem mặt đỏ bừng, lén lút nhìn về phía Lâm Đức. Anh ấy chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ. Lúc này, Lâm Đức đang hồi tưởng lại thông tin thuộc tính của Lem. Quỷ tiệp, kỹ năng này nằm trong dữ liệu, không có gì lạ. Nhưng cuồng chiến sĩ à, nhìn giới thiệu kỹ năng, Lâm Đức thần sắc hơi phức tạp. Quả thật, kỹ năng này mạnh thật, nhưng tác dụng phụ thì hơi khó đỡ. May mắn là không hoàn toàn mất đi lý trí, vậy cũng có thể chấp nhận được. Một lát sau, Lâm Đức viết thông tin thuộc tính của Lem xuống, rồi đưa cho cô bé. Lem đã mặc xong quần áo nhận lấy. Đây là gì? Thông tin thuộc tính của em. Lam lập tức giải thích. À, ra vậy. Lem lộ vẻ chợt hiểu, rồi cúi đầu bắt đầu xem xét. Quỷ tiệp, chủng tộc vẫn được bảo tồn sao? Cô gật đầu suy tư. Đối với chủng tộc, thực ra cô không quá coi trọng. Vì vậy tâm trạng không có biến động lớn, liền tiếp tục nhìn xuống. Khi xem giới thiệu kỹ năng xong, Lem nắm chặt tay. Cuồng chiến sĩ, đối với cô, chỉ cần kỹ năng mạnh mẽ, một chút tác dụng phụ căn bản cũng không thành vấn đề. Kỹ năng này thực sự quá tuyệt vời. Lem lập tức reo hò nhảy cẫng. Nếu không phải tình hình hiện tại không cho phép, cô đã muốn đi thẳng đến giáo phái ma nữ, sau đó đại khai sát giới một phen rồi. Cô nhìn lướt qua cấp độ. Chủ nhân, không biết làm sao để nhanh chóng nâng cao thực lực. Lem quay đầu lại, mắt lấp lánh như sao, không chớp mắt nhìn Lâm Đức, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng đã thay đổi. Bởi vì sức mạnh, lúc này cô đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Lâm Đức. Ặc, Lam chớp mắt, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng thở dài lắc đầu. Thôi vậy, vì đã là quyến thuộc của chủ nhân, việc bước qua bước đó chỉ là chuyện sớm muộn. Lên cấp rất đơn giản, Lâm Đức mắt khẽ lóe lên, nói, phương pháp thông thường là đánh quái lên cấp, chỉ cần giết chết kẻ địch mạnh, em có thể nhận được kinh nghiệm. Vâng, vâng, Lam liên tục gật đầu, rồi hỏi, vậy còn cách khác không ạ? Vì đã có phương pháp thông thường, vậy chắc chắn có phương pháp phi thông thường phải không? Loại thứ hai là lên cấp dưới sự giúp đỡ của anh. Lâm Đức ánh mắt thâm thúy, trong mắt lóe lên một vẻ khó hiểu. So với cách thứ nhất, cách này có thể nâng cao cấp độ nhanh hơn. Em muốn thử không? Đương nhiên là phải thử rồi. Lem lập tức hai mắt sáng rực, trên mặt đầy vẻ mong chờ. Được, Lâm Đức khẽ cười, khẽ búng tay một cái. Búng, trời đất biến đổi, không gian vĩnh hằng, tình huống gì đây? Trong mắt Lem lóe lên vẻ mờ mịt. Ở đâu vậy? Đây là không gian vĩnh hằng, một kỹ năng của anh, nằm giữa hư ảo và hiện thực, sẽ không bị bất kỳ ai quấy rầy. À, Lem gật đầu. Vậy nó có liên quan đến việc lên cấp nhanh không? Đương nhiên là có liên quan rồi. Cảm nhận được suy nghĩ của Lem, Lâm Đức khẽ cười, sau đó lấy ra máy chế tạo dược tề cấp độ. Lem đầy mặt dấu chấm hỏi. Tình huống gì vậy? Trước mắt có gì đó không đúng thì phải. Cô bé vô thức nhìn về phía chị gái, hy vọng có thể nhận được lời giải đáp. Không sai đâu, Lam cười với khuôn mặt hơi ửng hồng, nhưng lại nghiêm túc gật đầu. Lem rơi vào im lặng hồi lâu. Bây giờ em chắc là đã hiểu rồi chứ? Lâm Đức khẽ cười nhạt. Em không muốn sức mạnh sao? Đây là con đường nhanh nhất để lên cấp. Đương nhiên, còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của em. Hoặc là từng bước một lên cấp, hoặc là một bước lên trời. Ánh mắt Lem không ngừng lóe lên, vô thức nuốt nước bọt. Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch. Không, dù sao cũng đã là quyến thuộc của chủ nhân rồi. Trong mắt cô lóe lên một tia kiên định. Lem muốn trở nên mạnh mẽ, muốn những kẻ của giáo phái ma nữ đó phải trả cái giá thích đáng. Khí đen trong mắt Lem chợt lóe lên, sau đó cô từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình ra. Nhìn Lem đã đưa ra quyết định, trên mặt Lâm Đức lộ ra vẻ mặt không nằm ngoài dự liệu. Tốt, em đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Tiếp theo để anh xem, giác ngộ của em có thể làm được đến mức nào. Lâm Đức khẽ ấn đầu Lem, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Lem sẽ cố gắng. Lem nắm chặt một bàn tay nhỏ nhắn, nhưng khóe mắt cô đã ứa đầy nước vì đau đớn. Không tồi, phải có quyết tâm như vậy mới được. Muốn trở nên mạnh mẽ, sao có thể không chịu chút khổ nào. Trên mặt Lâm Đức hiện lên một nụ cười. Nhìn Lem nỗ lực như vậy, Lam và những người khác cũng mặt đỏ bừng tiến lên giúp đỡ. Hầu như cùng một lúc, đồng tử Lem co rút dữ dội, chỉ cảm thấy sức mạnh không ngừng tuôn trào từ bên trong cơ thể cô. Ma lực đang tăng trưởng. Lem, người thực sự cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên, ánh mắt càng trở nên kiên nghị. Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử cô co rút dữ dội, lại một lần nữa cảm nhận được sự trưởng thành về thực lực. Trong một thời gian ngắn, sức mạnh của cô đã tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Cấp độ của em quá thấp, tương đối mà nói, lên cấp cũng rất nhanh, nên đây chỉ mới bắt đầu thôi. Cảm nhận sự thay đổi khí tức của Lem, Lâm Đức thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Với thực lực của hắn bây giờ, việc nâng cao cấp độ của một ác ma cấp trung quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Câu nói một bước lên trời trước đó tuyệt đối không có bất kỳ thành phần khoa trương nào. Nào, để anh xem, giới hạn của em rốt cuộc nằm ở đâu. Lâm Đức đứng dậy, bắt đầu thi triển kỹ năng thiên biến vạn hóa. Lem tuy có huyết mạch quỷ tộc, nhưng thực ra sau khi chuyển sinh thành ác ma, cô cũng không đạt đến trình độ ác ma trung cấp. Lâm Đức tự nhiên sẽ không thả tay. Ban đầu, hắn định chỉ dừng lại sau khi thi triển kỹ năng thiên biến vạn hóa. Em có thể mạnh hơn nữa. Rem không cam tâm kêu lên một tiếng, toàn thân cô bé tràn ngập luồng khí cuồng bạo kinh người. Khí tức trên người bắt đầu mạnh lên điên cuồng, trong mỗi tế bào đều bộc phát ra sức mạnh kinh người. Kỹ năng cuồng chiến sĩ được kích hoạt. Lâm Đức, tốt, nếu đã vậy, anh cũng nên nghiêm túc một chút. Lời vừa dứt, Lâm Đức ngưng tụ ma lực, trực tiếp hất bay Rem. Khoảng cách thực lực quá lớn giữa hai bên khiến Rem hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Rốt cuộc, việc thi triển kỹ năng cuồng chiến sĩ cũng không thể vượt qua được khoảng cách cấp độ giữa hai người. Ý chí của cô bé khá yếu ớt, vì phải chục giây sau đã bị đánh cho bàng hoàng và khóc thét. Không, em có thể mạnh hơn nữa. Khí cuồng bạo trên người Rem càng lúc càng đậm đặc, lý trí càng lúc càng suy giảm, nhưng sức mạnh bùng nổ trên người cô lại càng lúc càng mạnh. Đây chính là điểm đáng sợ của kỹ năng cuồng chiến sĩ. Lúc này, lực chiến đấu của Rem so với trước ít nhất đã tăng lên hơn mấy chục lần. Lâm Đức cũng không chán nản, vừa thi triển kỹ năng trị liệu, vừa không ngừng biến hóa kỹ năng. Giữa chừng Rem tỉnh táo vài phần, nhưng ham muốn chiến đấu mãnh liệt khiến cô lại một lần nữa chìm đắm vào trạng thái cuồng hóa. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến khi sau mười mấy lần, ánh mắt cô cuối cùng cũng hoàn toàn mờ mịt và rồi lại tỉnh táo. Xem ra em đã thoát khỏi tác dụng phụ của kỹ năng rồi. Kỹ năng này sau này em nhất định phải kiểm soát thật tốt, nếu không có thể sẽ vô tình làm tổn thương đồng đội, em biết không? Em biết rồi, chủ nhân, em. Rem vừa định vô thức trả lời, nhưng một luồng cảm xúc chưa từng có ập đến, hoàn toàn nhấn chìm bộ não cô. Các tế bào đang mạnh lên, máu đang sôi sục. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình lại một lần nữa đột phá giới hạn cấp độ. Rem chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus đẳng cấp, LV25 kỹ năng, quỷ tộc hình thái, cuồng chiến sĩ. Quỷ tộc hình thái, dùng lực lượng ác ma hóa thành quỷ tộc hình thái, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch quỷ tộc. Cuồng chiến sĩ, dồn tất cả ma lực vào thể phách, nhận được năng lực cận chiến chưa từng có, thậm chí có thể tạm thời hạ thấp năng lực tư duy làm cái giá để nâng cao sức mạnh hơn nữa. Không tồi, không chỉ đột phá giới hạn ác ma cấp trung mà thậm chí còn trực tiếp tăng 5 cấp. Nhìn thông tin thuộc tính của Rem, Lâm Đức âm thầm gật đầu. Kiểu thăng cấp này trong số tất cả quyến thuộc cũng không phải là không lớn. Nhưng Lâm Đức cũng rất rõ, điều này hoàn toàn là do kỹ năng cuồng chiến sĩ của đối phương. Với cái giá là mất đi lý trí, lực chiến đấu đạt được mạnh mẽ đến mức ngay cả hắn cũng phải hơi kinh ngạc. Chủ nhân, em cũng muốn mạnh lên. Có em cũng đã đạt đến giới hạn cấp độ rồi. Chủ nhân, em cũng cảm nhận được kỹ năng có sự biến hóa hoàn toàn mới rồi. Nhìn cảnh này, Ensa và những người khác cũng hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Được, nhìn cảnh này, Lâm Đức bất lực mỉm cười. Dinh thự biên cảnh hầu, ánh sáng lóe lên, bóng dáng Lâm Đức và những người khác hiện ra giữa không trung. So với Lâm Đức thần thái sảng khoái, trạng thái của Ensa và những người khác đều có chút yếu ớt. Đặc biệt là Rem, chỉ có thể nhờ chị gái đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng khí tức trên người họ, so với trước đây, đều đã được nâng cao ít nhiều. Thật sự đã mất mấy ngày rồi. Ensa khẽ vươn vai, khoe ra thân hình hoàn mỹ của mình. Cô nhìn lướt qua dinh thự phía trước, hơi ngạc nhiên hỏi, Rem, em biến mất lâu như vậy, người bên trong không tìm em sao? Chắc là có người tìm em. Rem thản nhiên nói, trong cả dinh thự này, chỉ có một vị đại nhân Betty ẩn giật thôi. E rằng bây giờ cô ấy còn chưa nhận ra em đã không ở dinh thự mấy ngày rồi. Ồ, Lâm Đức mắt khẽ lóe lên, nói, Roswell không có ở đây sao? Vâng, Rem gật đầu, ông ta đã biến mất từ mấy ngày trước rồi. Vậy sao? Lâm Đức lắc đầu, thật đáng tiếc, chẳng lẽ tên đó đã nhận ra điều gì sao? Hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ban đầu, theo kế hoạch của hắn, sau khi đến đây, việc đầu tiên là xử lý đối phương. Bây giờ xem ra, chuyện này chỉ có thể tạm gác lại. Vài người vừa nói chuyện vừa đi vào dinh thự, ánh mắt Lâm Đức ngay lập tức bị một bóng hình nhỏ nhắn thu hút. Đó là một dáng người nhỏ bé, giống như búp bê sứ. Làn da nàng trắng nõn mịn màng, dung mạo như một tinh linh bước ra từ chuyện cổ tích. Nàng đang ngồi yên lặng thưởng thức trà đỏ, càng giống một tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Một bên khác, Beatrice cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Đức. Đối với điều này, lông mày nàng khẽ nhíu lại, là một đại tinh linh hiếm có trên thế giới. Trong vô số năm tháng, nàng đã gặp vô số ánh mắt tham lam của người khác, đáng lẽ phải quen rồi. Nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt lại là lần đầu tiên nàng thấy. Dường như nàng là vật sở hữu của hắn vậy. Anh không thấy rằng, dùng ánh mắt như vậy nhìn một quý cô là một điều vô cùng thất lễ sao? Beatrice đặt tách trà xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tôi thưởng thức cái đẹp, chẳng lẽ có gì sai sao? Lâm Đức nhún vai, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Hắn nhìn lướt qua bảng điều khiển, chỉ thấy ác ma khế ước đang nhấp nháy. Quả nhiên, đối phương có tư chất để trở thành quyến thuộc. Beatrice, không thể nào lại có người chơ chẽn nói ra những lời như vậy một cách trắng trợn đến thế. Khuôn mặt nàng hơi ửng hồng, cũng lộ vẻ không thể tin được. Một tên đại sắc lang như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy đó. Anh nói toàn là sự thật mà. Lâm Đức xòe tay, vẻ mặt bất lực. Beatrice hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên đứng dậy, trực tiếp kéo một cánh cửa phòng ra và bước vào. Khí tức biến mất rồi sao? Trên mặt Ensa lộ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không cảm thấy sai. Đối phương vừa bước vào cánh cửa, đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ cánh cửa bình thường kia lại là một thiết bị khởi động ma pháp truyền tống sao? Nhưng nhìn thì không giống lắm. Thư viện cấm, nằm ở một vị trí bí ẩn trong dinh thự biên cảnh hầu. Hơi giống với không gian vĩnh hằng của Lâm Đức. Đó là một không gian độc lập, tồn tại ở mọi ngóc ngách nhưng lại không ở bất kỳ ngóc ngách nào. Bởi vì cánh cửa thư viện cấm liên kết ngẫu nhiên với vô số cánh cửa trong dinh thự, nên nó còn được gọi là cánh cửa kỳ ngộ. Chủ nhân của thư viện cấm chính là đại tinh linh Beatrix. Trong tình huống bình thường, để vào thư viện cấm, phải được Beatrix đồng ý, để nàng chủ động mở cánh cửa kỳ ngộ. Ngoài ra, chỉ có thể trông vào vận may. Có lẽ một ngày nào đó, bạn tùy tiện đẩy một cánh cửa nào đó, sẽ trực tiếp bước vào thư viện cấm. Về điều này, Lâm Đức đương nhiên cũng rất rõ. Đối với vị đại tinh linh chỉ nói vài câu rồi bỏ đi, hắn đương nhiên chọn chủ động tấn công. Chậc chậc, thật là keo kiệt, hoàn toàn không có ý định cho mình vào sao. Sau khi đẩy mấy cánh cửa phòng, Lâm Đức bất lực lắc đầu. Nếu đã vậy, chỉ có thể chọn cách khác thôi. Hắn khẽ lẩm bẩm, lập tức giải phóng ma lực cảm chi, tập trung vào từng cánh cửa trong dinh thự. Ngay sau đó, Lâm Đức bắt đầu không ngừng mở cửa, rồi cảm nhận sự thay đổi tinh vi của từng cánh cửa. Ở đây sao? Đột nhiên, mắt Lâm Đức sáng lên. Thân hình hắn chợt lóe, xuất hiện bên ngoài một cánh cửa phòng, rồi nhanh chóng đẩy cánh cửa ra. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số sách vở đập vào mắt hắn. Căn phòng vốn là phòng ngủ, nhưng hiện ra trước mắt lại là một thư viện cổ kính, rộng lớn. Trong khung cảnh đó, Beatrice đang cầm một cuốn sách gần như lớn hơn cả người mình, cẩn thận đọc sách. Lúc này, lông mày nàng nhíu lại, ánh mắt rơi vào Lâm Đức, Betty sẽ liệt ngươi vào danh sách không được hoan nghênh, sao ngươi lại ở đây? Anh biết em giở trò mà. Lâm Đức đóng cánh cửa phòng lại, sải bước đi vào. Cho nên để tìm em, anh cũng đã tốn không ít công sức. Thật sao? Beatrice mắt khẽ nheo lại, nhẹ nhàng khép cuốn sách trong tay. Xem ra ta đã hơi coi thường ngươi. Có thể dựa vào năng lực của mình để tìm đến đây, ngươi quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng xin mời ra ngoài, Betty không hoan nghênh ngươi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Beatrice khẽ giơ tay, một luồng xung kích vô hình quét tới. Nhưng, đối mặt với tất cả, Lâm Đức lại không hề nhúc nhích. Đừng vội vàng đuổi khách như vậy chứ. Lâm Đức đứng trước mặt Beatrice, trong mắt lóe lên một vẻ khó hiểu. Dù sao thì anh nghĩ em sẽ hối hận đó. Ngươi, ý gì? Đồng tử Beatrice có rút sâu, trong mắt nàng lóe lên một tia hy vọng, rồi lại trở nên ảm đạm. Thôi bỏ đi, dù sao cũng không thể nào. Cứ ở đây ngây ngốc là được rồi, đừng gây sự trước. Betty không muốn bị người khác quấy rầy, Betty chỉ muốn yên tĩnh đọc sách thôi. Vô số năm tháng đã qua, nàng vẫn luôn chờ đợi người định mệnh, nhưng càng chờ đợi, nàng càng tuyệt vọng. Cho đến bây giờ, nàng không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa. Ước nguyện duy nhất hiện giờ của nàng là vào một thời điểm thích hợp, ở một địa điểm thích hợp, sau đó hoàn toàn bước đến cái chết, kết thúc vận mệnh của mình. Em thật sự định tự hủy hoại bản thân mà đi tìm cái chết sao? Lâm Đức nhìn Beatrice, cười như không cười mở miệng. Beatrice thần sắc kinh hãi, đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết chuyện này? Đó là bí mật sâu thẳm trong nội tâm nàng. Theo lẽ thường, tuyệt đối không thể có ai biết được mới phải. Anh biết nhiều chuyện của em lắm. Lâm Đức ánh mắt thâm thúy, vấn đề em hỏi, thực ra không chính xác. Em không phải vẫn luôn chờ đợi một người sao? Đồng tử Beatrice có rút sâu, trong lòng nàng đột nhiên run lên. Chẳng lẽ, vào lúc mình buông bỏ, cuối cùng lại được như ý nguyện sao? Nàng vô thức nhìn cuốn sách trong lòng, không ngừng lật xem. Trên thế giới này có một cuốn sách thần kỳ tên là sách phúc âm, có thể ghi lại quá khứ và tương lai, vận mệnh của vô số người đều sẽ hiện ra trên đó. Đương nhiên, cuốn sách trong tay nàng không phải bản chính, chỉ là một bản kém chất lượng. Nhưng không phải vậy, nàng vẫn luôn dùng nó để chứng minh việc chờ đợi người định mệnh. Nhưng, trên đó vẫn là một trang giấy trắng. Đáng ghét, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Beatrice tức giận nói, dùng chuyện đó để đùa giỡn với Betty, thực sự không thể tha thứ. Thân hình nàng lơ lửng, mái tóc dài trên người tự động bay mà không có gió. Mang theo tư thế như thể một lời không hợp sẽ ra tay. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khí thế toàn thân nàng lại như thủy triều rút đi. Bởi vì nàng đã đối diện với ánh mắt của Lâm Đức. Đôi mắt ấy lấp lánh như tinh tú, dường như ẩn chứa một sức mạnh phi phàm. Một luồng áp lực vô hình bao trùm toàn thân nàng. Ánh mắt Beatrice quật cường, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng kinh hãi. Ánh mắt như vậy, cảm giác trên người nàng như bị ngàn cân sức mạnh đè ép, khiến ma lực vận chuyển cũng không còn trôi chảy. Tại sao, người đàn ông trước mắt này là ai? Vô số nghi vấn dâng lên trong lòng nàng. Anh nhắc em đó, đừng có động thủ với anh nha. Lâm Đức khẽ cười, nếu không, em sẽ phải chịu khổ đó. Lời vừa dứt, cảm giác áp bách bao trùm toàn thân nàng lập tức tiêu tan. Hô, Beatrice thở dốc từng ngụm lớn, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Phải mất một lúc lâu sau, nàng mới hoàn hồn lại đôi chút. Trong ánh mắt nhìn Lâm Đức, có sự thay đổi chưa từng có. Ngươi, là ai? Trong lời nói của nàng có sự nghi ngờ, còn có một tia hy vọng ẩn sâu. Người đàn ông trước mắt này, tuyệt đối đặc biệt. Trong suốt mấy trăm năm tồn tại, nàng đã chứng kiến vô số loại người khác nhau. Nhưng tình huống vừa rồi, là lần đầu tiên nàng thấy. Ngay cả đấng sáng tạo cũng không khiến nàng cảm nhận được áp lực như vậy. Người trước mắt này, tuyệt đối không hề đơn giản. Anh đã nói rồi, Lâm Đức đứng trước mặt Beatrice, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Anh là người mà em phải chờ đợi. Ngươi nói dối, Beatrice giơ cuốn sách trong tay lên, vậy tại sao trên sách của Betty lại không hiển thị? Theo lý mà nói, trên đó phải có ghi chép chứ. Bình thường thôi, Lâm Đức nhe răng cười, dù sao thì anh là ác ma mà. Cuốn sách phúc âm trong tay em thậm chí không phải bản chính, tự nhiên không đủ tư cách để ghi chép sự tồn tại của anh. Ác ma, Beatrice đánh giá Lâm Đức, cuối cùng bật cười như tiếng chuông bạc. Người đang đùa ta đấy à, người nghĩ Betty thật sự không biết ác ma sao? Căn bản không phải dáng vẻ này, trên thế giới này tồn tại ác ma. Tuy nàng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng đã đọc vô số sách, ít nhất cũng biết rằng cái gọi là ác ma, tuyệt đối không thể có phong thái như Lâm Đức. Đừng lấy sự hiểu biết của em về ác ma mà so sánh với anh. Lâm Đức nhìn nàng thật sâu, dù sao thì so với em, tầng thứ của anh cao hơn vô số lần. Người thật sự dám nói vậy sao? Beatrice nhấn mày, rồi nói, nếu đã như vậy, thì hãy chứng minh đi. Được thôi, lời vừa dứt, một đôi cánh đen tuyền vươn ra từ sau lưng Lâm Đức. Hô hô, cơn gió mạnh theo sự vây cánh của Lâm Đức, một trường khí tả dị vô cùng lập tức bao trùm toàn bộ thư viện cấm. Beatrice trợn to mắt, đồng tử co rút dữ dội. Đối phương, chẳng lẽ thật sự là ác ma? Mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng nàng rất chắc chắn một điều, Lâm Đức tuyệt đối không phải bất kỳ chủng loài nào mà nàng từng biết. Như vậy, độ tin cậy trong lời nói của đối phương đã trở nên cực kỳ cao. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Đức, trong lòng lại dâng lên sự rung động chưa từng có. Chẳng lẽ, đối phương thật sự là người mà mình chờ đợi? Không sai rồi, chỉ có như vậy mới giải thích được. Bởi vì trong vô số năm tháng qua, tất cả những cuốn sách bị lỗi mà nàng có, căn bản không có bất kỳ chữ nào. Bây giờ, không có chữ lại là bằng chứng tốt nhất. Vậy thì, hãy trở thành quyến thuộc của anh đi. Lâm Đức nhìn chằm chằm Beatrice, từ từ đưa tay ra. Quyến thuộc, Beatrice ngẩn người, sau đó phản ứng lại, ngươi không phải muốn Betty lập khế ước sao? Đừng hiểu lầm, Lâm Đức khẽ cười, nói, khế ước đương nhiên sẽ được lập. Chỉ là theo cách của anh thôi. Vậy sao? Beatrice nhíu nhíu mày, rồi lại giãn ra. Thực ra, điều này nàng thật sự không quan trọng, chỉ cần là đúng người chờ đợi là được. Nhưng nàng hồi ức, rồi hỏi, vậy cái gọi là quyến thuộc có ý nghĩa gì? Đơn giản là, Lâm Đức khẽ cười, đơn giản phổ cập kiến thức cho Beatrice. Thì ra là vậy, Beatrice cười với khuôn mặt hơi ửng hồng, trở thành ác ma, có nghĩa là Betty sẽ trở thành vợ của ngươi sao? Đôi tay nàng khẽ siết chặt, trở nên có chút bối rối. Thành thật mà nói, là một đại tinh linh, nàng căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đối phương là một ác ma, nếu nàng đồng ý, trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng, cũng có thể đây thực sự là ý trời. Đối phương chính là người nàng chờ đợi. Nàng hít sâu một hơi, rồi hỏi, ngươi thật sự thích ta sao? Đương nhiên, ta là tinh linh sao? Beatrice có chút bối rối siết chặt vạt váy, hơi lo lắng hỏi. Dù sao thì về bản chất, nàng có chút khác biệt so với sinh mệnh thực sự. Dường như nhìn ra sự do dự của nàng, Lâm Đức không chút do dự nói, là tinh linh cũng không sao cả. Bởi vì anh thích em, thích chính con người em. Beatrice sững sờ, nàng ngây người nhìn Lâm Đức, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, dường như bị đánh trúng vậy. Lần đầu tiên trong đời, cảm giác này xuất hiện. Chẳng lẽ, đây là thứ mà con người gọi là rung động sao? Nếu đã như vậy, thì nàng cũng không còn gì để do dự nữa. Ác ngất tiên sinh, vậy cuộc đời sau này của Betty, xin phó thác cho người. Nàng nhấc vạt váy, khẽ hành lễ. Sau đó, nàng nhìn thẳng vào Lâm Đức, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Phương pháp nào có thể chuyển sinh một tinh linh như nàng thành ác ma vậy? Tốt, vậy để anh tiến hành nghi thức chuyển sinh đây. Trên mặt Lâm Đức lộ ra nụ cười vô cùng ấm áp. Vâng, vâng, Beatrice liên tục gật đầu. Đầu tiên, cởi áo khoác ngoài ra. Ai, Beatrice trợn tròn mắt, khuôn mặt không thể tránh khỏi đỏ bừng, hai tay bắt đầu khoa loạn ra. Tình huống gì vậy? Có phải có chỗ nào đó không đúng không? Vị chủ nhân này, chẳng lẽ lại là một tên đại sắc lang sao? Mới vừa bắt đầu đã muốn mình hiến thân sao? Beatrice vô cùng hoảng loạn, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để phụng sự đối phương, nhưng tình huống hiện tại lại khiến nàng có chút không biết làm sao. Yên tâm đi, anh chỉ cần để lại dấu ấn trên người em thôi. Lâm Đức khẽ cười, giải thích như vậy quần áo có hơi vướng víu. Beatrice, nếu đã vậy, sao không nói rõ ràng ngay từ đầu đi? Bởi vì anh thích quyến thuộc của mình lộ ra biểu cảm như vậy. Lâm Đức nhún vai, như thế mới thú vị, không phải sao? Beatrice u oán nói, không có ai lại có sở thích xấu xa như vậy sao? Vậy sao, ta đang hỏi ngươi đó. Beatrice bất lực than vãn một câu. Thôi được rồi, dù sao thì những bước cần thiết cũng phải tiến hành. Lâm Đức khẽ cười, máu vàng kim rỉ ra từ ngón trỏ. Nào, bắt đầu đi. Biết rồi mà. Beatrice yếu ớt đáp một tiếng, chỉ cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng vẫn cởi bỏ áo khoác ngoài. Sau đó nàng ôm chặt nó vào lòng, che đi chút xuân quang. Thế này, được chưa? Giọng Beatrice hơi run rẩy. Mặc dù là tinh linh, nhưng thực ra cách tư duy không khác gì con người. Trước mặt một người đàn ông mới quen chưa đầy một ngày, lại trưng ra bộ dạng như vậy, thực sự quá xấu hổ rồi. Lâm Đức đánh giá nàng, có lẽ cảm thấy quần áo hơi che khuất vị trí, liền mở miệng nói, hai tay em dịch xuống dưới một chút đi. Biết, biết rồi mà. Beatrice hít sâu một hơi, mới bắt đầu hành động. Ngay sau đó, Lâm Đức cũng không chút do dự, trực tiếp nhỏ máu tươi lên làn da trắng nõn của Beatrice. Hoa văn hình trái tim chợt lóe. Ánh sáng của pháp trận chuyển sinh hiện ra dưới chân Beatrice. Beatrice đột nhiên trợn to mắt, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình đang xảy ra sự biến đổi long trời lở đất. Máu đang sinh trưởng, ngũ tạng lục phủ đang hiện ra, vô số tế bào huyết nhục đang sinh trưởng hoang dã với tốc độ không thể tin nổi. Khoảnh khắc này, nàng dường như cảm thấy mình đã biến thành một sinh mệnh thực sự, có được các giác quan giống như con người. Phụt, khoảnh khắc tiếp theo, đôi cánh và cái đuôi tượng trưng cho thân phận ác ma phá thể mà ra. Bây giờ ta là ác ma rồi sao? Nhìn đôi cánh và cái đuôi, trong mắt Beatrice lóe lên vẻ mờ mịt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả, nhưng khi sự thật thực sự đến, nàng vẫn có chút không thể tin được, như đang ở trong mơ vậy. Đồng thời, thông tin thuộc tính của nàng hiện lên trong tầm mắt Lâm Đức. Beatrice chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus đẳng cấp, LV45 kỹ năng, đại tinh linh hình thái, thư viện cấm của Betty đại tinh linh hình thái, dùng lực lượng ác ma hóa thành đại tinh linh hình thái, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch đại tinh linh. Thư viện cấm của Betty, dùng lực lượng tâm tượng ảnh hưởng hiện thực, trong thư viện cấm, dù sử dụng bất kỳ ma pháp nào cũng sẽ không tiêu hao một chút ma lực nào. Tất cả đều là những kỹ năng phù hợp với Beatrice. Nhìn thông tin thuộc tính, Lâm Đức mắt khẽ lóe lên. Thật lòng mà nói, kỹ năng của Beatrice đối với Lâm Đức không có ý nghĩa lớn. Dù sao kỹ năng thư viện cấm của Betty tuy mạnh mẽ, nhưng đối với hắn, người sở hữu vô hạn ma lực thì chỉ là vô dụng. Đương nhiên, đó là nói tương đối. Nếu đặt lên người Beatrice, nó quả thực là thần kỹ. Là một đại tinh linh hiếm có từ thế giới Zero, nàng vận dụng ma pháp đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, dừng thời gian, cắt không gian. Các loại ma pháp có thể thi triển không ngừng. Có thể nói không chút khách khí, dựa vào kỹ năng hiện tại, cộng thêm tất cả ma pháp nàng sở hữu, một ma vương bình thường có lẽ cũng không phải đối thủ của nàng. Đến đây, nhìn thông tin thuộc tính của em đi. Lâm Đức giơ tay, dùng ma lực viết thông tin thuộc tính của Beatrice xuống, hiện ra trước mặt nàng. Thông tin thuộc tính, Beatrice thần sắc có chút. Đúng vậy, Lâm Đức khẽ cười, đơn giản giải thích. À, ra vậy, Beatrice trước tiên mặc xong quần áo, sau đó nhìn vào thông tin thuộc tính của mình. Càng nhìn, ánh mắt nàng càng sáng. Trong suốt hàng trăm năm ở thư viện cấm, sở thích lớn nhất của nàng là đọc sách ma pháp. Vì vậy, nàng có một tình yêu khó tưởng tượng dành cho ma pháp. Giờ đây kỹ năng này xuất hiện, lại càng có thể trực tiếp nâng cao trình độ ma pháp của nàng. Khi Beatrice đang suy tư về kỹ năng, Lâm Đức cũng nhân cơ hội này giới thiệu cho nàng tình hình hiện tại của quyến thuộc. Chẳng hạn như các thành viên quyến thuộc, có cả những người từ dị thế giới. Dị thế giới, Beatrice chớp chớp mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, chưa bao giờ nàng lại có nhiều điều kinh ngạc đến vậy trong một ngày. Từ việc gặp gỡ ác ma, rồi trở thành ác ma, cuối cùng biết được sự tồn tại của dị thế giới, không chỉ một mà nhiều thế giới. Tất cả những điều đó khiến đầu óc nàng có chút choáng váng, như thể bị nhồi nhét đầy ắp trong một khoảnh khắc. Nếu đã vậy, ta cũng có thể đi du hành dị thế giới sao? Beatrice hai mắt sáng rực, trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Đương nhiên, đa tạ chủ nhân, Beatrice cúi người thật sâu, chìm trong niềm vui sướng điên cuồng. Không biết, ma pháp của dị thế giới sẽ như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, có một chuyện, Beatrice nghiêm túc nói, chủ nhân, sau này người có thể gọi ta là Betty được không? Được thôi, Betty, Lâm Đức đương nhiên thuận theo. Hắn biết, chỉ những người quan trọng được Betty công nhận mới có thể gọi như vậy. Hắc hắc, nghe Lâm Đức xưng hô, khuôn mặt Beatrice hơi ửng hồng. Ngay sau đó, nàng nhìn cấp độ của mình, tò mò hỏi, chủ nhân, thực lực của Betty trong số ác ma, chắc là ở tầng thứ nào? Lâm Đức đáp lại, nếu chỉ tính theo cấp độ, thì em đang ở cấp ác ma tối thượng. Tối thượng cấp, Beatrice đắc ý nói, xem ra thực lực của Betty khi trở thành ác ma cũng rất lợi hại nhỉ. Thật sự mạnh mẽ, Lâm Đức cười nói, dù sao thì trên đó chỉ còn ma vương. Rồi trên ma vương là thiên long, long thần. Dừng lại. Beatrice liên tục xua tay, phồng má nói, không hề yếu đâu mà. Ác ma mạnh hơn nhiều. Lâm Đức giơ tay vuốt đầu nàng. Cảm nhận hơi ấm trên đỉnh đầu, khuôn mặt Beatrice hơi ửng hồng. Vậy chủ nhân, Betty phải làm sao để nhanh chóng lên cấp đây? Là một đại tinh linh hiếm có trên thế giới, Beatrice sao có thể không có sự kiêu ngạo riêng? Vì vậy nàng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trở thành ác ma, cũng phải là ác ma hữu dụng nhất, khiến Lâm Đức không thể rời xa nàng. Trong tình huống bình thường, chỉ cần đánh giết kẻ địch, em có thể nhận được kinh nghiệm, sau đó thăng cấp. Đương nhiên, tu luyện cũng có thể giúp tăng trưởng kinh nghiệm, sau đó tiến hành đột phá. Beatrice thần sắc khẽ động, nhạy bén hỏi, vậy nếu là tình huống không bình thường thì sao? Không sai, Lâm Đức nhìn Beatrice thật sâu, trong số quyến thuộc, có một phương pháp thăng cấp nhanh hơn, em muốn thử không? Đương nhiên, Beatrice chống nạnh, lớn tiếng nói, nếu Betty muốn thăng cấp, tự nhiên phải chọn phương pháp nhanh nhất. Được, Lâm Đức khẽ cười, không chút do dự cúi đầu, che phủ lấy đôi môi nàng. Beatrice trợn to mắt, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Tình huống gì vậy, không phải có chỗ nào đó không đúng sao? Khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được từ trên người Lâm Đức phát ra một cảm giác áp bách vô tận. Trong khoảnh khắc, Beatrice dường như rơi vào biển sâu vô tận. Ma lực, tăng lên rồi sao? Một ý niệm không thể tin được đột nhiên hiện lên trong đầu Beatrice. Rất nhanh, một luồng cảm xúc chưa từng có ập đến, hoàn toàn chiếm lĩnh bộ não nàng. Tất cả suy nghĩ bị nghiền nát hoàn toàn, vô số kiến thức ma pháp cũng bị lãng quên. Bây giờ, nàng chỉ biết một điều duy nhất, dốc hết lòng hết sức, cống hiến mọi thứ cho chủ nhân của nàng. Lâm Đức cũng thần sắc nghiêm túc, trực tiếp xua đuổi vô số ý niệm hỗn loạn ra khỏi đầu. Chủ nhân, Betty dường như cảm thấy cấp độ đã tăng lên rồi. Beatrice trợn to mắt, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình đang xảy ra sự biến đổi long trời lở đất. Ma lực bắt đầu như sông ngòi, không ngừng chảy trong huyết dịch, sau đó từ từ khuếch đại, cuối cùng dường như biến thành sóng dữ. Bây giờ Beatrice cuối cùng cũng hiểu tất cả, mặc dù phương thức quả thực nằm ngoài dữ liệu của nàng, nhưng sức mạnh của bản thân nàng quả thật đang tăng trưởng nhanh chóng như bật hack. Betty, đây chỉ mới bắt đầu thôi, muốn tốc độ thăng cấp nhanh hơn, thì em phải nỗ lực đấy. Em biết rồi, chủ nhân. Ngày hôm sau, Lâm Đức thần thanh khí sảng bước ra khỏi thư viện cấm. Phải nói rằng, Beatrice đối với hắn cũng là một kiểu người cực kỳ hiếm gặp. Dù sao thì một loli hợp pháp như vậy, hắn quả thực rất tán thưởng. Vừa bước vào đại sảnh, hắn lại hơi ngẩn người. Chỉ thấy lúc này ở đó, ngoài các quyến thuộc của hắn ra, lại có thêm một bóng hình nhỏ nhắn khác. Đó là một thiếu nữ có dung mạo vô cùng tinh tế, với mái tóc vàng dài. Nàng mặc một bộ trang phục hầu gái khá giản dị, nhưng thân hình kiêu hãnh lại lộ rõ không chút nghi ngờ. Chiếc áo khoác màu đen không thể không mở rộng phía trước, để lại một chút khoảng trống cho vòng ngực đầy đặn tội lỗi đó. Bên dưới vòng eo thon gọn, phần đùi dưới vạt váy thấp thoáng có thể nhìn thấy được bao phủ bởi lớp lông mao mềm mại và cả cái đuôi bông xù kia. Lúc này, Frederica cũng chú ý đến ánh mắt của Lâm Đức. Hành vi như vậy đáng lẽ phải khiến nàng vô cùng ghét bỏ mới phải. Nhưng lần này lại ngoài dự liệu, nàng không hề nổi giận, ngược lại còn có chút thẹn thùng. Nàng khẽ cúi đầu, vội vàng nói, hẳn là Lâm Đức đại nhân đây ạ, em là người hầu Frederica Bowman, được Ram đại nhân mời đến làm việc ở đây. Chào em, Lâm Đức cũng thân thiện chào hỏi. Trong đầu hắn cũng hiện ra một số thông tin về đối phương. Chủ nhân, người có hài lòng với Frederica không ạ? Ram vui vẻ hỏi, bây giờ trong dinh thự đã có nhiều người hơn rồi, nhất định phải có thêm người hầu hạ chủ nhân mới được. Không tồi, Lâm Đức rất hài lòng. Một người có tư chất quyến thuộc lại tự động đưa đến tận cửa, sao có thể không hài lòng được chứ? Lâm Đức các hạ, nếu có chuyện gì, xin cứ việc sai bảo. Frederica cúi người hành lễ, tuy em chỉ là một á nhân, nhưng với tư cách là một người hầu gái, em tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Lâm Đức xoa cằm, đầu tiên, cách xưng hô cần thay đổi. Frederica cười với khuôn mặt hơi ửng hồng, có chút bối rối nói, vâng, vâng, chủ nhân. Mặc dù chuyện này đối với người hầu gái là chuyện thường thấy, nhưng thực ra đây cũng là lần đầu tiên nàng xưng hô người khác là chủ nhân. Bây giờ thốt ra, nàng thực sự có một cảm giác xấu hổ khó tả. Không tồi, Lâm Đức hưởng thụ, sau đó nói, anh rất hài lòng, chi bằng em gia nhập quyến tộc của anh thì sao? Hắn trực tiếp thẳng thắn đưa ra lời mời. Quyến tộc, Frederica ánh mắt có chút mờ mịt. Tuyệt vời quá, sau này với tư cách là hậu cung của chủ nhân, em có thể mãi mãi sống cùng nhau rồi. Ram lộ vẻ tươi cười, trên mặt đầy vẻ an ủi. Thực ra, việc triệu hồi Frederica, ngoài lý do dinh thự thiếu người, nguyên nhân quan trọng nhất là để xem đối phương có thể trở thành đồng đội của mình không. Dù sao thì đối phương cũng là người hầu gái do chính tay cô bồi dưỡng, cô rất mực yêu thích. Hậu cung, mắt Frederica trợn tròn, sắc mặt đỏ bừng. Cái, tình huống gì đây? Ram đại nhân sao có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy chứ? Hô, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục cảm xúc. Sau đó có chút phồng má nói, Ram đại nhân, xin đừng đùa kiểu đó với em. Nếu không, em cũng sẽ tức giận đó. Frederica, chị không đùa đâu. Ram vẻ mặt nghiêm túc. Frederica, vậy, tất cả đều là ác ma sao? Frederica vẻ mặt mờ mịt. Sau khi Ram giải thích, nàng càng thêm hoang mang. Cho đùa này, không phải có chút quá đáng sao? Những gì chị nói đều là thật. Ram thở dài một hơi, sau đó chỉ nghe phụt một tiếng, đôi cánh đen tuyền vươn ra từ sau lưng cô. Hô hô, dưới tiếng gió thổi, trường khí tả dị vô cùng khuếch tán ra, khiến Frederica cảm thấy một trận ngạt thở. Cánh, cánh sao? Frederica nuốt nước bọt, đồng tử co rút dữ dội. Thật sao? Ác ma thật sự tồn tại sao? Trong khoảnh khắc, thế giới quan của nàng hoàn toàn bị đảo lộn. Hô, Frederica không ngừng thở dốc, điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng, dù thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Sinh vật trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt nàng. Người mà nàng từng kính trọng như chị gái, bây giờ cũng là ác ma rồi. Thật sự quá ma huyễn. Vậy, em có muốn gia nhập quyến tộc của anh không? Lâm Đức lại một lần nữa đưa ra lời mời. Ác, Frederica im lặng, rồi yếu ớt nói, nếu em từ chối, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra chứ? Có thể, dù sao em cũng không phải kẻ thù của anh. Lâm Đức lắc đầu cười. Kẻ thù thì sẽ xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù nói vậy, nhưng Frederica lại an tâm không ít. Ít nhất sự an toàn của nàng sẽ không thành vấn đề. Quả nhiên, Ram đại nhân đáng tin cậy, không hề có ý muốn hãm hại nàng. Thực ra, nếu em không trở thành quyến thuộc của chủ nhân, trong mắt chị đó là một điều hối tiếc lớn. Ram lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, Ram phù hoạc, em căn bản không biết mình đã bỏ lỡ điều gì đâu. Không sai, Emilia mở miệng, tôi nghĩ em nên suy nghĩ thật kỹ. Frederica đầy mặt dấu chấm hỏi, tình huống gì vậy, sao lại nhiệt tình khuyên mình đến vậy? Nàng hiểu sâu sắc tính cách của ba người này, đặc biệt là Emilia, theo lẽ thường, cô ấy sẽ không nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ, thật sự có lợi ích to lớn sao? Sau một lúc do dự, Frederica hỏi, mấy người có thể kể chi tiết hơn cho em về chuyện ác ma được không? Dường như đã chờ câu nói này từ lâu, Emilia và vài người khác lập tức líu lo nói. Để tôi nói cho em nghe, nếu trở thành ác ma, em có thể vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân đó. Có thể nhận được hệ thống thăng cấp, nâng cao thực lực không giới hạn. Dựa theo đặc chất của bản thân, có khả năng sẽ thức tỉnh được. Nghe mấy người nói một câu, nàng một câu, mắt Frederica càng lúc càng mở to. Nếu mấy người này không nói dối, thì việc trở thành ác ma dường như quả thực là một chuyện tốt lớn lao. Ngoại trừ, Frederica lén lút nhìn Lâm Đức một cái, khuôn mặt lại hơi ửng hồng. Nàng không hề ghét bỏ đối phương chút nào. Dưới trướng chủ nhân, hắn nắm giữ nhiều thế giới. Chẳng phải có nghĩa là, nàng có thể tìm một mái nhà mới cho đồng tộc của mình sao? Nghĩ vậy, trong mắt Frederica lóe lên một tia nhu hòa, sau đó nàng dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Đức. Nàng đã quyết định rồi. Nàng muốn trở thành ác ma. Xem ra cô đã thay đổi chủ ý rồi. Lâm Đức nhìn Phất Lôi Đức Lị Khạp, ánh mắt trở nên thâm thúy. Không sai, Phất Lôi Đức Lị Khạp kiên định gật đầu thật mạnh, em muốn trở thành ác ma. Tốt, Lâm Đức khẽ cười, nếu đã vậy, bất kể thân thể, tâm trí hay linh hồn, sau này em đều là vật sở hữu của anh. Phất Lôi Đức Lị Khạp đáp một tiếng, nhưng cảm thấy má nóng bừng. Tuy đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng khi sự việc ập đến, việc xấu hổ là không thể tránh khỏi. Dù sao thì, nàng cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Lâm Đức vươn ngón tay, máu tươi màu vàng kim từ từ chảy ra. Vậy anh bắt đầu đây, nghi thức chuyển sinh. Vâng, vâng ạ, Phất Lôi Đức Lị Khạp đứng thẳng người, bắt đầu hồi tưởng. Nghi thức chuyển sinh thành ác ma sao? Chị Lạp Mỗ vừa nãy hình như có nhắc đến. Nên làm thế nào nhỉ? À đúng rồi, hình như phải để lại khế ước trên người em, ở đâu đây? Nàng cúi mắt, chìm vào suy tư. Ái mật Lê Nhã nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nhắc nhở, phải cởi bỏ quần áo trước đã. Ái, Phất Lôi Đức Lị Khạp trợn tròn mắt, làn da trắng nõn ửng hồng, bắt đầu hoảng loạn khoa chân múa tay. Không thể nào, chẳng lẽ đã đến bước hiến thân rồi sao? Nhưng, không phải hơi qua loa sao? Phất Lôi Đức Lị Khạp trong lòng có chút điên loạn. Chị Ái mật Lê Nhã, nói rõ ràng hơn đi ạ. Lôi Mỗ bất đắc dĩ đảo tròn mắt, sau đó nói, Phất Lôi Đức Lị Khạp cứ yên tâm. Chỉ là áo khoác ngoài thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì khác đâu. Nghe vậy, Phất Lôi Đức Lị Khạp khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, thì có thể chấp nhận được. Ngay sau đó, Phất Lôi Đức Lị Khạp bắt đầu hành động với ánh mắt lảng tránh. Vài giây sau, Phất Lôi Đức Lị Khạp nắm chặt chiếc áo khoác ngoài trong tay, hỏi, chỉ cần thế này thôi phải không? Lâm Đức gật đầu, được rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Đức nhỏ máu tươi lên làn da trắng nõn của nàng. Phất Lôi Đức Lị Khạp khẽ run lên, vành tai có chút nóng bừng. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên nàng bị đàn ông chạm vào như vậy. Khoảnh khắc đó, nàng xấu hổ đến cực điểm, nhưng nhanh chóng, tất cả cảm xúc đều tan biến như mây khói. Đông, nàng chỉ cảm thấy tiếng tim đập của mình vang dội đến nhức óc. Bên trong cơ thể đang xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Máu sôi trào, cơ bắp và xương cốt đều đang nhanh chóng thay đổi. Dường như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể. Cái gì vậy? Phất Lôi Đức Lị Khạp vô thức sờ vào vị trí xương cụt, cắn chặt răng. Yên tâm đi, đó là đuôi ác ma của em. Lạp Mỗ nhắc nhở, không cần khống chế, đó là một phần của quá trình chuyển sinh thành ác ma. Phất Lôi Đức Lị Khạp gật đầu, không còn áp chế nữa mà mặc cho nó phát triển hoang dã. Xoẹt, giữa lúc làn da trắng mịn nhanh chóng co giãn, một đôi cánh đen nhánh là thứ đầu tiên phá thể mà ra. Ngay sau đó, một chiếc đuôi có chóp hình trái tim lại chui ra từ dưới váy người hầu, không ngừng đung đưa trong không khí. Mình là ác ma ư? Ngơ ngác nhìn đôi cánh và chiếc đuôi ác ma, trong mắt Phất Lôi Đức Lị Khạp lóe lên một tia hoảng hốt và ký ức. Ngay khoảnh khắc trận pháp chuyển sinh biến mất, trước mặt Lâm Đức hiện lên từng dòng thông tin. Phất Lôi Đức Lị Khạp bảo nhĩ mạn chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus cấp độ, LV-27 kỹ năng, á nhân hình thái, cự hóa ác ma. Á nhân hình thái, có thể hóa thành á nhân hình thái bằng sức mạnh ác ma, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch á nhân. Cự hóa ác ma, có thể biến cơ thể thành khổng lồ vô hạn chế với cái giá tiêu hao ma lực. Sức mạnh và thể phách sẽ tăng trưởng theo sự gia tăng của cơ thể. Không tồi, nhìn thông tin thuộc tính của Phất Lôi Đức Lị Khạp, Lâm Đức hài lòng gật đầu. Nghe lời Lâm Đức, Phất Lôi Đức Lị Khạp lập tức bị thu hút sự chú ý, chẳng lẽ kỹ năng của em rất mạnh sao? Thật sự rất mạnh, Lâm Đức không chút do dự gật đầu. Ái nhân hình thái thì không nói, nhưng kỹ năng cự hóa ác ma này, tuyệt đối có thể xưng là mạnh mẽ. Dù sao thì việc cự đại hóa cũng không có giới hạn. Nếu thể phách và sức mạnh đều tăng cường tương ứng, thì đó đơn giản là một loại pháp tướng thiên địa biến tướng. Thậm chí, nếu một chiêu này được sử dụng, kết hợp với vô hạn ma lực, thật sự không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Đức ghi lại thông tin thuộc tính. Phất Lôi Đức Lị Khạp mặc quần áo vào, cùng Lâm Đức kiểm tra. Nhìn thông tin thuộc tính, ánh mắt nàng ngày càng sáng. Đặc biệt khi nhìn kỹ năng cự hóa ác ma, mắt nàng sáng như bóng đèn. Chủ nhân nói không sai, kỹ năng này, quả thực có tiềm năng vô hạn. Chủ nhân, em có thể thử kỹ năng này được không? Cứ tùy tiện đi, Lâm Đức thờ ơ nhún vai, chỉ cần tuân theo bản năng, em tự nhiên có thể sử dụng kỹ năng này. Vâng, Phất Lôi Đức Lị Khạp gật đầu, bắt đầu vận chuyển cỗ sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể. Giữa lúc không tiếng động, cơ thể nàng bắt đầu bành trướng vô hạn, cả người bắt đầu cự đại hóa. Cùng lúc đó, khí tức trên người nàng ngày càng trở nên đáng sợ, không khí xung quanh đều xuất hiện sự vặn vẹo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quả là một kỹ năng lợi hại. Lạp Mỗ khẽ nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trên người Phất Lôi Đức Lị Khạp lúc này, nàng mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp. Với chênh lệch thực lực của hai người, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Nhưng nó lại thực sự xảy ra. Vào lúc này, Phất Lôi Đức Lị Khạp bỗng nhiên dừng cự đại hóa, cả người như quả bóng bị xì hơi, trở lại hình dáng bình thường. Thân hình nàng loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất thì lại va vào một vòng tay ấm áp. Ma lực đã cạn kiệt rồi sao? Lâm Đức thầm nghĩ, Lạp Mỗ bước tới, phán đoán, xem ra kỹ năng này về cơ bản mỗi khi biến lớn gấp đôi, lượng ma lực tiêu hao đều tăng gấp bội. Sau này nếu muốn sử dụng, tốt nhất nên nắm rõ chừng mực, nếu không chưa đánh được kẻ địch, ma lực của em đã cạn sạch rồi. Không sai, Ái Mật Lê Nhã phụ họa một câu, sau đó đề nghị, không phải đang trong trạng thái này sao, hãy để chủ nhân bổ ma cho em đi. Đúng là vậy, Lâm Đức gật đầu, bổ ma, nên làm gì? Phất Lôi Đức Lị Khạp quay đầu, vừa định hỏi, thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Lâm Đức. Mắt nàng bỗng nhiên trợn tròn. Sau khi bổ sung ma lực, đối với quyến thuộc tân nhân, một màn nghi thức chào mừng là điều không thể tránh khỏi. Phất Lôi Đức Lị Khạp so với những người khác, có một lợi thế lớn, đó là năng lực cự hóa ác ma. Có thể làm cho thể phách và sức mạnh của nàng tăng trưởng đáng kể. Vấn đề duy nhất là thân hình trở nên quá khổng lồ. May mắn là Lâm Đức cũng sở hữu kỹ năng thiên biến vạn hóa, cũng có thể bình tĩnh ứng phó. Đương nhiên, Lâm Đức cũng rất rõ ràng. Với sức mạnh của Phất Lôi Đức Lị Khạp, dù có bành trướng gấp 10, thậm chí 100 lần, chênh lệch giữa hai bên vẫn rất lớn, nên Lâm Đức tự nhiên không thể sử dụng toàn lực. May mắn là có một điểm, kinh nghiệm của Lâm Đức rất phong phú, hắn có thể dựa vào kiến thức của mình để đưa ra chỉ dẫn vào những thời điểm then chốt. Nhưng kinh nghiệm dù có phong phú đến mấy, khi hắn có chút nghiêm túc, Phất Lôi Đức Lị Khạp trợn tròn mắt, suýt chút nữa mất đi ý thức. Nhìn cảnh này, Lâm Đức có chút đau lòng, nhưng hắn lại cắn răng, không có bất kỳ hành động dừng lại nào. Có vài chuyện, nhất định phải làm đến cùng. Tình huống của nàng, tốt hơn Lâm Đức tưởng, ý chí kiên cường của nàng, đã đạt đến mức độ kinh người. Cuối cùng, Lâm Đức bị cảm động, rốt cuộc lấy ra bí dược có thể tăng cấp. Đừng lãng phí, chỉ có như vậy mới có thể tối đa hóa việc tăng cấp. Nghe lời Lâm Đức, Phất Lôi Đức Lị Khạp gật đầu thật mạnh, trong khóe mắt tràn đầy nước mắt vui sướng. Phất Lôi Đức Lị Khạp bảo nhĩ mạn chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus cấp độ, LV31 kỹ năng, á nhân hình thái, cự hóa ác ma. Á nhân hình thái, có thể hóa thành á nhân hình thái bằng sức mạnh ác ma, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch á nhân. Cự hóa ác ma, có thể biến cơ thể thành khổng lồ vô hạn chế với cái giá tiêu hao ma lực, sức mạnh và thể phách sẽ tăng trưởng theo sự gia tăng của cơ thể. Không tồi, trực tiếp tăng 4 cấp. Nhìn thông tin chữ, Lâm Đức hài lòng gật đầu. Sau đó, Lâm Đức quay đầu, ánh mắt hắn đặt lên Ái Mật Lê Nhã và những người khác. Trong chốc lát, tất cả đều ngoan ngoãn quỳ ngồi trước mặt Lâm Đức. Không tồi, xem ra các cô đã hiểu rõ rồi. Nhìn thấy tất cả, thân ảnh Lâm Đức ngày càng trở nên uy nghiêm. Ngày hôm sau, Phất Lôi Đức Lị Khạp ngạc nhiên hỏi, Thánh Vực. Nghe Lâm Đức muốn đi Thánh Vực, nàng thật sự có chút kinh ngạc. Có vấn đề gì sao? Không, không có em có thể dẫn đường cho chủ nhân. Phất Lôi Đức Lị Khạp đứng dậy, nhưng lông mày lại khẽ nhíu lại. Không cần vội, chuyện này không gấp. Nhìn thấy động tác loạng choạng của nàng, Lâm Đức lập tức ngăn cản hành vi đứng dậy của nàng. Cứ nghỉ ngơi cho tốt. Xin lỗi chủ nhân, đã làm lỡ việc của ngài rồi. Đâu có gì đâu, Lâm Đức vươn tay, xoa đầu Phất Lôi Đức Lị Khạp, trong mắt lại lóe lên từng đợt quang mang. Nếu không nhớ lầm, ở đó hẳn là có manh mối về vài ma nữ. Đối với những ma nữ này, hắn có thể quyết tâm đoạt lấy. Bởi vì nếu không đoán sai, những người đó hẳn đều sở hữu tư chất quyến thuộc. Quan trọng nhất là, thực lực của họ đều không tồi. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Đức dặn dò một câu, đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng. Trên người nhớp nháp, chuẩn bị đi tắm. Vài ngày sau, Đến linh hồn chi địa rồi à? Nhìn về phía trước, trong mắt Lâm Đức lóe lên một tia tinh quang. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm chi của hắn được khuếch tán ra toàn lực. Nhanh chóng, mắt Lâm Đức không khỏi sáng lên. Quả nhiên có dấu vết. Gì vậy, chủ nhân? Ái Mật Lê Nhã chớp chớp mắt. Lạp Mỗ tò mò hỏi, chủ nhân, ngài có phát hiện gì sao? Không sai, Lâm Đức gật đầu, đáp, các em cứ đi thánh vực trước, anh đi một lát rồi về. Lời vừa dứt, không gian bốn phía Lâm Đức nổi lên từng đợt gợn sóng, cả người hắn lập tức biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Đức xuất hiện ở một thế giới khác, một nơi tràn đầy sức sống, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là cảm thấy tâm hồn thư thái. Nhưng điều thu hút nhất lại là mái tóc trắng tinh khiết kia. Chỉ thấy cách đó không xa, trước một chiếc bàn trắng, một thiếu nữ đang ngồi thưởng thức trà chiều. Dung mạo nàng vô cùng tinh xảo, khuôn mặt có những đường nét mềm mại, đôi mắt trong veo sáng ngời như có thể nhìn thấu lòng người. Một thân trang phục đen tuyền, hoàn toàn tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng. Dưới vòng ngực đầy đặn kiêu hãnh, vòng eo thon gọn như có thể nắm trọn trong một bàn tay. Dưới đường cong co rút hoàn hảo, tà váy phía dưới khẽ bay lên, để lộ đôi chân dài thon thả, đầy đặn và quyến rũ. Nguy hiểm và mê hoặc, khiến người ta không nhịn được mà sa lầy vào đó. Bất kể ai nhìn nàng lần đầu tiên, e rằng đều sẽ bị nàng thu hút sâu sắc. Tham lam ma nữ, ngải cơ đa na, nhìn nàng trong khoảnh khắc, Lâm Đức đã nhận ra thân phận của nàng. Ánh mắt hắn, không tự chủ được mà trở nên nóng bỏng. Bởi vì trên bảng hệ thống, ác ma khế ước đang khẽ lấp lánh. Quả nhiên, đối phương cũng sở hữu tư chất quyến thuộc. A la la, chẳng lẽ không ai nói với cậu rằng, dùng ánh mắt đó nhìn một mỹ thiếu nữ là điều rất thất lễ sao? Ngải cơ đa na nhấp một ngụm trà đen, sau đó điềm tĩnh nhìn Lâm Đức. Lời nói của nàng tuy đang trách cứ, nhưng ngữ khí lại như đang trò chuyện với cô gái nhà bên, hoàn toàn không nghe ra chút tức giận nào. Xin lỗi, tôi đối với tất cả mỹ thiếu nữ đều như nhau cả. Lâm Đức không chút khách khí kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống đối diện nàng. Nếu có chỗ nào mạo phạm, thì đó cũng là chuyện không thể làm khác được. Ngải cơ đa na, da mặt của tên đàn ông này, hình như thật sự rất dày. Không, thật thú vị, nàng khẽ nhếch khóe môi, tò mò hỏi, cậu có thể nói cho tôi biết, làm sao cậu lại vào được đây không? Theo lẽ thường, trừ khi các ma nữ khác dùng một số thủ đoạn, mới có thể tạm thời kéo người vào đây. Tên đàn ông trước mặt này lại phớt lờ những điều đó, cứ thế đường hoàng xông vào. Chuyện này, đơn giản là không thể tin nổi. Làm sao vào được? Lâm Đức thần tình bình tĩnh, tuy thế giới này có vô số cạm bẫy và sự mê hoặc quanh co, nhưng đối với tôi, việc vào đây đơn giản như về nhà vậy. Vậy à, với mắt ngài cơ đa na lấp lánh, tôi thật sự ngày càng cảm thấy hứng thú với cậu rồi. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên nóng bỏng, so với ánh mắt của Lâm Đức trước đó còn hơn vài phần. Tham lam ma nữ khao khát mọi tri thức trên thế gian. Chỉ cần khơi dậy hứng thú của nàng, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được đối phương. Tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú với cô. Lâm Đức ánh mắt nóng bỏng, cứ thế nhìn chằm chằm ngài cơ đa na. Ngài cơ đa na ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười, thú vị thật, cậu biết tôi là ai không? Đương nhiên, tham lam ma nữ ngài cơ đa na trong truyền thuyết. Rõ ràng chứ, ngài cơ đa na gật đầu, cười như không cười nói, nếu đã vậy, cậu dám có ý đồ với tôi sao? Chỉ là ma nữ bé nhỏ, đối với ác ma, căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Đức nhìn chằm chằm đôi mắt ngài cơ đa na, ánh mắt vô cùng sâu thẳm và u tối. Hả, ngài cơ đa na có chút ngơ ngác, nàng thực sự không ngờ, có một ngày lại gặp được người tự xưng là ác ma. Đừng có đùa ở đây nữa, ngài cơ đa na lắc đầu, cậu tưởng tôi không biết về ác ma sao? Tuy tôi chưa chủ động kiến thức vị đó, nhưng ít nhất không phải cậu. Là một ma nữ hiểu biết phần lớn tri thức của thế giới này, nàng rất tin vào phán đoán của mình. Vậy sao? Lâm Đức đáp lại một câu, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng phốc xích, cùng với đôi cánh đen dài thon thả, từ phía sau lưng hắn vươn ra. Đồng tử ngài cơ đa na co rút kịch liệt, mắt nàng càng trợn càng lớn. Khoảnh khắc đó, quan điểm thế giới của nàng chịu một cú sốc chưa từng có. Ngoài vị đó ra, thế gian này lại có ác ma khác. Hai bên e rằng còn hoàn toàn khác biệt, nhưng nhanh chóng, toàn thân trên dưới nàng run rẩy vì kích động. Một ác ma hoàn toàn mới mẻ. Đối với nàng, kẻ khao khát tri thức, đây quả là ân huệ trời ban. Trở thành quyến thuộc của tôi thì sao? Lâm Đức nhìn ngài cơ đa na đang phấn khích, thành khẩn đưa ra lời mời. Quyến thuộc, ngài cơ đa na ngẩn người, thần tình cũng dần dần khôi phục bình thường. Tuy nàng quả thực có hứng thú lớn lao với đối phương. Nhưng với tư cách là một người thường xuyên đào hố đối phương, nàng cần làm rõ một số chuyện tế nhị. Ác tiên sinh, không biết cái gọi là quyến thuộc là gì? Đơn giản thôi, Lâm Đức búng tay, đơn giản giải thích những việc liên quan đến quyến thuộc. Ra là vậy, ngài cơ đa na khẽ đỏ mặt cười, sau khi trở thành ác ma, có nghĩa là phải giao phó tất cả cho ác ma tiên sinh sao? Tuy đối với chuyện này, nàng nhìn rất thoáng, nhưng, dù sao thì, vô số năm tháng trôi qua, nàng chưa từng có một người đàn ông nào, không xấu hổ cũng là chuyện không thể. Vậy, câu trả lời của cô là gì? Đương nhiên, ngài cơ đa na kéo dài giọng, cười mị mị nói, hãy để tôi suy nghĩ kỹ đã. Dù sao thì, trở thành quyến thuộc của cậu, cũng là nô lệ của cậu. Nếu đã vậy, cậu sẽ cho tôi bao nhiêu lợi ích mới có thể khiến tôi ký kết khế ước bất bình đẳng như vậy đây? Tôi đã dám đề nghị, tự nhiên có sự cân nhắc của mình. Lâm Đức nhìn nàng thật sâu một cái, ví dụ như thoát khỏi nhà tù này. Sau đó đi đến vô số dị thế giới khác, thu thập những tri thức mà cô căn bản không thể tưởng tượng nổi. Khoan đã, vô số dị thế giới. Đồng tử ngải cơ Dana co lại, là tham lam ma nữ, nàng tự nhiên biết trên thế giới này còn có những thế giới khác. Nhưng theo những gì nàng biết, dị thế giới hình như chỉ có một. Nhưng nhìn ý của đối phương, những thế giới như vậy hình như có rất nhiều. Chuyện này, thật sự là thật sao? Được, tôi đồng ý, ngải cơ Dana rối rắm một thoáng, sau đó gật đầu thật mạnh. Tuy đối phương không có khả năng lừa gạt nàng, nhưng vì nguồn tri thức dị thế giới không ngừng nghỉ, nàng nguyện ý đánh cược một phen. Cô lại dễ dàng đồng ý như vậy sao? Ánh mắt Lâm Đức có chút kinh ngạc. Không như ý của cậu sao? Đúng là như vậy. Lâm Đức gật đầu, mở lời, vậy chào mừng cô gia nhập quyến thuộc của tôi. Từ nay về sau, tất cả mọi thứ của cô sẽ thuộc về tôi. Những chuyện đó tôi đã sớm biết rồi. Nải cơ Dana nói một cách thờ ơ, mau tiến hành nghi thức chuyển sinh đi. Nhưng, nàng có chút lo lắng nói, nhưng hiện tại tôi đang ở trạng thái linh hồn, sẽ không ảnh hưởng đến nghi thức chuyển sinh chứ. Yên tâm đi, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lâm Đức dứt khoát nói, dù sao trong số những đồng bạn của cô, cũng có tồn tại tương tự như vậy. Vậy thì còn gì bằng nữa? Nải cơ Dana nhếch khóe môi, đôi mắt càng lấp lánh ánh sáng. Không biết nghi thức chuyển sinh có thể biến trạng thái linh hồn thành ác ma, sẽ trông như thế nào nhỉ? Đối với nàng, kẻ khao khát mọi tri thức, nàng đã có chút nóng lòng rồi. Vậy tiếp theo, chúng ta tiến hành nghi thức chuyển sinh thôi. Vâng vâng, Nải cơ Dana liên tục gật đầu. Trước hết, hãy cởi bỏ quần áo đi. Sắc mặt Nải cơ Dana lập tức cứng đờ. Một câu nói của Lâm Đức, trực tiếp đập tan khát vọng tri thức của nàng. Nải cơ Dana trừng mắt nhìn hắn, có chút nghi ngờ nói, thật sự không phải chỉ đơn thuần muốn chiếm tiện nghi thôi sao? Giữa nghi thức chuyển sinh và việc cởi quần áo, dù sao cũng không có liên hệ tất yếu nào cả. Lâm Đức thần tình bình tĩnh, đơn giản giải thích một số điều về nghi thức chuyển sinh. Nải cơ Dana thầm thì, cũng không biết tên khốn nào đã sáng tạo ra nghi thức này, thật sự quá không đàng hoàng. Nàng cũng không hề nghi ngờ lời Lâm Đức, hoặc có lẽ, dù có nghi ngờ cũng không còn cách nào. Dù sao thì cũng đã hạ quyết tâm, quyết định đánh cược một phen. Vài giây sau, Nải cơ Dana rất thản nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài của mình. Chỉ là khi thân thể nàng hoàn toàn phơi bày trước mặt Lâm Đức, hai vành tai nàng không thể kiềm chế được mà ửng hồng. Sự kiên trì của phụ nữ khiến nàng siết chặt lấy áo khoác ngoài, che trước thân mình. Cần tiếp tục không? Không cần, Lâm Đức lắc đầu, đánh giá một cái, sau đó mỉm cười, không cần phải hạ tay xuống thêm chút nữa. Dù sao mục đích cởi áo khoác là để tôi để lại khắc ấn trên người cô đã che hết rồi. Vâng, vâng ạ, Nải cơ Dana hít một hơi thật sâu, mới từ từ hạ tay xuống. Thấy vậy, Lâm Đức cũng không hề chần chừ, trực tiếp từ từ vươn ngón tay, máu vàng kim theo đó chảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, máu của hắn nhỏ lên làn da trắng nõn của Nải cơ Dana. Ông, một hình trái tim lóe lên, vô số hoa văn thần bí bắt đầu hiện lên trên làn da của Nải cơ Dana. Nải cơ Dana càng trợn tròn mắt, nàng chỉ cảm thấy máu của mình như đang bốc cháy, bên trong cơ thể càng đang xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Đây là quá trình trở thành ác ma sao? Trong mắt nàng tràn đầy khao khát tri thức. Nàng tỉ mỉ cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể. Đông, đông đông, tiếng tim đập vang dội đến nhức óc, vang vọng mãi trong không khí. Đây là nghi thức chuyển sinh ác ma sao? Ánh mắt Nải cơ Dana có chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy như đang phát sốt. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng phốc xích. Đôi cánh và chiếc đuôi tượng trưng cho ác ma từ trong cơ thể nàng phá thể mà ra. Cùng lúc đó, từng dòng thông tin hiện lên trước mặt Lâm Đức. Nải cơ Dana chủng tộc, ác ma chủ nhân, Lâm Đức Lucifugus cấp độ LV40 kỹ năng, tham lam ma nữ, tri thức ác ma tham lam ma nữ, có thể hóa thành tham lam ma nữ hình thái bằng sức mạnh ác ma, có thể sử dụng tất cả sức mạnh trong huyết mạch của nàng. Tri thức ác ma, có thể cụ tượng hóa tất cả tri thức. Lâm Đức nhìn thông tin thuộc tính của Nải cơ Dana, ánh mắt khẽ lấp lánh. Kỹ năng tham lam ma nữ tự nhiên không cần nói nhiều, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là, kỹ năng tri thức ác ma này, phần giới thiệu không phải hơi đơn giản quá sao? Dựa theo phán đoán càng đơn giản càng mạnh. Lâm Đức cảm thấy kỹ năng này tuyệt đối không đơn giản. Nếu đã vậy, Lâm Đức tiện tay vung lên, một tia sét lóe lên trong tay hắn. Ra là vậy, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư. Không phải hắn thi triển ma pháp, mà là thông qua tri thức hắn nắm giữ, trực tiếp thi triển ra. Điều này đại diện cho, nhờ vào kỹ năng này, có thể bỏ qua quá trình học tập. Ở một mức độ nào đó, kỹ năng này quả thực có chút nghịch thiên. Chủ nhân, kỹ năng của em là gì? Nải cơ Dana trước đó đã biết từ miệng Lâm Đức, nên nhanh chóng thích ứng với thân phận ác ma. Bắt đầu nóng lòng hỏi. Cô xem đi, Lâm Đức chép lại kỹ năng, sau đó đưa cho Nải cơ Dana. Nải cơ Dana vươn tay nhận lấy, sau đó nóng lòng bắt đầu xem xét. Tham lam ma nữ, tri thức ác ma, nhìn phần giới thiệu kỹ năng, ánh mắt Nải cơ Dana ngày càng sáng. Chủ nhân, hãy nói cho em thêm nhiều điều về ác ma nữa đi. Nải cơ Dana quay đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi và khao khát. Nếu đã vậy, trước tiên tôi sẽ nói cho cô biết làm sao để thăng cấp nhé. Lâm Đức nhìn chằm chằm đối phương, khóe môi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Được ạ, ngài Cơ Đa Na gật đầu, lập tức hỏi, nên làm gì ạ? Tuy đối với tu luyện, nàng không có hứng thú lớn lắm. Nhưng với tư cách là một tham lam ma nữ, ngài Cơ Đa Na rất rõ ràng một đạo lý. Muốn thu thập tri thức vô tận, thì sức mạnh cần thiết là điều tất yếu. Nếu không thì, trong quá trình thu thập tri thức mà bị người ta đánh chết, thì chẳng có nơi nào mà đi cả. Tôi sẽ nói cho cô biết. Lâm Đức cúi đầu, không chút do dự cướp lấy đôi môi mỏng của ngài Cơ Đa Na. Ngài Cơ Đa Na trợn tròn đôi mắt, đồng tử không ngừng co rút. Chuyện gì vậy? Khoan đã, ma lực hình như quả thật đang tăng trưởng. Thú vị, thật sự quá thú vị. Cứ như vậy đó, ngài Cơ Đa Na chỉ cảm thấy ma pháp của mình bắt đầu dần dần biến mất. Khoảnh khắc đó, nàng cảm giác như biến thành một người bình thường rơi xuống biển sâu. Chỉ có thể không ngừng rơi xuống. Nước biển cuồn cuộn, như muốn hoàn toàn nhấn chìm nàng. Không thể phủ nhận, ngài Cơ Đa Na tuy là ma nữ, bản thân quả thực sở hữu chiến lực không tầm thường. Sau khi chuyển sinh thành ác ma, thực lực càng được tăng cường thêm một bước. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Dù sao sở trường của nàng chỉ đơn thuần là ma pháp và quyền năng. Thể chất cũng chỉ ở mức đó. Vì vậy hành động của Lâm Đức cũng có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phải dựa vào kinh nghiệm, đưa ra chỉ đạo và quyết đoán vào những thời điểm then chốt. Nhưng không chịu nổi, khi hắn thực sự tập trung, ngài Cơ Đa Na trợn tròn mắt, suýt chút nữa đã mất đi ý thức. Thấy vậy, Lâm Đức hít một hơi thật sâu, nhưng cũng không ngừng lại. Bởi vì đây là điều đối phương yêu cầu, là một ma nữ tham lam, khao khát mọi tri thức. Vì vậy đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, nàng cũng phải dũng cảm đối mặt. Không tồi, Lâm Đức thốt lên một tiếng tán thán. Không thể phủ nhận, sự kiên cường trong tinh thần của ngài Cơ Đa Na, trong số tất cả quyến thuộc, đều có thể xưng là ở mức đỉnh cao. Sở hữu một quyến thuộc nỗ lực như vậy, là chủ nhân, hắn cũng không khỏi cảm động. Kinh nghiệm cộng 1.368, kinh nghiệm cộng 3.578, kinh nghiệm cộng 3.677, nhìn lượng kinh nghiệm không ngừng hiện lên, động tác của Lâm Đức không hề ngừng lại một chút nào. Khoảnh khắc tiếp theo, ma lực vô cùng khủng bố, trong khoảnh khắc chảy khắp tứ chi bách hài. Hả, Lâm Đức chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý niệm vừa động, hắn triệu hoán ra bảng hệ thống của mình. Lâm Đức Lucifugus, chủng tộc, thủy tổ ác ma cấp độ, LV-75, quyền năng, thủy tổ ác ma biến thân quyến thuộc, cổ lôi phỉ á, cung giã trí bảo, cung giã minh mỹ, ngài tư đức tư, hắc đồng, xích đồng, lôi âu nại, na khiết hy thản, phù liệt nhã, mai lệ, y lệ toa bạch, anh xuyên lục hoa, a lôi khắc hy á, la tư, áo la lạp, lạp mỗ. Ngài Cơ Đa Na, kỹ năng, ác ma khế ước, ác ma triệu hoán, vô hạn ma lực, ma pháp chi tâm, ma pháp thương thủ, ác ma chi thương, ác ma diện cụ, tuyệt đối linh độ, thi thể thao khống, trảm kích, ma thú sử ma, siêu tốc tái sinh, bách thú chi vương, thành mẫu chớ chú, quang chi lực, đọa thiên sứ hình thái, ác ma họa bút, thiên sinh thánh kiếm sứ, tượng giao chi thể, hủy diệt ma lực, hủy diệt ma đồng, hướng tử sinh, bất tử điều chi thể, bất tử điều nhãn lệ, cương thiết chi khu, tiềm hành, trọng lượng thao khống, mê thần nhãn, thuật chi dũng giả, động sát chi nhãn, tinh chi tinh linh hình thái, thôi miên khắc ấn, hấp huyết quỷ chân tổ hình thái, thời gian tĩnh chỉ, băng xương kiếm, ác ma phân thân, quỷ thần biến thân. Tri thức ác ma, nhanh chóng thăng cấp sao? Lâm Đức chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút bất ngờ. Tuy đã khế ước với ngài Cơ Đa Na, nhưng với thực lực hiện tại, việc thăng cấp hẳn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hơi suy nghĩ một chút, trên mặt Lâm Đức lộ ra vẻ bừng tỉnh. À đúng rồi, còn có quyến thuộc của thế giới ảnh chi thực lực giả. Ở đó có hàng chục vạn quyến thuộc không ngừng tu luyện. Thêm vào đó, quyến thuộc của các thế giới khác cũng luôn trở nên mạnh hơn. Cứ như vậy, trong vô thức, hắn quả thực đã tích lũy được lượng kinh nghiệm khá đáng kể. Thật là, Lâm Đức lắc đầu cười. Có lúc nào đó, hắn từng có nguyện vọng nằm yên cũng trở nên mạnh hơn. Không ngờ bây giờ, khoảng cách đến việc thực hiện ngày càng gần. Linh hồn chi địa, Lâm Đức kéo quần lên, ánh mắt quét qua hư không xung quanh, nhàn nhạt mở miệng, nhìn lâu như vậy rồi, không phải cũng nên hiện thân sao? A la la, đã sớm phát hiện ra tôi rồi sao? Nếu đã vậy mà không dừng lại, thật sự là không biết xấu hổ. Là đàn ông, da mặt cậu quả thật rất dày. Cùng với những âm thanh khác nhau, từng thân ảnh từ không trung hiện ra. Liên quan gì đến tôi? Rõ ràng việc lén nhìn là không đúng mà. Lâm Đức nhún vai, sau đó cười như không cười nói, chẳng phải xem cũng rất thú vị sao? XN tên đàn ông này, lẽ nào thật sự không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào sao? Các cô đều ở đây à? Ngài Cơ Đa Na mặt đỏ bừng, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, chào hỏi mọi người. Để tôi giới thiệu, đây là Lâm Đức, chủng tộc ác ma, bây giờ là chủ nhân của tôi. Ác ma, chủ nhân, Mật Niết Ngõa và những người khác nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy vẻ kỳ lạ trong mắt đối phương. Nhưng cũng không hề nghi ngờ, dù sao với sự hiểu biết của họ về ngài Cơ Đa Na, đối phương sẽ không nói dối trong chuyện như vậy. Ngoài vị đó ra, lại có ác ma như vậy. Đề Phong vẻ mặt kinh ngạc, trên dưới đánh giá Lâm Đức, rõ ràng nhìn qua không khác gì con người. À, Mật Niết Ngõa đồng tình nói, nếu không phải ngài Cardana, tôi sẽ không tin. Tôi cũng khó mà tin được. Dù sao thì ác ma, hẳn là chỉ có duy nhất vị đó thôi. Vài người bàn tán xôn xao. Được rồi, các vị. Lâm Đức vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả ma nữ. Tôi có một chuyện quan trọng muốn hỏi. Tất cả các cô đều trở thành quyến thuộc của tôi thì sao? XN, tất cả ma nữ, trên đầu đều hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Cái đó, quyến thuộc là ý gì? Giống như tôi, ngài Cardana tự nguyện mở lời, bắt đầu giải thích cặn kẽ. Trở thành vật sở hữu, khiến tôi phải gọi là chủ nhân. Vài ma nữ ngạc nhiên, cuối cùng đều lắc đầu. Đùa à, không thể nào. Xin thứ lỗi, tôi từ chối. Vậy à, Thâm Đức xoa cằm, trong mắt lóe lên một vẻ khó hiểu và mơ hồ. Nếu đã vậy, thì đừng trách tôi dùng một số thủ đoạn cưỡng chế. Số lượng ma nữ trước mắt có hơi nhiều, mỗi người tính cách lại quá rõ ràng. Tuy kiên nhẫn của hắn không tồi, nhưng cũng không có hứng thú đàm phán từng người một. Ý gì? Tái hách mạch đặc thần tình trở nên nguy hiểm, khí chất lười biếng ban đầu biến mất, thay vào đó là sự sắc bén vô tận, như một thanh lợi kiếm sắp tuốt khỏi vỏ. Sắc mặt của các ma nữ khác cũng không mấy dễ coi. Không khí bốn phía đều xảy ra rung động có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những ma nữ xuất hiện ở đây, ai mà không phải cường giả đương thời. Bây giờ họ cố ý phát tán khí thế, lay trời chuyển đất cũng không thể hình dung được một phần vạn. Alala, chủ nhân có cần em giúp không? Ngài Cardana quét mắt nhìn xung quanh, cũng tự động đứng chắn trước mặt Lâm Đức. Không cần, cứ xem kịch vui đi. Lâm Đức lắc đầu, được, vậy em sẽ xem chủ nhân biểu diễn. Ngài Cardana bước chân, trở lại bên cạnh chiếc bàn trắng nhỏ. Nơi an nghỉ linh hồn, Lâm Đức và vài ma nữ nhìn nhau, trong không khí tràn ngập thế dương cung bạt kiếm, là ma, hầu như không ai có tính khí tốt. Lời nói vừa rồi của Lâm Đức, không nghi ngờ gì đã hoàn toàn đắc tội với mấy cô gái này. Đề Phong bước tới một bước, đôi mắt tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội, mở miệng nói với Lâm Đức, xem ra cậu cũng không phải người tốt đâu. Nếu đã vậy, thì không thể không cho cậu một bài học rồi. Lời vừa dứt, một cỗ lực lượng vô hình lan tràn, rơi xuống người Lâm Đức. Cho vật này đối với tôi vô dụng thôi. Lâm Đức hừ lạnh một tiếng, ma lực toàn thân hắn cuồn cuộn. Quyền năng đoạn tội của Đề Phong, chỉ cần đối tượng bị Đề Phong đoạn tội, đều sẽ mất đi một phần cơ thể. Nếu Đề Phong cho rằng đối phương là người lương thiện, thì đối phương mất một phần, cơ thể cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nếu phán định là ác, thì bộ phận mất đi sẽ kết tinh hóa và cảm thấy đau đớn kịch liệt. Ở một mức độ nào đó, đây là một loại năng lực mang tính quy tắc. Nhưng đáng tiếc, tất cả trước ma lực tuyệt đối của Lâm Đức đều căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chiêu số hệ quy tắc dù mạnh đến mấy, cũng chỉ dựa trên tình huống thực lực hai bên tương đương. Đề Phong tuy được xưng là ngạo mạn ma nữ, trong lịch sử thế giới này, cũng có thể xưng là cường giả có số má. Nhưng cũng chỉ ở thế giới này mà thôi. Vì vậy Lâm Đức đứng sững tại chỗ, dường như căn bản không có bất kỳ động tác nào, cũng không hề chịu bất kỳ công kích nào. Nhìn cảnh này, Đề Phong có chút ngây người, trong mắt càng lóe lên một tia kinh ngạc khó tin. Sở dĩ trở thành ma nữ, bởi vì quyền năng của bản thân mất đi sự khống chế. Hết chương 475, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.